Luân hồi nhạc viên, không chết hệ chiến thần chương 293 tới chương 320. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trong đó, tính bất diệt và tái sinh đảm bảo bất diệt nhiệt tích bất tử bất diệt, còn có thể duy trì sự hoàn chỉnh của cơ thể. Còn tính thích ứng chính là cội nguồn sức mạnh của bất diệt nhiệt tích, vô số hình thái tiến hóa của nó đều dựa vào tính thích ứng, mấy chục kỹ năng của nó cũng đều là kỹ năng sau khi tiến hóa hình thái. Thậm chí có thể nói tính bất diệt của nó cũng có mối quan hệ vô cùng mật thiết với tính thích ứng. Chỉ cần đòn tấn công của bạn không thể tiêu diệt bất diệt nhiệt tích trong một đòn, nó sẽ có thể thích ứng với đòn tấn công của bạn, từ đó khiến sát thương bạn gây ra cho nó ngày càng yếu đi. Tổ chức SCP đã nghiên cứu nhiều năm cũng không thể phát hiện ra nguồn gốc bất tử của bất diệt nhiệt tích, cuối cùng có một tiến sĩ cho rằng nó là một sinh vật từ chiều không gian khác bị mắc kẹt trong lớp vỏ và hình chiếu của chiều không gian này. Đối mặt với bất diệt nhiệt tích có hình thái xấu xí, Lục Dật không hề sợ hãi, ngược lại nội tâm còn có chút hưng phấn. Từ khi tu luyện xong Đao Đại Sư, hắn đã rất lâu không bị người khác đánh chết nhiều lần. Bác sĩ mỏ chim không tính, vì đó là Lục Dật chủ động đi tìm cái chết, không hề đã ghiền, ngược lại trong lòng còn có chút khó chịu. Hoặc là giết chết tao, hoặc là bị tao giết chết. Hắn hiện tại chính là mang tâm thái này, né tránh hơi thở nguyên tử và gắng sức lao về phía bất diệt nhiệt tích, liên tục vung đao chém ra từng đạo đao mang, kỹ năng đi kèm của linh hành chiến hoa được kích hoạt sớm, tốc độ dần dần tăng lên. Giữa đường, hắn lại đạp nhảy xuống đất, để lại một nửa dấu chân trên mặt đất, thân hình biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã nhảy lên lưng bất diệt nhiệt tích. Hắn dồn sức đạp mạnh vào đầu nó, hơi thở nguyên tử buộc phải gián đoạn, vảy ở bụng bất diệt nhiệt tích chuyển động theo quy luật, miệng không ngừng phun ra khói đen. T.O. miệng nó cắn mạnh vào nhau, muốn gầm lên nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ ràng. Phía trên đầu bất diệt nhiệt tích lại mọc ra 3 con mắt, 9 con mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lục Dật, đầu lắc điên cuồng, cơ thể cũng lắc lư dữ dội. Hai thanh phong ma song nhận đâm mạnh vào lưng bất diệt nhiệt tích, Lục Dật mới dần ổn định được thân hình trong cơn rung lắc dữ dội. Cảm giác nguy hiểm ập đến, hắn rút phong ma song nhận ra bắt chéo trước ngực. Hai cái móng vuốt mọc ra từ lưng bất diệt nhiệt tích, đập mạnh vào thân đao. Một lực đẩy mạnh mẽ ập tới, Lục Dật lập tức bị đánh bay ra ngoài, cổ họng có vị ngọt, hắn cố nén không phun máu ra, vẽ một đường parabol trên không trung, lùi lại hơn 10 bước mới ổn định được thân hình. Ngay lập tức, bốn chi của bất diệt nhiệt tích nhanh chóng di chuyển, một cơn gió tanh tưởi ập đến, cái miệng khổng lồ như vực sâu xuất hiện trước mặt Lục Dật. Khoảng cách chỉ còn lại vài mét, đối phương không chỉ có thân hình to lớn mà còn cực kỳ nhanh nhẹn, hắn đã không kịp né tránh, dù có né thành công thì cũng không tránh được những đòn tấn công tiếp theo. Trong lúc nguy cấp, hắn đã đưa ra lựa chọn, cố nén cơn đau nhức ở cánh tay, gắng sức nhảy lên, song đao chém về phía đầu bất diệt nhiệt tích. Keng, hai nhát chém tuy cắt đứt một phần đầu của bất diệt nhiệt tích, nhưng lại bị xương sọ cản lại, không thể tiến sâu hơn, tay cũng không thể dùng thêm sức. Hắn lật người rút phong ma song nhận ra, hai chân đạp vào nó, muốn rút lui, nhưng đầu bất diệt nhiệt tích ngẩng lên, cái miệng khổng lồ ngoạm lấy hai chân hắn. Cơn đau ập đến, ngay sau đó hai chân mất cảm giác, còn chưa kịp vung đao chặt đứt đôi chân của mình thì đã bị bất diệt nhiệt tích quăng bay ra ngoài. Cơ thể bay trên trời, hai chân thì đang bị miệng bất diệt nhiệt tích nhai nuốt, quả thực là đã xem thường thực lực của nó, nhưng đây cũng không phải là toàn bộ thực lực của Lục Dật. Hắn vung đao tự sát, tồn tại ở trạng thái linh hồn. Hắn không chọn tử vong trọng chú ngay lập tức, hắn chọn cái chết là để chờ đợi cơ hội. Sau khi ăn xong hai chân, bất diệt nhiệt tích điên cuồng lao về phía cơ thể Lục Dật, một chân trước đè lên ngực hắn, chân trước còn lại hợp lại xé đứt một cánh tay của hắn. Trơ mắt nhìn cơ thể mình bị ăn thịt, cảm giác đó rất tồi tệ, đặc biệt là theo cách máu me như vậy. Tìm được cơ hội rồi. Trong lúc bất diệt nhiệt tích đang ăn, Lục Dật nhanh chóng thực hiện tử vong trọng chú, hắn xuất hiện ngay dưới bụng bất diệt nhiệt tích, phong ma khí tràng trên người bung ra toàn bộ, bất tường chi lực gia trì lên phong ma song nhận. Dùng toàn bộ sức lực, song đao đâm mạnh vào bụng bất diệt nhiệt tích, tay lại dùng sức, song đao xé toạc bụng nó ra. Máu tanh hôi chảy ra từ đó, văng lên mặt Lục Dật, kết hợp với phong ma khí tràng, trông có chút đáng sợ. Trước đó để đề phòng bất diệt nhiệt tích thích ứng với đòn tấn công của mình, hắn đã cố tình kìm nén đòn tấn công, chỉ dùng khoảng 3 phần 10 toàn lực và cũng không sử dụng bất tường chi lực. Cú ra tay toàn lực này khiến bất diệt nhiệt tích đau đớn gầm lên, nửa cánh tay đang nuốt trong miệng cũng bị phun ra, máu thịt gần như bị phân giải hoàn toàn, chỉ còn lại 5 ngón tay vẫn còn chút mô thịt. Từ vết rách khổng lồ thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng của nó. Bất diệt nhiệt tích vô cùng tức giận, món ngon trong mắt nó ban đầu không chỉ không ngon như tưởng tượng, mà còn dám làm nó bị thương. Sâu, bọ, rất tốt, đã không còn là món ngon nữa, bây giờ là sâu bọ, có tiến bộ. Bất diệt nhiệt tích gầm lên, vị trí bụng lại mọc ra móng vuốt, còn muốn lặp lại chiêu cũ, đáng tiếc chiêu thức đã dùng, lần thứ hai đã không còn hiệu quả, móng vuốt đập mạnh xuống đất, không có chút tác dụng nào. Lục Dật nằm trên mặt đất, phong ma song nhận đâm mạnh vào cơ thể bất diệt nhiệt tích, mượn lực phản chấn để bật ra. Bất tường hàng lâm, màu sắc của phong ma khí tràng trở nên đen kịt hơn, để có thể giải quyết trận chiến nhanh nhất có thể, Lục Dật đành phải chọn cách này, điều này sẽ khiến linh hồn vừa hồi phục của hắn lại bị bất tường chi lực ảnh hưởng. Hơn nữa lần sử dụng bất tường hàng lâm này còn mạnh hơn lần trước, đầu óc Lục Dật cũng trở nên choáng váng. Phong ma song nhận trong tay cũng từ màu xanh đen và đỏ tím ban đầu chuyển dần sang màu đen, không phải là thay đổi thực sự, chỉ là bất tường chi lực màu đen đang bao bọc lấy phong ma song nhận. Bất diệt nghiệt tích vốn ngông cuồng cũng cảm nhận được sức mạnh bất tường, trong mắt nó hiếm khi xuất hiện vẻ sợ hãi và kiên dè. Dưới ảnh hưởng kép của phong ma khí tràng và bất tường chi lực, khả năng tái sinh, sự nhanh nhẹn, phòng ngự của bất diệt nghiệt tích đều bị ảnh hưởng. Khả năng tái sinh mà nó vốn tự hào dường như đã mất hiệu lực, vết thương ở bụng bị khí đen bao bọc, mãi không thể lành lại, khí đen còn không ngừng xâm nhập vào cơ thể nó, phá hủy cấu trúc mô của nó. Lục Dật lấy ra con dao găm tên là Thương Thống Chi Nhận đâm vào mình một nhát, lắc lắc cái đầu đang có chút nhìn đôi, tầm nhìn khôi phục bình thường. Thương Thống Chi Nhận, vũ khí phẩm chất tím, có thể khuếch đại nỗi đau, tối đa 30 lần, là bảo bối săn được trên thị trường giao dịch. Kỹ năng của linh hành chiến hoa dưới chân được kích hoạt, cưỡng chế trừ đi 2 điểm độ bền, dưới chân Lục Dật xuất hiện một cái hố sâu, bản thân hắn đã bắn ra như một viên đạn pháo. Một tia sáng đen lượn quanh bất diệt nghiệt tích tấn công liên tục, Lục Dật chỉ có 53 điểm mẫn tiệp, nhưng khi bộc phát toàn lực lại chém ra tới mấy trăm nhát đao. Chỉ có thể thấy một con quái vật khổng lồ bất lực gào thét, một tia sáng liên tục đánh vào người nó, cuối cùng con quái vật dần dần bị phân thây. Phong ma khí chẳng tiêu tan, bất tường chi lực cũng dần biến mất, Lục Dật chống phong ma song nhận đứng bất động, trong mắt đã bị ánh sáng đen chiếm giữ. Hô lạp, bên tai truyền đến tiếng các mảnh vỡ của bất diệt nghiệt tích đang cố gắng tái hợp, Lục Dật chỉ chống phong ma song nhận không có bất kỳ phản ứng nào. Đột nhiên, IBM vũ từ từ trào ra từ cơ thể hắn, lao về phía những mảnh vỡ của bất diệt nghiệt tích, sau đó nuốt vào trong cơ thể, đây là thủ đoạn vây khốn của IBM vũ. Đáng tiếc, nó chỉ có thể ngăn chặn một phần rất nhỏ. Phần lớn còn lại vẫn đang dung hợp tái hợp với tốc độ không chậm. Quạc quạc, lão đại tôi về rồi. Là tiếng của Ám Nha, trước đây đi theo Lục Dật chỉ là phân thân, nhưng Ám Nha có thể thông qua chuyển đổi chủ phụ để thay đổi. Ám Nha liên tục phân liệt bản thân, xuất hiện 7-8 phân thân, lớn nhỏ khác nhau, khống chế những mảnh vỡ của bất diệt nghiệt tích. Cùng đến còn có các thành viên khác của đội đặc nhiệm Luân Hồi và Thác Nhĩ Kim, họ bắt đầu thu gom cơ thể bất diệt nghiệt tích, ném toàn bộ mảnh vỡ vào trong các thùng chứa được chế tạo đặc biệt. Dĩ nhiên họ không phải đứng xem náo nhiệt từ đầu đến cuối. Những lời nói trước đó chỉ là đùa giỡn mà thôi, nếu họ không có chút thủ đoạn nào, Lục Dật cũng sẽ không dẫn họ đi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ đáng tiếc giữa chừng xảy ra một chút biến cố, nên Lục Dật mới không nhận được sự hỗ trợ kịp thời. IBM Vũ có thể xuất hiện cho thấy hắn vẫn chưa bị sự xâm thực của bất tường chi lực khống chế. Hắn kiên trì không thực hiện tử vong trọng chú, chỉ là để lợi dụng chút bất tường chi lực cuối cùng để hạn chế khả năng tái sinh của bất diệt nghiệt tích mà thôi. Cơ thể Lục Dật run lên, hai chân nổ tung thành mảnh vụn, ngã thẳng xuống, cổ gục trên phong ma song nhận, lập tức bị cắt đứt. Đây là hậu quả của việc sử dụng chiêu thức quá tải, chiêu vừa rồi đối phó với bất diệt nghiệt tích được Lục Dật gọi là cực ảnh thiểm, vẫn chưa hoàn thiện, sử dụng được cũng rất gượng ép. Không chỉ hai chân hắn vỡ nát, mà hai cánh tay cũng sắp vỡ, nội tạng cũng phải chịu áp lực cực lớn. Hắn tiến hành tử vong trọng chú, cơ thể nhanh chóng hiện ra, tốc độ còn vượt qua cả khả năng tái sinh của bất diệt nghiệt tích, khiến Thác Nhĩ Kim nhìn mà ngẩn người, nhưng cũng không quá để ý, quyền hạn của Lục Dật rất cao, ông ta còn chưa đủ tư cách để biết. Trong thùng chứa đầy axit chlorhydric, cơ thể chính của bất diệt nghiệt tích giãy giụa vài cái rồi từ bỏ. Việc thu gom bất diệt nghiệt tích tạm thời thành công. Lão đại, anh không sao chứ? Người nói là liệt nữ, nhìn đôi mắt lóe lên ánh sáng đen của Lục Dật, không khỏi hỏi với vài phần sợ hãi. Ám Nha bay về đậu trên vai hắn, tuy không nói gì, nhưng trong mắt cũng đầy lo lắng. Tôi không sao, chỉ là cái giá phải trả khi sử dụng một loại sức mạnh nào đó thôi. Vỗ vỗ Ám Nha trên vai trái, Lục Dật gật đầu ra hiệu mình không có vấn đề gì. Lần này quả thực có chút quá đà. Để thu gom bất diệt nghiệt tích đã sử dụng quá nhiều bất tường chi lực, chủ yếu là do đối phương ăn thịt cơ thể hắn ngay trước mặt, có chút quá đáng. Di chứng chính là linh hồn bị ảnh hưởng sâu hơn, cho dù là tử vong trọng chú, đôi mắt vẫn giữ màu đen kịt quỷ dị đó. Thác Nhĩ Kim đang chỉ huy cấp dưới thu gom các mảnh vỡ của bất diệt nghiệt tích, một bên dùng sức mạnh nguyên tố vàng để gia cố thùng chứa. Lão đại, chúng tôi đã gặp phải người của hỗn độn phân liệt giả, vừa rồi để xử lý bọn chúng nên đã tốn một khoảng thời gian. Liệt nữ giải thích lý do đến muộn. Lục Dật gật đầu. Hắn biết tính cách của mỗi thành viên trong đội đặc nhiệm Luân Hồi, cũng biết việc không đến hỗ trợ kịp thời chắc chắn là do bị chuyện khó giải quyết khác làm chậm trễ. Sau đó Lục Dật lại nhíu mày, nhàn nhạt nói. Vậy à, nhưng các người thật sự đã giải quyết phiền phức rồi sao? Liệt nữ còn định nói gì đó, đột nhiên cảm giác được điều gì, mắt hơi nheo lại nhìn về phía chiếc trực thăng đang bay tới trên bầu trời. Cảnh giới, bảo vệ thùng chứa, trưởng quan Louis, rất xin lỗi, là sai sót trong công việc của chúng tôi. Thác Nhĩ Kim với tư cách là người chuyển phe. Có thể leo lên chức đội trưởng đội cửu vĩ xa trong tổ chức SCP đã không dễ dàng, nếu lần này xử lý không tốt, rất có thể sẽ bị nghi ngờ và bị cấm quyền hạn. Ra lệnh khai hỏa, Lục Dật gật đầu, phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là không dám thừa nhận và không thể sửa chữa. Hắn không định thương lượng gì với những người của các thế lực khác này, trực tiếp ra lệnh khai hỏa. Trong chốc lát, tiếng súng pháo không ngừng vang lên, nhưng dù là thế lực nào cũng cố tình tránh thủng chứa bất diệt nghiệt tích. Bởi vì ngoài tổ chức SCP ra, không có thế lực nào có thể thu gom bất diệt nghiệt tích, quậy thì quậy, nếu ngươi dám bắn nát thủng chứa, cẩn thận tổ chức sẽ buông tay mặc kệ. Lục Dật cũng lấy ra khẩu luyện ngục thư long pháo, nhắm vào từng chiếc trực thăng mà bắn, trước đó còn nhắc đến việc dùng luyện ngục thư long pháo để bắn máy bay, bây giờ chẳng phải có sẵn bia tập bắn rồi sao? Hầu như một phát là có thể hạ một chiếc trực thăng, rất nhanh trận chiến tạm thời kết thúc, những chiếc trực thăng lộ diện này chỉ là để thăm dò thái độ mà thôi. Hơn nữa xem ra, tuyệt đối không chỉ có một thế lực. Kính chào thành viên của tổ chức SCP, chúng tôi không có ý định tranh đấu với các vị, chúng tôi cũng không muốn thả ngài 682 ra, chúng tôi chỉ muốn một phần mô của nó để nghiên cứu, mong được đồng ý, mấy thế lực này tạm thời liên hợp lại với nhau, đây là một cách gây áp lực vì lợi ích chung. Nếu thế lực nào của các người chịu thu gom SCP-682 bất diệt nghiệt tích, có thể kéo thủng chứa đi bất cứ lúc nào. Nếu không thể, thì các người cũng không lấy được mô của bất diệt nghiệt tích. À phải rồi, tôi là người phụ trách hiện tại, những người khác nói đều không có tác dụng. Lục Dật nhìn mấy hàng người trước mặt, nhàn nhạt nói. Hắn vừa mới giải phóng bất tường chi lực, khí tức trên người vẫn chưa thể thu lại, đặc biệt là khi kết hợp với đôi mắt đen kịt đó, càng thêm đáng sợ. Chuyện này, những người đó nhìn nhau, không ai nói gì, có thể thương lượng thì cố gắng không xảy ra xung đột, phải biết đây vẫn là địa bàn của tổ chức SCP. Cuối cùng, một người đàn ông phong thái cổ xưa cầm một thanh trường kiếm đã trao đổi vài câu với các thành viên đứng đầu của những thế lực đó, sau đó anh ta bước ra. Thực lực của người đàn ông này không tệ, Lục Dật cảm nhận được một chút uy hiếp từ anh ta, dĩ nhiên loại có chút uy hiếp này, thông thường đều có thể đánh thắng. Phân tích cảm giác nguy hiểm của Lục Dật, chút uy hiếp bằng thực lực đối phương không bằng mình. Uy hiếp rất lớn bằng khả năng cao có thể đánh thắng. Uy hiếp chí mạng bằng có thể phải chết một hai lần mới đánh thắng. Không thể địch lại bằng đánh không lại, nhưng đối phương khả năng cao không giết được mình. Khí tức đình trệ bằng có thể sẽ chết, đề nghị giảm thiểu cảm giác tồn tại. Gulu gulu, người đàn ông phong thái cổ xưa đó đi đến trước mặt Lục Dật, phát ra những âm thanh cổ họng kỳ lạ. Lục Dật lộ vẻ nghi hoặc, nếu không phải đôi mắt không thể ra hiệu nữa, e là đã trực tiếp ra hiệu cho anh ta nói tiếng người. Đối phương dường như nhận ra sự nghi hoặc của Lục Dật, vô tình để lộ một ký hiệu trên mu bàn tay. Đó không phải là dấu ấn của luân hồi nhạc viên, mà là một con số 9. Có thể nói chuyện riêng được không? Người đàn ông phong thái cổ xưa còn tưởng Lục Dật đã nhận ra điều gì, thực ra hắn lại càng thêm nghi hoặc, một con số 9 thì đại diện cho cái gì? Nhưng Lục Dật cũng không từ chối, ngay từ đầu đã không chọn giết sạch những người này, thực ra hắn đã đồng ý thương lược, chỉ là đối phương cần phải trả một cái giá nào đó. Tôi tên là Địch Khắc, thành viên số 9 của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, trước đây từng thấy ảnh của anh ở chỗ Cô Lỗ. Khi nhắc đến Cô Lỗ, mặt Địch Khắc không khỏi co giật vài cái, xem ra đã được Cô Lỗ chăm sóc không ít. Cô Lỗ hỉ nộ vô thường, cũng chỉ có trước mặt Bạch Dạ mới thể hiện ra vẻ đáng yêu tinh nghịch. Địch Khắc nhắc đến Cô Lỗ, Lục Dật cuối cùng cũng nhớ ra ý nghĩa của ký hiệu trên tay anh ta, con số Ả Rập 9, đại diện cho số hiệu của anh ta trong Huyễn Ảnh Lữ Đoàn. Có thể gia nhập Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, điều này cũng cho thấy thực lực của Địch Khắc, phải biết không phải ai cũng có thể sống chung với những kẻ điên của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, huống chi là trở thành một thành viên của họ. Cô Lỗ cho anh xem ảnh của tôi, bảo anh giết tôi à? Lục Dật mặt không biểu cảm, nhàn nhạt nói, kết hợp với đôi mắt đen, không giận mà uy. Ngay cả Địch Khắc cũng không khỏi sinh lòng kiêng dè, cười gượng hai tiếng mà không nói gì. Thực ra tình hình thật đúng là như vậy, Cô Lỗ biết Lục Dật rất nhanh sẽ có thể tiến vào giai 2, nên đã đưa ảnh của hắn cho Địch Khắc. Nhưng tên Cô Lỗ đó lại chẳng tiết lộ gì, không biết là vì sĩ diện hay vì lý do khác. Đối phương rõ ràng cũng không giỏi ăn nói, Lục Dật cũng không quan tâm chuyện của Cô Lỗ, có lẽ một ngày nào đó có thể tự tay treo cô ta lên xà nhà mà quất. Một phần mô của bất diệt nghiệt tích các người có thể lấy đi, nhưng cái giá các người sẵn sàng trả là gì? Linh hồn kết tinh trung 5, vật dị thường cấp B3, vật dị thường cấp A1. Như vậy anh vừa có thể báo cáo với tổ chức SCP, lại có thể nhận được linh hồn kết tinh trung quý giá. Lục Dật gõ gõ vào chuôi đao phong ma xong nhận, liếc Địch Khắc một cái rồi nói. Ít quá, anh có thể lấy một phần lợi ích, nhưng cũng không thể quá đáng. Địch Khắc lộ vẻ không vui, chìm vào trầm tư, mãi không mở miệng, rõ ràng đối phương không muốn nhượng bộ thêm, có chút quá tham lam. Lục Dật cũng không vội, vì đây là địa bàn của tổ chức SCP, kéo dài càng lâu càng có lợi cho tổ chức. Địch Khắc, anh và vị đại nhân này nói chuyện thế nào rồi? Quả nhiên Lục Dật không vội thì có người khác vội. Một người đàn ông trung niên đội mũ trùm đầu, từ xa gọi về phía Địch Khắc. Nghe thấy lời của đối phương, sắc mặt Địch Khắc càng trở nên khó coi hơn, nếu không phải còn phải dựa vào đối phương để leo lên, sớm đã giết tên mù này rồi. Linh hồn kết tinh trung 10, vật dị thường cấp B5, vật dị thường cấp A3. Đây là giới hạn cuối cùng, những thế lực này không có linh hồn kết tinh, đó là tôi tự bỏ tiền túi ra bù cho anh. Đây có lẽ đã gần đến giới hạn của đối phương rồi, Lục Dật gật đầu. Được, nhưng cần tiền trao cháo mốc. Được, để đề phòng sự cố bất ngờ, cần phải ký kết khế ước, hơn nữa phải ký khế ước của tôi. Nghe lời của Địch Khắc, Lục Dật do dự một lúc, ký kết khế ước. Hắn tuy có nghiên cứu nhất định về phương diện khế ước, nhưng trình độ khế ước của hắn cũng chỉ đạt đến mức chuyên tinh mà thôi. Mặc dù ở giai 2 khả năng cao sẽ không gặp phải đại sư khế ước, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Sao, không dám ký khế ước, anh không định hoàn thành giao dịch với chúng tôi à? Một phép khích tướng vụng về. Lục Dật nhận lấy cuộn khế ước, lướt qua nội dung, hắn muốn phán đoán trình độ khế ước của đối phương. Nếu có thể nhìn thấu khế ước, hắn sẽ ký, nếu không thể, hắn sẽ không ký. Đúng vậy, Lục Dật không hề có ý định thả những người này đi, trước tiên ép ra một ít lợi ích, sau đó tiễn họ lên đường. Lấy bút ra, Lục Dật không còn do dự như trước, ký tên mình lên đó, khắc Lý Tư Lộ Dịch. Địch Khắc quả thực nắm giữ một số thủ đoạn khế ước nhất định, nhưng không được coi là cao siêu, đối phương áp dụng phương pháp tổ hợp văn tự, chỉ có thể coi là thủ đoạn khế ước cấp nhập môn. Thủ đoạn này, Lục Dật chỉ tự mình thử nghiệm, căn bản không thèm đưa ra cho người khác ký, rất thấp kém. Khế ước ẩn mà đối phương giấu đi là chuyển lợi ích lần này của Lục Dật cho Địch Khắc, và Địch Khắc sẽ hoàn trả cho Lục Dật khoản bồi thường không quá 10 đồng nhạc viên. Trong lúc Lục Dật ký tên, hắn đã ngầm khắc một khế ước mới, dù cho Địch Khắc có thủ đoạn nào khác cũng không thể có hiệu lực. Khế ước đã thành, được rồi, khế ước đã ký, tiến hành giao dịch đi. Địch Khắc đưa một cái hộp nhỏ cho Lục Dật, bên trong có 10 viên linh hồn kết tinh chung, 10 viên này do anh ta cung cấp, sau đó sẽ được các khế ước giả khác bồi thường. Sau đó Thác Nhĩ Kim cũng nhận lấy các vật dị thường từ những người khác và giao cấu trúc mô của Bất Diệt Nhiệt Tích cho Địch Khắc. Nhìn họ lên chiếc trực thăng ẩn nấp, Lục Dật lại gõ gõ vào chuôi đao, nói với Thác Nhĩ Kim: "Ra tay đi, giữ toàn bộ bọn chúng lại, tôi sẽ đích thân xin công cho ông. Nhưng nếu để chạy một tên, ông tự xem mà làm." "Đa tạ, còn chờ gì nữa, bắn hạ toàn bộ bọn chúng cho tôi, để chạy một tên, các người cùng tôi bị cách chức điều tra." Thác Nhĩ Kim lấy bộ đàm ra, gầm lên một tiếng. Thác Nhĩ Kim chọn gia nhập tổ chức SCP, một là vì ông ta không hợp với lý niệm của Liên minh Siêu nhiên Toàn cầu, hai là vì vợ ông ta bị ảnh hưởng bởi một vật dị thường, rơi vào giấc ngủ sâu, cần tổ chức SCP cứu giúp. Rất nhanh, một màn sáng xuất hiện trên bầu trời, vô số quả pháo được bắn ra từ căn cứ, dưới sự đánh chặn chính xác, những đoá pháo hoa nở rộ trên không trung. Vô số máy bay không người lái bay ra tìm kiếm bất kỳ ai còn sống, cho dù những người của các thế lực khác có thể đột phá màn sáng, họ sẽ phát hiện ra còn có nhiều thành viên tổ chức SCP hơn đang chờ đợi họ ở bên ngoài. Xách theo phong ma song nhận, Lục Dật cũng gia nhập chiến trường, bắt giặc phải bắt vua trước, muốn trốn thoát thì việc bắt giữ Lục Dật là lựa chọn cuối cùng của họ. Những kẻ còn lại thì do Thác Nhĩ Kim và Liệt Nữ đối phó, Lục Dật chủ động yêu cầu đối phó với Địch Khắc và những người khác, nếu không thì căn bản không cần hắn ra tay, những người này cũng sẽ từ từ bị tiêu diệt. Hắn chỉ muốn kiếm thêm ít tinh hồng tạp phiến mà thôi, hơn nữa cũng lâu rồi chưa giết khế ước giả. "Khế ước đã ký rồi, ngươi không sợ khế ước phản phệ à?" Người lên tiếng là một khế ước giả cầm một thanh trường thương. "Khế ước, nếu không phải người đàn ông bên cạnh ngươi giở trò, ta có lẽ đã hứng thú để các ngươi rời đi rồi. Trước khi chiến đấu phải chiếm lấy phe chính nghĩa, để người khác trở thành bên đối lý, như vậy đã xem như thắng một nửa." "Địch Khắc, chuyện này là sao?" Mấy khế ước giả không rõ chân tướng, hung hăng nhìn Địch Khắc. Từng người một dĩ nhiên không phải là đối thủ của Địch Khắc, cùng lên cũng chưa chắc là đối thủ của Địch Khắc, nhưng mấy người liên hợp lại cứng miệng vài câu thì vẫn có thể. "Bây giờ không phải là lúc cãi nhau, còn chưa hiểu sao? Hắn vốn không định để chúng ta rời đi, cùng ra tay bắt hắn, có lẽ còn có đường sống." Khí tức của Địch Khắc trầm xuống, khiến những người xung quanh tỉnh táo lại, đây chính là kẻ điên của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn. Lục Dật cầm phong ma song nhận, không lao lên, mà chỉ im lặng quan sát hành vi của Địch Khắc. Bối thứ chi lực, Địch Khắc vừa mới tuyên bố muốn liên hợp lại, cùng nhau bắt Lục Dật, đã cầm một con dao găm điên cuồng đâm sau lưng năm khế ước giả còn lại. Năm khế ước giả oan uổng đó, trong mắt đầy vẻ không cam lòng nhưng lại bất lực. Bối thứ chi lực quá sắc bén, đâm trúng yếu hại là chết ngay lập tức. Hắn vung tay một chiêu thu lại 3 tấm tinh hồng tạp phiến trên mặt đất, giết 5 khế ước giả mà rơi ra 3 tấm, vận may này coi như không tệ. Địch Khắc từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay, tao nhã lau chùi lưỡi dao găm đâm lén đó, sau đó tiện tay ném chiếc khăn tay xuống đất, vẻ mặt đầy ghét bỏ. "Ngươi không nghĩ rằng ta sẽ hợp tác với bọn chúng để giết ngươi chứ? Mấy tên ngu đó còn chưa có tư cách hợp tác với ta. Ngươi rất mạnh, nên để đối phó với ngươi, ta cần phải làm một số chuẩn bị." Dưới chân Địch Khắc xuất hiện một tinh trận, thi thể của năm khế ước giả từ từ chìm vào trong tinh trận. Lục Dật không thích nói nhảm khi chiến đấu, xách theo phong ma song nhận nhanh chóng lao lên, nhìn tinh trận ngũ mang dưới chân đối phương, có lẽ là một loại triệu hoán sư. Cái gọi là loại triệu hoán sư chính là bình thường dựa vào năng lực khác để chiến đấu, lúc then chốt lại có thể dựa vào khế ước để triệu hoán trợ thủ tác chiến. Tên gọi này là do Lục Dật tự đặt, nên không cần phải băn khoăn. "Muốn ngăn cản nghi thức triệu hoán à? Lựa chọn rất sáng suốt, đáng tiếc đã quá muộn." Địch Khắc hai tay bắt chéo, xuất hiện một tinh trận ngũ mang giống hệt dưới đất, như một chiếc khiên, lần lượt chặn đứng những nhát chém của phong ma song nhận. Một tia lửa lóe lên, một tiếng beng, quang luân trong tay Địch Khắc bị chém vỡ, nhưng nhờ vào dư chấn do quang luân vỡ tạo ra, anh ta lại kéo giãn khoảng cách với Lục Dật. "Ngươi quả thực rất mạnh, nhưng con quái vật mà ta đã ký khế ước này còn mạnh hơn, ngươi chắc chắn phải chết." Trong tinh trận ngũ mang dưới chân Địch Khắc, một bóng hình đáng sợ hiện ra. Nhưng chưa đợi Địch Khắc ngông cuồng, một luồng không gian ba động ập đến, anh ta bị truyền tống đến một không gian khác. Thì ra trong lúc Địch Khắc tự lẩm bẩm, Lục Dật đã mở ra không gian chiến đấu. Phán định thành công, căn cứ vào phán định kép về thể chất và sức mạnh, không gian chiến đấu sẽ có hiệu lực trong 3 phút. Trong không gian khác, Địch Khắc ngơ ngác nhìn xung quanh, vật triệu hồi của anh ta không cùng tiến vào không gian chiến đấu, hơn nữa thuộc tính cơ thể của anh ta còn bị suy yếu. Liếc qua thông tin dữ liệu của Địch Khắc, thuộc loại có sở trường về trí lực và thể chất, trí lực cao tới 61 điểm, thể chất đạt 55 điểm. Rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Địch Khắc, không gian khác này của ngươi không thể tồn tại vô hạn, chỉ cần ta kéo dài thời gian, trở về hiện thực ta sẽ có cơ hội chiến thắng ngươi. Vậy ngươi cố lên. Lục Dật cũng không phủ nhận, khẽ đạp xuống đất bắt đầu tăng tốc không ngừng. Giây tiếp theo, tiếng đao chém rách không khí xuất hiện, hắn đã xuất hiện sau lưng Địch Khắc, chém về phía đầu anh ta. Quang luân phòng ngự, quang luân trong tay Địch Khắc dường như đã thay đổi màu sắc, thoát khỏi tay anh ta, tự động lơ lửng sau đầu, chặn đứng nhát chém của Phong Ma Song Nhận. Bốp, màu sắc trên quang luân lại thay đổi, một luồng sức mạnh phản chấn được kích hoạt, Lục Dật bị sóng xung kích đẩy lùi. Lại là loại sức mạnh tương tự như vòng kháng cự, Lục Dật lùi lại hai bước, chân khuỵu xuống, lại bật ra, Phong Ma Song Nhận trong tay chém toàn lực, Địch Khắc cũng không yếu thế. Thanh kiếm quý tộc trong tay liên tục đỡ đòn. Giao thủ vài hiệp, Địch Khắc nhíu mày khổ sở, đao thuật của Lục Dật quá sắc bén, đặc biệt là sự phối hợp giữa hai thanh đao, khiến anh ta lúc nào cũng phải dùng toàn lực cầm kiếm. Bởi vì chỉ cần hơi lơ là, những nhát chém như thác đổ sẽ ập đến, anh ta rất có thể sẽ không giữ vững được chuôi kiếm. Đây chính là sự bá đạo của Song Đao Đại Sư, một đao nhanh hơn một đao, dường như vĩnh viễn đều có giữ lại, đặc biệt là loại người gần như không phòng ngự như Lục Dật, nhát chém càng nhanh như sấm sét. Địch Khắc tuy cầm một thanh kiếm quý tộc, nhưng anh ta không phải là cường giả cận chiến, càng không phải là khế ước giả dạng kỹ năng, anh ta là một triệu hoán sư dạng khế ước kia, một pháp sư cận chiến nửa mùa. Cũng chính vì vậy mà Địch Khắc phòng nhiều công ít, vì anh ta biết trong không gian khác bị áp chế thuộc tính này, căn bản không có hy vọng chiến thắng, nên anh ta phải kéo dài thời gian. Hai quang luân đó cứng như mai rùa, bảo vệ Địch Khắc vững chắc, nếu quang luân có thể phòng thủ mãi, có lẽ cũng không dễ giết được Địch Khắc. Đáng tiếc phòng lâu tất có sơ hở, thanh kiếm quý tộc đó bị Lục Dật chém mạnh xuống. Phong Ma Song Nhận nhắm thẳng vào cổ Địch Khắc mà chém tới. Keng, lại là hai quang luân đó chặn được đòn tấn công, nhưng lần này quang luân cũng đã gần vỡ nát, tay lại dùng sức, quang luân đồng loạt vỡ tan. Sau một tiếng nổ, Phong Ma Song Nhận vừa rạch qua cổ Địch Khắc đã không thể tiến thêm một bước, lại là một cái mai rùa khác. Vụ nổ là do mảnh vỡ của hai quang luân đó gây ra, nhưng cái mai rùa mới xuất hiện hẳn là một loại đạo cụ vô địch. Những kẻ điên của Luân Hồi Nhạc Viên sẽ mua đạo cụ bảo mệnh, nhưng tuyệt đối sẽ không chuẩn bị quá nhiều, vì đạo cụ bảo mệnh thực sự quá đắt. Thời gian vô địch đã qua. Lục Dật và IBM Vũ đồng thời dồn sức tấn công, Địch Khắc vốn không có năng lực phòng ngự gì nhiều đã chọn đỡ nhát chém của Lục Dật. Kết quả cuối cùng là Địch Khắc mất một cánh tay, vị trí ngực cũng xuất hiện một cái hố lớn không đều. Xem ra ta thua rồi, chỉ có thể đi đến đây thôi. Lời vừa nói xong, Địch Khắc đã cảm nhận được không gian ba động ập đến, lập tức lại cười lên, xem ra vận may của ngươi cũng không tốt lắm nhỉ. Chỉ còn cách vài milimét nữa, Lục Dật đã có thể chém bay đầu anh ta, đáng tiếc cho một cơ hội tốt như vậy. Trở về hiện thực, Lục Dật không chút do dự lao về phía Địch Khắc, nhưng vẫn chậm một chút. Một con quái vật nuốt chửng Địch Khắc trong một ngụm, đây là sản phẩm triệu hồi từ tinh trận ngũ mang của Địch Khắc, không ngờ bây giờ vẫn còn tồn tại. Thông thường, quái vật được triệu hồi qua khế ước đều sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian tương ứng, lý do chúng đáp lại lời triệu hồi là vì có một mối liên hệ và vật tế nào đó tồn tại. Giết hắn, báo thù sẽ tăng gấp đôi. Tiếng của Địch Khắc vang lên trong cơ thể con quái vật. Được, Mạc Đạt sẽ không để bạn bè chịu thiệt, dám làm hại bạn của Mạc Đạt chắc chắn phải chết. Lời con quái vật nói lại là ngôn ngữ hư không. Thực ra con quái vật này đúng là đến từ hư không, nhưng tộc của chúng ở một góc của hư không, thuộc thế lực tam vô, cái gọi là tam vô, vô thực lực, vô bối cảnh, vô địa vị. Nhưng dù vậy, ở giai thấp nó cũng là một tồn tại khá mạnh mẽ. Con quái vật tên Mạc Đạt, thân hình khoảng 5-6 mét, ngoại hình rất kỳ lạ, đầu rất to nhưng trông không thông minh cho lắm, bốn chi đều do xúc tu tạo thành. Trong 3 phút ở không gian khác, Thác Nhĩ Kim và những người khác đã tiêu diệt một phần thành viên của các thế lực khác, chỉ còn lại vài cao tầng có thực lực tương đối mạnh vẫn đang giãy giụa khổ sở. Cũng có kẻ chó cùng rứt dậu, biết hy vọng sống sót không lớn, đã tấn công về phía thùng chứa phong ấn bất diệt nghiệt tích, muốn thả nó ra. Có liệt nữ và những người khác ở đó, lại có sức mạnh kim loại của Thác Nhĩ Kim gia cố, thùng chứa không dễ bị mở ra như vậy. Cũng không phải không có người chạy trốn từ phía Mạc Đạt, nhưng sau khi bị Mạc Đạt tấn công không phân biệt và ăn thịt 7-8 người, không ai dám khiêu khích con quái vật chưa biết này nữa. Nhìn chiếc roi dài Mạc Đạt quất tới, Lục Dật bước ngang một bước, ngửa người ra sau hạ eo, né qua, đứng dậy chém ra vài đạo đao mang. Thực ra đối mặt với một kẻ to lớn như vậy, Lục Dật muốn sử dụng lại cực ảnh thiểm, liều mạng một cơ thể để chém giết đối phương. Nhưng lại không thể sử dụng được nữa, di chứng vẫn còn, vừa nghĩ đến việc dùng chiêu đó, chân đã không nhịn được mà mềm nhũn. Vô số xúc tu tách ra từ chi trên của Mạc Đạt, từ bốn phương tám hướng chặn đường của Lục Dật, tạo thành một cái lồng. Và nó đang từ từ siết chặt lại. Lục Dật siết chặt Phong Ma Song Nhận, sát ý trên người nổi lên, hắn dồn sức chém ra một đao, cả người cũng lao tới như một viên đạn pháo. Xúc tu đang co rút của Mạc Đạt bị chém đứt, nó phát ra một tiếng kêu quái dị, xúc tu co lại hợp thành hình dạng lưỡi đao. Giao đầu với nhau vài hiệp, cả hai đều có tổn thương. Lục Dật nhìn vết thương trên mu bàn tay, bề ngoài không chút dao động, nhưng thực chất đã khá công nhận đối thủ như Mạc Đạt. Không hổ là chủng tộc sống trong hư không, rất hung tàn, không chỉ tàn nhẫn với người khác mà với chính mình cũng ác. Để gây thương tích cho Lục Dật, Mạc Đạt đã từ bỏ một phần cơ thể của nó, một mảng lớn trên vai đã bị chém đứt ngọt lịm. Quýt Lục Dật, chúng ta không cần thiết phải vì một tổ chức thổ dân của thế giới diễn sinh mà liều mạng sống mái, thả chúng ta đi thì thế nào? Bên trong cơ thể Mạc Đạt, giọng nói của Địch Khắc vang lên, mang theo ý nhượng bộ. Ngươi thật sự là thành viên Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, bọn họ sao lại nhận ngươi? Chẳng lẽ là mua tư cách? Đã kết thù, nếu có thể, Lục Dật sẽ giải quyết ngay tại chỗ. Hắn không có thói quen để thù hận qua đêm, trừ phi đánh không lại. Vậy thì chiến đi, nghe lời mỉa mai của Lục Dật, Địch Khắc cũng không tức giận, giọng điệu rất bình thản, sau đó khí tức trên người Mạc Đạt bắt đầu không ngừng tăng vọt. Đây là muốn liều mạng, kẻ có thể gia nhập Huyễn Ảnh Lữ Đoàn đương nhiên không phải hạng tầm thường, thậm chí có thể nói những kẻ sống sót đến nhị giai ở Luân Hồi Nhạc Viên, chẳng có ai là người bình thường cả. Chỉ là có một số người biết xem xét tình thế, khá quý trọng mạng sống, nhưng khi loại người này bắt đầu liều mạng thì cũng đáng sợ không kém. Lục Dật vung đao xông lên, muốn ngăn cản khí tức đang tăng vọt của Mạc Đạt, nhưng ngay giây tiếp theo, Mạc Đạt đã biến mất tại chỗ. Đây không phải năng lực hệ không gian, cũng không phải đơn thuần là thuộc tính mẫn tiệp đủ cao, mà giống một loại năng lực bộc phát đặc thù hơn. Với loại đối thủ này, Lục Dật không hề xa lạ, lần trước đối phó chính là bác sĩ mỏ chim, nhưng khác ở chỗ bác sĩ mỏ chim thuộc về dịch chuyển tức thời. Linh hồn cảm chi tỏa ra, phong ma song nhận trong tay Lục Dật vào thế công thủ, một lưỡi đao hướng lên, một lưỡi đao hơi chĩa xuống. Tư thế này có thể kịp thời tiến hành cả tấn công và phòng ngự. Linh hồn cảm chi có thể bắt được quỹ tích thân hình của Mạc Đạt, nhưng cũng chỉ là quỹ tích di chuyển của thân hình, ý thức vĩnh viễn chậm hơn đối phương một bước. Một cảm giác nguy cơ xuất hiện, Lục Dật theo bản năng cúi đầu khom người, nhưng vẫn chậm một bước, xúc tu hội tụ của Mạc Đạt đã oanh kích lên đầu hắn. Lực lượng khổng lồ hất văng Lục Dật ra xa, tất nhiên phần nhiều là do hắn cố ý mượn lực, dùng phương thức chấn động để truyền đi lực đạo. Đơn đao cắm xuống đất, hắn lộn người đứng dậy, phong ma song nhận nhanh chóng vung lên chém xuống, mấy vệt đao quang chém ra, bước lui Mạc Đạt đang muốn tấn công thêm. Dựa vào mắt thường đã không thể bắt được thân hình của Mạc Đạt, trong trạng thái này, Lục Dật chẳng khác gì người mù, thậm chí đôi mắt còn có thể lừa gạt chính mình. Hắn khom người, hạ thấp trọng tâm, ở trạng thái này, phạm vi bị tấn công của Lục Dật nhỏ hơn, đối phó với nguy cơ cũng dễ dàng hơn. Hắn không triệu hồi IBM Vũ, IBM Vũ xuất hiện lúc này cũng không giải quyết được vấn đề, mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, chính là giết chết Lục Dật. Bất kể là Ám Nha hay IBM Vũ đều không thể thay đổi sự thật này, đối phương chỉ cần nắm lấy cơ hội tung một đòn chí mạng cho Lục Dật là được. IBM Vũ xuất hiện ngược lại còn làm lộ ra một lá bài tẩy của bản thân, khiến Mạc Đạt trở nên cảnh giác hơn. Cảm giác nguy cơ lại xuất hiện lần nữa. Phong ma nhận bên tay trái Lục Dật đã biến mất, hắn nắm chặt lấy xúc tu của Mạc Đạt, tay phải vung đao chém trúng vào bản thể của nó. Tương đối mà nói, Lục Dật trở nên nguy hiểm hơn, thủ đao do xúc tu của Mạc Đạt hình thành đã đâm xuyên qua cơ thể hắn, thậm chí cả cánh tay trái cũng bị thương nặng. Còn Mạc Đạt thì bị phong ma nhận chém thương gần một phần ba cơ thể, nhưng xem bộ dạng của nó thì không có gì đáng ngại. Phụt, khụ khụ, một ngụm máu tươi phun ra, Lục Dật không nhịn được ho khan mấy tiếng, máu tươi từ khóe miệng trào ra. Dùng tay trái che ngực, tay phải cầm phong ma nhận, Lục Dật không hề ngã xuống, chỉ từ từ uống một bình thuốc trị liệu, ra vẻ như kẻ mạnh hết đà. Bình thuốc trị liệu này vẫn là hàng tồn kho từ mấy thế giới diễn sinh đầu tiên, không có hiệu quả trị liệu thực tế gì, nhưng giả vờ thì vẫn được. Thắng lợi dễ dàng thường khiến người ta cảnh giác, nhưng nếu là thắng lợi phải trả giá cực lớn thì sao? Thường sẽ khiến người ta hạ thấp cảnh giác. Hệ kỹ năng bất tử, ước chừng ở Luân Hồi Nhạc Viên cũng chỉ có một mình Lục Dật, bởi vì năng lực bất tử của hắn đến từ hệ thống, không cần tự mình phát triển. Bất tử cần phải trả giá, cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, muốn xây dựng hệ bất tử, tài nguyên cần thiết tuyệt đối là con số khổng lồ. Phát triển đa kỹ năng, đa hệ cùng lúc sẽ rất mạnh, tất cả các khế ước giả đều biết điều đó, nhưng không có tiền, không có tinh lực để phát triển. Mạnh như Sở La Môn, cũng vì nghèo mà bị buộc phải từ bỏ việc phát triển theo hướng kỹ năng. Không chút do dự, Lục Dật và Mạc Đạt cùng lúc lao vào nhau, lưỡi đao giao nhau, vang lên tiếng binh khí va chạm, vang lên tiếng lưỡi đao xé thịt. Thân hình lướt qua nhau, cơ thể Lục Dật ngã xuống đất, lại một lỗ máu nữa xuất hiện trên người, hai vết thương xuyên thấu khiến hắn tối sầm mắt lại. Mạc Đạt bên kia cũng chẳng khá hơn, cú chém của Lục Dật nhanh và chuẩn xác hơn nó tưởng, khu vực vốn đã bị chém mất một phần ba giờ đã không còn, để lộ ra Địch Khắc bên trong. Địch Khắc chui ra khỏi cơ thể Mạc Đạt, miệng ngậm một điếu xì gà, chậm rãi đi về phía Lục Dật, hắn không nhận được thông báo tử vong, nên hắn đoán chắc Lục Dật vẫn chưa chết. Tao biết mày chưa chết, mày là đối thủ hung tàn nhất tao từng gặp, rất khó chơi. Địch Khắc ngậm xì gà, cầm một khẩu súng săn, bắn từ xa. Bằng, sau hai phát súng, thân thể tàn tạ của Lục Dật trên mặt đất đột nhiên biến mất. Không ổn rồi, Mạc Đạt, Địch Khắc phản ứng lại ngay lập tức, hét lớn tên Mạc Đạt, quay người muốn trở lại cơ thể nó. Tiếc là đã muộn, bóng ảnh tử vong trọng chú của Lục Giật xuất hiện ngay giữa hai người, một vệt sáng bạc chém qua, dập tắt hy vọng sống của Địch Khắc. Không có ngũ mang tinh trận bảo vệ, không có Mạc Đạt che chở, cơ thể của Địch Khắc trước phong ma nhận mỏng manh như giấy, bị chém đứt ngang lưng. Địch Khắc vốn không đến nỗi yếu như vậy, nhưng để chiến thắng Lục Giật, hắn đã sử dụng bí kỹ tạm thời rút cạn sức mạnh của mình để gia trì cho Mạc Đạt, nên mới bị chém giết dễ dàng như vậy. Không, Mạc Đạt gầm lên không cam lòng, theo ánh sáng cuối cùng trong mắt Địch Khắc tắt lịm, ngũ mang tinh trận trên đầu nó cũng dần ẩn đi và biến mất, khế ước vĩnh viễn mất hiệu lực. Theo khế ước, Địch Khắc chết thì khế ước mất hiệu lực, Mạc Đạt sẽ bị khế ước cưỡng chế đưa về thế giới ban đầu của nó. Nhưng rõ ràng Lục Giật không định tha cho Mạc Đạt, IBM vũ hợp lại thành cánh, lao vun vút qua người Mạc Đạt, ngay sau đó là hai vệt đao quang cũng chém tới. Cuối cùng Mạc Đạt bị khế ước phản vệ kéo đi, Lục Giật không nhận được thông báo tử vong của đối phương, nhưng với mức độ thương tích của nó, e rằng rất khó sống sót trong hư không. Cho dù Mạc Đạt may mắn sống sót, về cơ bản cũng không thể gây ra uy hiếp gì cho Lục Giật nữa, tốc độ trưởng thành của liệp sát giả luân hồi nhạc viên không phải để đùa. Chiến đấu kết thúc, Lục Giật nhặt lên một thẻ bài màu đỏ máu và một mã số màu đen bên cạnh thi thể Địch Khắc. Vừa nhặt lên đã nhận được thông báo của luân hồi nhạc viên. Bạn nhận được thẻ bài huyết tinh, bạn nhận được mã số mời của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, mã số mời của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên loại hình, thư mời hiệu quả, sau khi sử dụng có thể trực tiếp trở thành thành viên Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, xếp hạng 9. Lời nhắn của thành viên lữ đoàn, bán đi mã số hoặc gia nhập chúng tôi, có thể tự mình lựa chọn. Giá bán, 5% thế giới chi nguyên. Tấm mã số màu đen của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn này, hẳn là vật phẩm chắc chắn rơi ra sau khi mỗi thành viên chết. Thực ra gia nhập Huyễn Ảnh Lữ Đoàn cũng là một lựa chọn không tồi, có đoàn trưởng giúp đỡ, con đường tương lai của Lục Giật có lẽ sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Dù sao với thực lực của đoàn trưởng, những thứ lọt qua kẽ tay cũng đủ cho Lục Giật ở giai đoạn hiện tại sử dụng rồi, cô lỗ sau này có thể đứng vững cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của đoàn trưởng. Nhưng sau khi gia nhập Huyễn Ảnh Lữ Đoàn khó tránh khỏi sẽ có ràng buộc, những thứ hắn muốn sau này đều có thể giao dịch để có được, không nhất thiết phải gia nhập Huyễn Ảnh Lữ Đoàn. Vì vậy cuối cùng Lục Giật chọn bán mã số mời của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, 5% thế giới chi nguyên, nói thật cũng khá thơm. So sánh ra thì, lợi ích trước mắt quan trọng hơn, dù sao sau này nếu muốn gia nhập Huyễn Ảnh Lữ Đoàn cũng sẽ có cách khác, không nhất định phải dùng mã số. Sau khi bán mã số, Lục Giật không còn để ý đến chuyện này nữa, nhưng sự việc này lại gây ra những phản ứng khác nhau từ các thành viên khác của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn. Gã dùng súng lục của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, rõ ràng sửng sốt một chút, dưới chân là thi thể của một con quái vật nào đó, miệng ngậm điếu xì gà, xoay một vòng súng rồi tra khẩu súng lục vào bao bên hông. Thú vị, số 9 Địch Khắc cũng toi rồi, xem ra phải hoạt động gân cốt một chút. Một vài tên ngốc luôn tự cho rằng mình đã nhìn thấy hy vọng chiến thắng cường giả. Một vài đoàn mạo hiểm xui xẻo sắp gặp nguy, mà nữ của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn không quá để tâm, chậm rãi rời đi dưới ánh mắt của nhiều khế ước giả. Ai, sao, sao lại, có người chết nữa rồi. Tiếc, tiếc quá, cô lỗ của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn cầm dao găm tung đòn cuối cùng, dưới chân là một thổ dân của thế giới diễn sinh bị tra tấn đến máu thịt bầy nhầy, ngậm hai viên kẹo, hai má phồng lên, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Số 9 Địch Khắc chết rồi. Tên đó không lẽ thật sự đi tìm gã bất tử kia giao chiến sao? Tiếc thật, chất lượng của mấy thành viên mới gần đây có vẻ không cao, đoàn trưởng sẽ không nổi giận chứ? Chắc là không, Sau khi Lục Giật giải quyết xong Địch Khắc, Thác Nhĩ Kim và những người khác cũng đã tiêu diệt và bắt giữ toàn bộ thổ dân của các thế lực khác, biệt đội luân hồi hộ tống bất diệt nghiệt tích đến cơ sở quản thúc chuyên dụng của tổ chức, xem như hoàn thành nhiệm vụ quản thúc. Đồng thời hắn cũng nhận được thông báo của luân hồi nhạc viên. Liệp sát giả đã quản thúc dị thường cấp S bất diệt nghiệt tích. Vật thể SCP-682, nhận được phần thưởng 8% thế giới chi nguyên. Thác Nhĩ Kim, từ biệt tại đây, tôi đã báo cáo chiến công anh dũng của anh lên cấp trên, khen thưởng chắc sẽ sớm được gửi xuống. Rít một hơi xì gà rút ra từ thẻ bài huyết tinh, Lục Giật cảm thấy hơi không hợp khẩu vị, liền tiện tay ném điếu xì gà xuống đất, hung hăng giẫm một cái, đổi sang một điếu tháp sơn hút tiếp. Cảm ơn nhiều, trưởng quan Lục Giật. Dưới ánh mắt của Thác Nhĩ Kim, Lục Giật vẫy vẫy tay rồi lên trực thăng, trở về căn cứ biệt đội luân hồi. Lão đại, có tin tức mới. Ám Nha đứng trên vai trái của hắn, chi chóe không ngừng, vẫn cái dáng vẻ lắm lời đó. Trước đây Ám Nha thường dựa vào năng lực ẩn nấp để trộm tình báo, đi theo Lục Giật luôn là phân thân của nó, phân thân tự nhiên không có linh tính như bản thể, nên ban đầu Lục Giật thậm chí còn có chút không quen. Có tin gì quan trọng? Để phòng ngừa mấy chục phút tiếp theo có thể bị chiếm bởi những lời vô nghĩa, Lục Giật cố ý nhấn mạnh hai chữ quan trọng, bởi vì trước đây Ám Nha thậm chí còn chia sẻ với hắn chuyện nó xem trộm người ta làm tình. Điều vô lý là Ám Nha còn lấy đó làm vui, rất có thiên phú của một siêu paparazzi. Sau này nếu luân hồi nhạc viên có bảng xếp hạng 10 sự kiện não tàn nhất mà biên tập không mời Ám Nha tham gia, Lục Giật tuyệt đối sẽ không xem. Lão đại, thật sự là tin tức rất quan trọng, liệt nữ dường như có khuynh hướng bị ngược đãi. Nói trọng điểm, là thế này lão đại, có lần em ngẫu nhiên vào nhà liệt nữ, phát hiện trong nhà cô ấy có rất nhiều roi da nhỏ. Ám Nha còn muốn thao thao bất tuyệt diễn thuyết, nhưng bị Lục Giật xô tay cắt ngang, hắn chưa bao giờ thích nghe ngóng bí mật của cấp dưới. À Lão đại, gần đây em phân liệt nhiều quá, đầu óc có chút không tốt. Là thế này, em phát hiện giữa giáo hội phá toái chi thần và hỗn độn phân liệt giả có một số liên hệ bí mật. Vỗ vỗ đầu mình, Ám Nha tỉnh táo hơn không ít, không còn hứng thú kể những phát hiện vô nghĩa của nó nữa. Phá toái thần giáo, hỗn độn phân liệt giả. Lục Dật nghe lời Ám Nha, không khỏi có hứng thú, miệng lẩm bẩm tên hai tổ chức. Hai tổ chức này cũng đang hoạt động trong thế giới này. Tổ chức SCP có thái độ hoàn toàn khác nhau đối với hai tổ chức. Đối với sự tồn tại của phá toái thần giáo thì có thể chấp nhận. Nhưng đối với hỗn độn phân liệt giả lại cực kỳ thù địch, một khi phát hiện thành viên hỗn độn phân liệt giả, tổ chức nhất định sẽ toàn lực tiêu diệt. Chỉ là không ngờ hai tổ chức như vậy lại dính líu đến nhau. Giáo hội phá toái chi thần, Lục Dật quen gọi là phá toái thần giáo, các thành viên bên trong tín ngưỡng một vị thần gọi là phá toái chi thần. Vị thần này có tồn tại trong thế giới này hay không vẫn chưa rõ, dù sao một vị thần thật sự xuất hiện trong thế giới nhị giai cũng thật là uất ức. Nhưng theo quan điểm của phá toái thần giáo, phá toái chi thần vì cứu thế giới mà cơ thể vỡ thành nhiều mảnh, mục đích hoạt động của họ là để thu thập các mảnh cơ thể của phá toái chi thần. Mà cơ thể vỡ nát của phá toái chi thần chính là một số dị thường dạng máy móc, không ít trong số đó đã được tổ chức SCP lập hồ sơ, nhưng nhiều hơn là những dị thường chưa biết. Hỗn độn phân liệt giả, tiền thân từng là một bộ phận của tổ chức SCP, họ là những kẻ phản bội tổ chức, lúc đó là lực lượng dưới quyền hội đồng O5, nhưng sau đó đã mang theo rất nhiều dị thường ly khai tổ chức. Cũng vì vậy mà tổ chức SCP xem hỗn độn phân liệt giả là kẻ thù, sự phản bội đó khiến tổ chức khắc cốt ghi tâm. Hai tổ chức như vậy dính líu vào nhau, dù chỉ là hợp tác cũng sẽ gây ra biến động không nhỏ, đến lúc đó gây ra chuyện gì, có lẽ vẫn cần biệt đội luân hồi ra tay. Nhưng bây giờ không phải lúc cân nhắc những chuyện này, Lục Dật còn có việc khác phải làm, sau khi quán thúc bất diệt nghiệt tích, để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vòng 2 vẫn còn thiếu một dị thường cấp A trở lên. Những dị thường cướp được từ các thế lực khác vốn đã ở trong trạng thái bị quán thúc, nên trong phán định không được tính là do Lục Dật quán thúc, trừ phi hắn phá hủy hoàn toàn những dị thường đó. Thời gian có thể ở lại thế giới này còn rất dài, khoảng thời gian của hai nhiệm vụ, thực tế chưa đến một tháng. Ba việc Lục Dật cần làm tiếp theo là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cộng kiếm trắc lợi ích cộng xử lý vi quy giả. Việc có thể đặt xử lý vi quy giả ở vị trí thứ ba đã thể hiện đầy đủ sự coi trọng và tôn trọng của hắn đối với vi quy giả, dù sau đó cũng là đối thủ dám chủ động khiêu khích Lục Dật. Những kẻ địch này, tuyệt đối là dũng sĩ, hy vọng hắn đủ cứng, đừng quá mềm. Ngày hôm sau, không mang theo thành viên biệt đội luân hồi, Lục Dật một mình mang theo Ám Nha đến Phong Đô, dị thường ở đó tương đối ít. Hắn tuy chưa từng đến Phong Đô, nhưng cũng thông qua giao lưu với một số khế ước giả trong thế giới này mà đại khái hiểu được tình hình Phong Đô. Đúng rồi, khế ước giả đầu tiên giao dịch với hắn, tên là Tiểu Phao Phù, một chức công giả, đang làm việc tại tổ chức SCP ở Phong Đô, cũng không biết bây giờ đã rời khỏi thế giới này chưa. Tiểu Phao Phù đó chỉ là một chức công giả, ở lại thế giới này quá nguy hiểm, hơn nữa nhiệm vụ của đối phương hình như là sống sót 7 ngày thì phải. Thời gian quá lâu, đối với những chuyện nhỏ không quá để tâm này, Lục Dật đã không nhớ rõ, chỉ có một ấn tượng mơ hồ. Tổ chức ở Phong Đô chỉ thiết lập một phân hội lớn, Phong Đô là địa bàn của Hiệp hội Tự nhiên, phần lớn sự vụ ở đây đều do họ quản lý. Kể cả tổ chức cũng rất ít khi can dự vào chính sự của Phong Đô, rồng mạnh cũng không áp chế rắn địa phương. Đây là trật tự cố hữu, mạnh như tổ chức cũng phải duy trì quan hệ với một số cơ quan thế lực. Hiệp hội Tự nhiên chủ yếu do một số người có siêu năng lực, các trưởng lão tri thức tạo thành, lý niệm của họ là tôn trọng tự nhiên, đề xướng chung sống hòa bình với những dị thường có thiện ý với nhân loại. Đề xướng chung sống hòa bình không có nghĩa là thực lực yếu. Những trưởng lão tri thức của Hiệp hội Tự nhiên mà nổi điên lên, ngay cả tổ chức cũng không dám chọc. Trong hồ sơ có ghi lại, ban đầu ở thành Hải Nguyệt, một dị thường có thần tính đã nuốt chửng toàn bộ nhân loại trong thành phố. Khi đó tổ chức SCP đã phái đi rất nhiều biệt đội quản thúc, cuối cùng đều thất bại, dị thường thần tính đó âm mưu lật đổ trật tự thế giới. Hiệp hội Tự nhiên đã ra tay, vô số vũ khí siêu khổng lồ dạng tri thức nhắm vào thành Hải Nguyệt, oanh tạc liên tục 3 ngày 3 đêm, thành Hải Nguyệt bị san thành bình địa, đến nay vẫn không thể ở được, dị thường có thần tính đó cũng bị nổ thành tro bụi. Kể từ đó, các tổ chức khác trong thế giới này mới được chứng kiến cơn thịnh nộ của Hiệp hội Tự nhiên hiền hòa kia. Cũng không có tổ chức nào dám vô duyên vô cớ bắt nạt người thật thà. Lục Dật mang theo Ám Nha tiến vào phân hội Phong Đô của tổ chức, chức công giả Tiểu Phao Phù kia vẫn chưa rời khỏi thế giới này, cô cần ở lại tổ chức đủ 7 ngày. Tiểu Phao Phù trong tổ chức là một kẻ vô hình, không ai để ý đến cô, cũng không ai chỉ định cô hoàn thành những nhiệm vụ nguy hiểm, cả người co ro trong một góc. Lục Dật đi qua chỉ liếc cô một cái, vậy mà đã dọa cô bé sợ đến run rẩy. Vội vàng vùi đầu vào sân bay của mình. Hắn với tư cách là đội trưởng biệt đội luân hồi, thân phận địa vị chỉ đứng sau thành viên hội đồng O5, tại phân hội Phong Đô được một hội trưởng già tiếp đãi. Lão già đó tên là La Bá Đặc Phùng Khoa, là hội trưởng phân hội Phong Đô của tổ chức, nhưng phần lớn thời gian ông ta là một kẻ cuồng nghiên cứu khoa học, không mấy quan tâm đến chính sự. Với cái đầu như tổ quả, La Bá Đặc Phùng Khoa bắt tay Lục Dật, quýt Lục Dật, cuối cùng cũng chờ được cậu đến, đồ đâu? Lục Dật đưa cho La Bá Đặc một ống tinh thể axit sulfuric đặc chế. Bên trong là cấu trúc mô của bất diệt nghiệt tích. Cẩn thận nhận lấy ống tinh thể, La Bá Đặc nói một câu rồi đi về phía phòng thí nghiệm. Quýt Lục Dật, phiền cậu cứ tự nhiên đi dạo ở đây nhé, tôi không thể chờ đợi được nữa để nghiên cứu nó rồi. Tổ chức không phải lần đầu quản thúc bất diệt nghiệt tích, nhưng trước đây chỉ cho phép một số ít người có thẩm quyền nghiên cứu, lần này La Bá Đặc cuối cùng cũng được phê chuẩn. Lục Dật hiểu tâm trạng này, Ám Nha đã thả phân thân hoạt động ở Phong Đô, lần này Lục Dật đến Phong Đô vẫn là để chấp hành nhiệm vụ, nhưng lần này là giúp hiệp hội tự nhiên giải quyết dị thể. Do tính đặc thù của dị thể lần này, hắn không mang theo thành viên biệt đội luân hồi, mỗi người có chuyên môn riêng, những thuộc hạ của hắn không phù hợp để xử lý dị thương lần này. Đi trên phố, cảm nhận gió mát nắng đẹp của Phong Đô, Ám Nha bay trở về. Lão đại, xung quanh quán cà phê kia có 12 siêu năng lực gia, bên trong có 3 người thực lực không yếu hơn lão thử bọn họ. Ám bay đến vai trái hắn, cánh chỉ vào một quán cà phê bên đường phía tay phải. Gật đầu, Lục Dật bước vào, thực lực của lão thử bọn họ không được coi là mạnh, nhưng năng lực của họ đều rất đặc biệt. Như năng lực hư hóa để tránh sát thương của lão thử, các thành viên khác của biệt đội luân hồi còn giữ lại thực lực mạnh hơn, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Bước vào quán cà phê, mấy ánh mắt đổ dồn vào người hắn, Lục Dật hơi nhíu mày, hắn không thích có người soi mói mình quá mức. Khụ khụ, trong quán cà phê, một lão quý tộc mặc vest cổ điển cầm gậy trông khẽ ho hai tiếng, tức thì những siêu năng lực gia kia đều thu lại ánh mắt đang đánh giá Lục Dật. Ngài Chris, Lục Dật, mời ngồi bên này. Lão quý ông làm một tư thế mời. Đúng rồi, muốn dùng gì không? Lục Dật ngồi xuống, nhận lấy thực đơn xem qua, cho một ly cappuccino. Hắn bình thường không thích uống những thứ như cà phê, dù là lúc còn làm sát thủ lang thang khắp nơi trên thế giới, uống một chai nước ngọt là đủ thỏa mãn rồi. Vị cà phê thật sự không quen. Ngồi đối diện hắn, lão quý tộc kia là một trong những người nắm quyền của Hiệp hội Tự nhiên, danh hiệu là Lão Quý Ông. Còn tên thật, không ai biết. Người nắm quyền của Hiệp hội Tự nhiên do Ngũ Lão tạo thành, lần lượt là Lão Quý Ông, Lão Điên, Lão Thú Y, Lão Học Cứu, Lão Cổ Đồng. Lão Quý Ông bề ngoài không có năng lực siêu nhiên gì, ông phụ trách quản lý một số chính sự của Hiệp hội Tự nhiên, là bộ não của Hiệp hội. Lão Điên và Lão Thú Y đều là siêu năng lực gia mạnh mẽ, phụ trách giải quyết một số dị thường không chung sống hòa thuận với nhân loại, chủ trương lấy lý phục người. Lão Học Cứu và Lão Cổ Đồng thì phụ trách nghiên cứu một số vũ khí và công nghệ tiên tiến, họ sống đủ lâu, kho tàng tri thức có thể nói là mạnh nhất thế giới này. Nhấp một ngụm cà phê, vẫn không quen, ngẩng đầu nhìn Lão Quý Ông, Lão Quý Ông, dị thường lần này phải đối phó là dị thường cấp S, có chút khó giải quyết. Nếu là không giải quyết được, Lục Dật đã không xuất hiện ở đây, là có chút khó nhưng vẫn có thể giải quyết, quan trọng là phải thêm tiền. Ám Nha trên vai hắn nhảy xuống, mắt sáng rực, sau khi được hắn đồng ý, nó bắt đầu uống ly cappuccino kia. Tư thế kia vô cùng tao nhã, khiến Lão Quý Ông ngây người, nhìn chằm chằm Ám Nha một lúc mới nhớ ra chuyện cần thương lượng để giải quyết dị thường. Ngài Chris, Lục Dật, Hiệp hội Tự nhiên chúng tôi đã trả phí cho tổ chức SCP của các anh rồi, lẽ nào họ không nói với anh? Lục Dật vuốt ve bộ lông của Ám Nha, có nói, nhưng tôi chưa nhận được thù lao, hay là Lão Quý Ông thương lượng với họ, để họ phái biệt đội khác xử lý đi. Tôi về trước đây, hắn làm bộ đứng dậy định rời đi, Lão Quý Ông cũng đứng dậy theo, đặt một khối tinh thể lên bàn, đừng vội. Có nhu cầu gì có thể thương lượng mà phải không? Lục Dật liếc mắt, là một viên linh hồn kết tinh chung, người của Hiệp hội Tự nhiên này cũng được thật, để mời hắn làm việc đã sớm tìm hiểu nhu cầu của hắn. Lục Dật thuận thế ngồi xuống, nhẹ nhàng gõ gõ bàn, ngay khi hắn định mở miệng, Lão Quý Ông lại đặt một chiếc nhẫn lên mặt bàn. Nhặt chiếc nhẫn lên, thông tin hiện ra. Phá hiểu bí giới hư hỏng nơi sản xuất, thế giới vật thể quản thúc phẩm chất, tím loại hình, trang bị trên dị thường độ bền, 13/13 nguyên 21 hiệu quả trang bị, bạo kích chuẩn xác bị động, trang bị nhẫn có thể nhận thêm 12% tỷ lệ bạo kích, tăng 28% sát thương bạo kích. Hiệu quả vũ khí tầm xa nhân đôi thời gian cuồng bạo chủ động, sau khi kích hoạt kỹ năng chủ động, sẽ nhận được 1 phút thời gian cuồng bạo, trong thời gian cuồng bạo nhận thêm 60% tỷ lệ bạo kích, tăng 128% sát thương bạo kích. Sử dụng vũ khí tầm xa có xác suất khóa mục tiêu chuẩn xác điểm 150 cộng giới thiệu, một phát súng này bắn nát bầu trời. Đúng là đồ tốt, nếu không bị hư hỏng, hẳn là trang bị ám tím, hiện tại đang ở mức tím full điểm cộng. Hắn nhìn Lão Quý Ông một cái, lặng lẽ thu hai vật phẩm trên bàn vào. Thấy vậy, Lão Quý Ông nở nụ cười, không sợ anh đòi phí, chỉ sợ anh làm miễn phí, dị thường phải đối phó khiến họ rất đau đầu, cần người chuyên nghiệp như Lục Dật xử lý. Uống xong cà phê, Lục Dật cầm theo máy liên lạc mà Lão Quý Ông đưa rồi rời khỏi quán. Còn Ám Nha thì đã thích vị cà phê, chủ động chọn ở lại. Ám Nha và Lão Quý Ông có sở thích chung, cùng với tình cảm tao nhã, đúng là gặp nhau muộn màng, được mời cùng thưởng thức những loại cà phê quý hiếm khác. Lục Dật chưa bao giờ phải lo lắng cho sự an nguy của Ám Nha, năng lực phân liệt, phục sinh và chuyển sinh của nó rất mạnh, muốn thực sự giết chết nó không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa sau khi Ám Nha tiến hóa, thuộc tính cơ thể đã được tăng cường đáng kể, không còn là tòng giả dạng phụ trợ như trước, mà đã trở thành một chủ lực không yếu. Để nó ở lại bên cạnh Lão Quý Ông cũng tốt. Như vậy cả hai bên đều có thể yên tâm, Hiệp hội Tự nhiên không lo Lục Dật làm việc qua loa, Lục Dật cũng không lo đối phương không trả thù lao. Thù lao đối với hắn chỉ là một phương diện, điều khiến hắn hứng thú hơn là sự hợp tác sau này với Hiệp hội Tự nhiên. Theo thông tin mà phân thân của Ám Nha điều tra được, Phá Toái Thần Giáo và Hỗn Độn Phân Liệt Giả đã liên hợp lại. Hơn nữa không chỉ có hai thế lực bản địa này, vì quỷ giả từng khiêu khích hắn cũng đã đồng ý hợp tác với chúng. Xem ra là muốn gây chuyện ở thế giới vật thể quản thúc, địa điểm chúng chọn gây chuyện là thành Tả Phỉ Nhĩ Đức, đó là một thành phố máy móc ven biển. Nhưng kẻ địch liên hợp lại cũng chưa chắc là chuyện xấu. Ban đầu chỉ có một mình Lục Giật đối phó với vị quỷ giả nguy hiểm kia, có lẽ tổ chức sẽ viện trợ một chút. Nhưng việc riêng chung quy vẫn là việc riêng, thành viên tổ chức sẽ không coi việc giúp hắn là chính sự. Tối đa cũng chỉ có thành viên biệt đội luân hồi và nhân viên cấp cơ sở của tổ chức cho hắn sai khiến. Nhưng bây giờ đã khác, những thế lực đó đã liên hợp lại với nhau, tổ chức SCP có đủ lý do để loại bỏ những kẻ địch này. Như vậy, việc đối phó với vị quỷ giả từ việc riêng của Lục Giật đã biến thành mục tiêu chung, kẻ thù chung, thuận lý thành chương trở thành chính sự. Không chỉ vậy, Hiệp hội Tự nhiên và Phá Toái Thần Giáo cũng có thâm thù đại hận, đối mặt với tình huống này, liên hợp lại là xu thế tất yếu. Để thể hiện thành ý hợp tác, Lục Giật đã đưa một phần mô cơ thể của Bất Diệt Nghiệt Tích cho lão quý ông, thứ này bề ngoài có giá trị nghiên cứu, thực tế lại chẳng có giá trị gì. Năng lực bất diệt của Bất Diệt Nghiệt Tích vốn đã vượt qua nhận thức của thế giới này, với trình độ nghiên cứu khoa học của thế giới vật thể quản thúc thì không thể nghiên cứu ra nguyên nhân được. Nhưng dù vậy, món quà này vẫn không tồi, lão quý ông cũng rất hào phóng, tặng lại hắn một viên linh hồn kết tinh chung. Lục Giật vừa kinh ngạc về sự giàu có của Hiệp hội Tự nhiên, vừa nghĩ cách làm sao để moi thêm lợi ích từ tay họ. Dị thường được mời đến quản thúc có mã số hồ sơ tại tổ chức là SCP-106, tên của nó là Khủng bố Lão Nhân. Cũng là một dị thường hình người cấp S, cùng là dị thường cấp S, thực lực của Khủng bố Lão Nhân có thể tương đương với dịch Y, nhưng về độ quỷ dị còn hơn cả dịch Y, chỉ cần chạm vào là cứng đờ. Hình tượng cơ bản của Khủng bố Lão Nhân là một lão già toàn thân thối rữa, trên người mang theo chất lỏng có tính ăn mòn, có thể ăn mòn tất cả những thứ nó chạm vào. Ngoài năng lực ăn mòn này, Khủng bố Lão Nhân còn có khả năng tự do xuyên qua vật thể rắn, nhưng theo hồ sơ quản thúc trước đây của tổ chức, hẳn là nó có thể xuyên qua các vật thể rắn có mật độ nhỏ, khi mật độ vật thể rắn tăng lên, khả năng xuyên qua này sẽ bị hạn chế. Vì vậy, vật chứa mà tổ chức dùng để quản thúc Khủng bố Lão Nhân thường được làm bằng thép lát chì, ngoài ra vì nó có chất lỏng ăn mòn nên cần nhiều lớp vật chứa để quản thúc. Khủng bố Lão Nhân còn có năng lực thao túng không gian, cảm chi và ký ức, thủ đoạn tấn công thường là dùng cách đánh lén để đập gãy chân con mồi, sau đó kéo con mồi vào không gian túi của mình. Điều quỷ dị là, theo hồ sơ ghi lại, không gian túi của Khủng bố Lão Nhân dường như là một không gian chiều không gian khác, và bên trong chỉ có một mình nó tồn tại. Khủng bố Lão Nhân có thể tự do xuyên qua giữa hai chiều không gian, điều này không nghi ngờ gì đã làm tăng độ khó quản thúc, may mà đối phương còn có một điểm yếu là hành động chậm chạp. Hành động chậm chạp ở đây là tương đương với tốc độ đi bộ bình thường của con người. Lục Giật quay trở lại phân hội Phong Đô của tổ chức, trên đường lác đác thấy vài khế ước giả đang nhận nhiệm vụ, hắn không có ý định tìm khế ước giả hỗ trợ. Ở giai đoạn thấp, thực lực của các khế ước giả còn rất chênh lệch, rất ít người có thể gánh vác trọng trách, đối với các khế ước giả bình thường, có thể đối phó với vài dị thường cấp B, thậm chí cấp C trong thế giới vật thể quản thúc đã được xem là cường giả rồi. Đối phó với dị thường cấp A, ít nhất cũng cần vài chục đến hàng trăm khế ước giả vây công mới có khả năng hoàn thành kỳ tích. Còn như đối mặt với dịch Y, Bất Diệt Nghiệt Tích, Khủng bố Lão Nhân, những dị thường cấp S này, có thể sống sót đã là không dễ dàng, làm sao dám có ý định quản thúc. Không phải khế ước giả nào cũng có thiên phú chiến đấu mạnh mẽ, trải qua từng thế giới chém giết, sau đó nổi bật lên và thăng cấp mới là cường giả. Nhưng bất kỳ khế ước giả nào có tên tuổi trong luân hồi nhạc viên, dù chỉ là nhân vật phụ bị Bạch Dạ nghiền chết, thì nói đi nói lại cũng đều là những nhân vật có máu mặt. Những khế ước giả kia tuy nhiều người vẫn chỉ được coi là bia đỡ đạn, nhưng đó đã là vàng được đại gia từ cát. Luân hồi nhạc viên rất công bằng, bỏ ra bao nhiêu mới thu hoạch được bấy nhiêu. Luân hồi nhạc viên rất không công bằng, vì kẻ mạnh càng ngày càng mạnh. La Bá Đặc vẫn đang điên cuồng nghiên cứu tế bào mô của Bất Diệt Nghiệt Tích, nếu không có gì bất ngờ, gần đây ông ta rất khó ra khỏi phòng thí nghiệm. Lục Giật viết một lá thư xin phép gửi về tổng bộ tại phân hội Phong Đô của tổ chức, hắn muốn mượn vài dị thường để đối phó với Khủng bố Lão Nhân, cần được phê chuẩn mới có thể sử dụng. Phê chuẩn chắc chắn sẽ được phê chuẩn, giúp Hiệp hội Tự nhiên quản thúc Khủng bố Lão Nhân vốn là ý của tổng bộ tổ chức. Thông qua lần hợp tác này, tổ chức có thể lấy được không ít lợi ích từ tay Hiệp hội Tự nhiên, ngoài một số kiến thức đỉnh cao, còn thu hồi được không ít dị thường bị phong cấm. Buổi chiều, Lục Giật đã nhận được những vật phẩm dị thường cần thiết, một món có thể làm tăng mật độ môi trường xung quanh, món còn lại có thể phong cấm không gian xung quanh. Toàn là những dị thường nhắm vào năng lực của Khủng bố Lão Nhân, nhưng năng lực của hai vật phẩm dị thường này không thể duy trì quá lâu, vẫn có nguy cơ thất bại rất lớn trong việc quản thúc. Hắn bình thường không muốn động não, có năng lực trực tiếp nghiền nát mọi kẻ địch chẳng phải rất sảng khoái sao? Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết động não. Thực ra Lục Giật đang suy nghĩ về tính khả thi của một phương án khác, nếu sử dụng đủ nhiều bom máy móc cho nổ từ bên trong không gian túi của Khủng bố Lão Nhân, liệu có thể làm vỡ không gian túi đó không? Liệu có thể nổ chết Khủng bố Lão Nhân không? Thậm chí không cần nổ chết Khủng bố Lão Nhân, chỉ cần không gian túi của nó bị tổn thương, tạm thời không thể xuyên qua giữa hai chiều không gian, thuận lợi bị quản thúc là được rồi. Kế hoạch có vẻ táo bạo và đơn giản, nhưng thực sự có tính khả thi. Trước đây khi quản thúc Khủng bố Lão Nhân, người ta không nghĩ đến cách này, một là vì những người bị kéo vào không gian túi gần như đều trong trạng thái hấp hối, hai là không có cách nào mang theo nhiều bom như vậy. Có không gian lưu trữ của Luân Hồi Nhạc Viên, mang theo một lượng bom máy móc nhất định hoàn toàn không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất bây giờ là không gian túi của đối phương có thể chịu được sức nổ mạnh đến mức nào. Để an toàn, vẫn nên thử kế hoạch thứ nhất trước, nếu kế hoạch thứ nhất thất bại, lúc đó sẽ thử kế hoạch thứ hai. Sau khi giải thích rằng mình đang nghiên cứu chế tạo bom để đối phó với lão già khủng bố, cả Cơ Kim Hội và Hiệp hội Tự nhiên đều hào phóng cung cấp cho hắn một lượng lớn dược liệu. Tại phân bộ Phong Đô của Cơ Kim Hội, hắn tìm một phòng thí nghiệm rồi bắt đầu sản xuất hàng loạt bom cơ giới. Kiến thức cơ giới chế tạo học mà Lục Dật nắm giữ hiện đang ở giai 2, đã có thể chế tạo được bom cơ giới phẩm chất tím thông thường. Do tính đặc thù của cơ giới chế tạo học, hắn không nhận được thêm bản vẽ nào khác từ kiến thức này. Ngoại trừ một số bản vẽ cơ bản và đặc biệt, các bản vẽ khác thường không được truyền lại cho học viên. Đừng hỏi, hỏi là vì muốn kích thích tính sáng tạo của học viên cơ giới chế tạo học. Từng có một đại sư cơ giới đã nói, vật phẩm hoàn hảo nhất của ta, đó là sản phẩm từ một lần thí nghiệm thất bại, vì vậy hãy mạnh dạn sáng tạo lên, các thanh niên. Nếu chơi hệ cơ giới mà chỉ nghĩ đến việc dập khuôn theo bản vẽ của tiền nhân thì tốt nhất nên đi ngủ cho sớm. Ngay cả ý thức sáng tạo cũng không có thì còn chơi cơ giới làm gì. Dĩ nhiên, cái cần kế thừa vẫn phải kế thừa, thứ quan trọng là thái độ dám đổi mới. Lục Dật ra tay rất nhanh, ghép nối từng loại dược liệu lại với nhau. Do bàn chế tạo không tốt bằng ngai vàng cơ giới, hiệu suất chế tạo bom cơ giới vẫn chậm hơn không ít. Dù Cơ Kim Hội và Hiệp hội Tự nhiên có gia sản lớn đến đâu cũng không thể cung cấp cho hắn quá nhiều dược liệu phẩm chất tím, vì vậy phần lớn bom cơ giới sản xuất ra đều là phẩm chất lam. Thế nhưng, lượng biến có thể gây ra chất biến. Chỉ cần tìm cách kết nối tất cả bom cơ giới lại một cách hợp lý và kích nổ cùng lúc, chúng có thể phát huy uy lực vượt xa phẩm chất lam. Không có giới hạn cấp bậc nào tồn tại, đó chính là sức hấp dẫn của học thuyết bom cơ giới, nó không phải thần bí học, nó là khoa học. Nếu có thể, Lục Dật thậm chí có thể dồn hết dược liệu chế tạo bom lại một chỗ, nhưng hiện tại hắn không kiểm soát tốt phản ứng giữa các loại dược liệu, cũng như không có vật chứa để chịu đựng phản ứng đó. Bây giờ, việc chế tạo bom cơ giới phẩm chất tím đối với hắn đã không còn khó khăn gì, nhưng nếu chỉ chế tạo bom phẩm chất lam thì rất ít khi nhận được kinh nghiệm chế tạo. Tuy nhiên, do số lượng chế tạo tương đối nhiều, cứ mỗi vài quả bom cơ giới làm ra vẫn có thể nhận được một điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm chế tạo vật phẩm nổ cơ giới cộng 1 kinh nghiệm chế tạo vật phẩm nổ cơ giới cộng 1 kinh nghiệm cơ giới chế tạo học cộng 1 kinh nghiệm chế tạo vật phẩm nổ cơ giới cộng 1 sau khi chế tạo một đống bom cơ giới, trình độ cơ giới chế tạo học của Lục Dật cũng từ từ tăng lên, tốc độ chế tạo cũng ngày càng nhanh hơn, không có gì khác ngoài quen tay hay việc. Chế tạo xong quả bom cơ giới phẩm chất lam cuối cùng từ phần dược liệu còn lại, Lục Dật đứng dậy vận động vài cái, các khớp xương trên cơ thể phát ra tiếng lách cách. Hiện tại, cơ giới chế tạo học của hắn đã tăng lên LV 23. Trong đó chế tạo vật phẩm nổ cơ giới đã lên đến LV 28, phần lớn tâm huyết dành cho việc chế tạo cơ giới đều đổ vào việc làm bom, vì vậy cấp độ của chế tạo vật phẩm nổ cơ giới tăng rất nhanh. Không lâu nữa, Lục Dật sẽ có thể nâng chế tạo vật phẩm nổ cơ giới lên đỉnh phong giai 2, muốn tăng thêm nữa thì phải tiếp thu kiến thức cơ giới chế tạo học giai 3. Những thứ thuộc loại tri thức không dễ tìm, đặc biệt là loại cơ giới chế tạo học đã tương đối suy tàn này. Nhưng có phố cơ giới của Luân Hồi Nhạc Viên, chỉ cần bỏ ra chút giá nào đó hẳn là có thể thu được. Hắn đã chế tạo được tổng cộng hơn 400 quả bom cơ giới, trong đó có 10 quả là phẩm chất tím, còn lại đều là phẩm chất lam. Những quả bom này đều được làm từ dược liệu chưa được công chứng nên không thể mang rời khỏi thế giới này. Dù sao cũng là do Cơ Kim Hội và Hiệp hội Tự nhiên cung cấp, dùng cũng không thấy tiếc. Tiếp theo là kết nối tất cả những quả bom này lại. Dù hắn biết nguyên lý đại khái nhưng lại không có kinh nghiệm thực hành, chỉ có thể bắt đầu thử nghiệm từ đầu. Đầu tiên là một nhóm 2 quả bom cơ giới phẩm chất lam. Sau một hồi thử nghiệm, việc kết nối đã hoàn thành. Uy lực mạnh hơn không ít so với việc 2 quả bom nổ cùng lúc một cách đơn thuần. Sau đó, hắn lại nối một nhóm 5 quả bom phẩm chất lam lại với nhau, rất ổn định, không có vấn đề gì xảy ra, uy lực vụ nổ cũng tạm được. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên, phòng thí nghiệm nơi hắn đang ở bị nổ tung một lỗ lớn. Lục Dật đã cảm nhận được nguy hiểm và thoát ra khỏi phòng thí nghiệm từ trước nên không bị vụ nổ ảnh hưởng. Cảm nhận được chấn động từ vụ nổ, một số nghiên cứu viên vội vã chạy ra, "Ngài Chris Lewis, ngài không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người đi làm việc của mình đi." Tôi không sao. Vừa rồi chỉ là một tai nạn nhỏ, xin mọi người đừng lo lắng. Nói xong, Lục Dật lại đi vào phòng thí nghiệm, vừa đi vừa suy nghĩ về nguyên nhân thất bại. Sau đó, hắn lấy ra một tấm bảng ghi chép dữ liệu thí nghiệm, viết lên đó, do vấn đề về dược liệu kết nối và vật chứa phản ứng, sẽ dẫn đến việc các vật phẩm nổ cơ giới được kết nối nối tiếp gây ra phản ứng dây chuyền sớm, tạo thành một vụ nổ lớn. Giải pháp, có thể tăng cường độ của dược liệu kết nối. Để tăng cường độ của dược liệu kết nối, một là thay bằng dược liệu có phẩm cấp cao hơn. Hai là sử dụng năng lượng để tạo thành lớp tinh thể. Phương pháp sử dụng lớp tinh thể là do Lục Dật nhớ lại năng lực tạo lớp tinh thể của Bạch Dạ mới nghĩ ra. Dùng lớp tinh thể tạm thời bao bọc dược liệu kết nối, trước khi sử dụng, lớp tinh thể ổn định sẽ làm cho vật phẩm nổ trở nên ổn định. Khi sử dụng, hủy bỏ lớp tinh thể thì vật phẩm nổ sẽ trở nên bất ổn và hoàn thành quá trình nổ. Tiếc là khả năng kiểm soát ổn định lớp tinh thể không phổ biến. Trừ khi Lục Dật có thể tự sản xuất ra loại lớp tinh thể đó, nếu không ý tưởng này mãi mãi chỉ là ý tưởng. Sau này hắn có thể nghiên cứu các loại vật phẩm nổ cao cấp hơn, nên không thể lãng phí quá nhiều thời gian và tiền bạc để nắm giữ năng lực lớp tinh thể. Đề cập đến điểm này chỉ là vì sự cẩn trọng của một học viên cơ giới chế tạo học, liệt kê ra những khả năng có thể nghĩ đến. Nếu một nhóm 10 quả bom cơ giới không khả thi, vậy thì trước tiên kết nối một nhóm 5 quả, sau đó kết nối 5 nhóm lại với nhau. Như vậy uy lực sẽ giảm đi một chút, nhưng việc kết nối bom cũng trở nên ổn định hơn, có lẽ đã đủ dùng. Hắn thử một lần và xác nhận là khả thi. Để đảm bảo uy lực đủ mạnh, hắn không còn bom cơ giới dư thừa để thử nghiệm các phương pháp khác nữa, nên bắt đầu xử lý số bom theo cách này. Mất gần một ngày mới hoàn thành tất cả, với thể chất hiện tại của hắn cũng cảm thấy một trận mệt mỏi. Hắn nghỉ ngơi một lát, Lục Dật rời khỏi phân bộ Phong Đô của Cơ Kim Hội, đi dạo lang thang trong thành phố để thư giãn một chút. Trên một con phố đi bộ, hắn nhìn thấy một đôi nam nữ, cô gái xinh đẹp, chàng trai tuấn tú. Đặc biệt là cô gái kia, hắn có cảm giác rất quen thuộc. Đúng vậy, không phải Lục Dật cảm thấy quen thuộc, mà là ký ức của Chris Lewis cảm thấy quen thuộc. Suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng có manh mối. Người phụ nữ đó chính là thủ phạm đã hãm hại Chris Lewis phải vào tù, tên của cô ta là Mị Ma. Cấp bậc của cô ta cũng thuộc dị thường cấp S, nhưng năng lực thì có lúc có thể được coi là nguy hiểm cấp S, có lúc độ nguy hiểm lại bằng không. Còn người đàn ông bên cạnh cô ta, có lẽ chính là kẻ đã biến thành Chris Lewis để cứu Mị Ma ra ngoài, là một người có siêu năng lực hoặc là một dị thường, năng lực biến hình này không dễ phán đoán. Lục Dật đuổi theo, nhưng trong thoáng chốc, giữa đám đông qua lại, hắn đã mất dấu mục tiêu. Đối phương đã sử dụng một thủ đoạn che giấu khí tức nào đó, hơn nữa còn rất cao cấp, nếu không không thể biến mất khỏi tri giác của hắn. Mất dấu mục tiêu, Lục Dật cũng không bận tâm. Mị Ma không phải là mục tiêu của hắn, nên không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Nếu thu dung được thì tốt, dù sao Mị Ma cũng là một dị thường cấp S, bắt được coi như là thu hoạch bất ngờ, không bắt được thì cứ coi như chưa từng gặp. Thế giới thu dung này ẩn giấu quá nhiều dị thường, hắn không thể ngày nào cũng xách đao đi khắp nơi tìm kiếm chém giết được. Điều đó không thực tế, tinh lực của con người có hạn. Trong kênh liên lạc của đoàn mạo hiểm trục đạo tiểu đội, Ám Nha gửi tin nhắn, lão đại, lão quý ông nói muốn tìm ngài để bàn bạc chuyện thu dung lão già khủng bố, địa điểm vẫn ở quán cà phê đó. Lục Dật đáp lại một câu biết rồi tắt liên lạc của đoàn mạo hiểm và đi về phía quán cà phê đó. Đi trên đường, hắn đang đi bỗng dừng bước, rút phong ma xong nhận ra chém một nhát về phía sau bên phải. Ánh đao lướt qua, một tên sát thủ bị chém làm đôi. Đó là một tên sát thủ, đã bám theo hắn từ lúc hắn xuất hiện trên con phố này. Sau khi giết chết hắn bằng một nhát đao, Lục Dật không tiếp tục đi mà cầm đao đứng giữa đường lớn. Tên sát thủ bị giết đầu tiên chết không oan. Hầu hết những kẻ khác đều rình mò từ xa chờ thời cơ, chỉ có hắn không biết điều, cứ phải sắp lại gần. Toàn lũ nhát gan à, thế còn làm sát thủ làm gì? Chế nhạo một câu, Lục Dật tra đao vào vỏ, quay người tiếp tục đi về phía quán cà phê. Cùng lên, những tên sát thủ ẩn mình trong môi trường xung quanh lần lượt hiện thân. Không biết là ai đã hét lên một tiếng, khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Dĩ nhiên, hỗn loạn chỉ là đám sát thủ đó, mục tiêu của Lục Dật rất rõ ràng, giết chết tất cả mọi người xung quanh trừ mình. Hắn dồn lực dưới chân phát động tập sát, hai thanh phong ma song nhận vung lên, từng tên sát thủ ngã xuống, phần lớn bị chém đầu, một số ít bị chém đứt tay hoặc chém ngang lưng. Thực lực của hắn thuộc top đầu của thế giới này, giết đám sát thủ này dễ như chém dưa thái rau. Thân hình biến ảo, kẻ địch ngã xuống từng đợt, đập, một viên đạn xuyên giáp bắn về phía hắn, sức công phá xuyên qua từng lớp không khí, để lại những gợn sóng như gợn nước lan ra. Keng, rầm, lưỡi đao chém qua, viên đạn xuyên giáp vỡ nát phát ra tiếng nổ, khói bụi từ vụ nổ che khuất thân ảnh của hắn. Pằng, từ trong khói bụi, một viên đạn lóe lên tia điện bắn ra. Đây là đạn thuộc tính lôi, một viên giá 600 đồng nhạc viên. Kích hoạt năng lực bạo kích của nhẫn phá hiểu, thân thể kẻ bị trúng đạn trực tiếp bị nổ thành mảnh vụn. Khói bụi tan đi, Lục Dật không hề hấn gì, cất pháo thư long luyện mục đi, lại cầm phong ma song nhận lao vào đám sát thủ đáng sợ kia. Một lát sau, tên sát thủ trong một ngôi nhà bị lôi ra. Gã này là tay súng bắn tỉa từ trong bóng tối, những tên sát thủ khác đã bị giết sạch. Nói đi, ai sai chúng mày đến ám sát tao? Lục Dật ném thi thể xuống. Tên sát thủ đó không hề bán đứng chủ nhân của mình, trực tiếp uống thuốc độc tự vẫn. Thực ra không cần đối phương nói, gần đây có khả năng nhắm vào hắn chỉ có phá toái thần giáo và hỗn độn phân liệt ra. Mặc dù hai bên chưa thực sự giao chiến công khai, nhưng trong tối đã bắt đầu đấu đá. Lục Dật đại diện cho Cơ Kim Hội và Hiệp hội Tự nhiên đều đã có biện pháp đối phó với chúng, khiến chúng tổn thất nặng nề. Hỗn độn phân liệt giả là những kẻ phản bội Cơ Kim Hội, mối quan hệ giữa hai bên là không đội trời chung. Còn phá toái thần giáo thì có lý niệm trái ngược với Hiệp hội Tự nhiên, ma sát rất mạnh. Không cần hắn phải tự mình ra sức, Cơ Kim Hội và Hiệp hội Tự nhiên rất vui lòng ra tay với phá toái thần giáo và hỗn độn phân liệt giả. Việc hắn làm chỉ là hé lộ một chút về việc hai giáo đoàn này liên kết với nhau, sau đó đưa ra thông tin mà Ám Nha điều tra được. Cường độ của vụ ám sát lần này không cao, vì mục đích của chúng là khiêu khích và thị uy. Không chỉ Lục Dật bị ám sát, rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Cơ Kim Hội và Hiệp hội Tự nhiên cũng bị ám sát. Thủ đoạn này rất thấp kém, Sau khi các lãnh đạo cấp cao của Cơ Kim Hội và Hiệp hội Tự nhiên bị ám sát, họ sẽ càng quyết tâm đối phó với phá toái thần giáo và hỗn độn phân liệt giả hơn, hợp tác sẽ càng chặt chẽ hơn. Nhưng có lẽ chúng cũng không quan tâm, dù sao sau này cũng sẽ đối đầu. Hơn nữa là chúng không nhịn được nữa, trước đây Cơ Kim Hội đã đánh chúng quá đau, bây giờ nhất định phải xả giận. Cất Phong Ma Song Nhận, Lục Dật bước qua những xác sát thủ la liệt trên đất, cho đến khi qua con phố này và vào quán cà phê, sát khí trên người vẫn chưa tan hết. Bước vào quán cà phê, có tổng cộng 4 người ngồi quanh bàn tròn, lần lượt là lão Quý Ông, lão Điên, lão Thú Y của Hiệp hội Tự nhiên và phó hội trưởng phân bộ Phong Đô của Cơ Kim Hội, Trương Mộ Tư. Thấy Lục Dật bước vào, Trương Mộ Tư không khỏi thở phào nhẹ nhõm, một mình ông ta không trấn áp nổi ba lão già của Hiệp hội Tự nhiên. Tên hội trưởng chết tiệt lại cứ đòi làm nghiên cứu gì đó, a xi. Trên tay lão Quý Ông còn quấn từng vòng băng gạc, xem ra là vết thương do bị ám sát. Còn vết thương này có phải là cố ý bị hay không thì không dễ phán đoán. Chris Lewis, cậu đến rồi. Cũng bị ám sát à? Cảm nhận được sát khí của Lục Dật, bốn người đứng dậy, lão Quý Ông cố ý hỏi một tiếng. Ám Nha đang đứng trên bàn tròn uống cà phê, với lượng nó hấp thụ, gần đây đừng hòng ngủ được. Ngồi vào chỗ trống trên bàn tròn, Lục Dật gật đầu, gặp phải mấy chục người ám sát. Vậy chúng ta có nên thay đổi mục tiêu, tập trung sức mạnh nhổ bỏ phá toái thần giáo và hỗn độn phân liệt giả trước không? Người nói là lão Quý Ông, ông ta phụ trách đàm phán ngoại giao của Hiệp hội Tự nhiên, còn lão Điên và lão Thú Y chỉ là để trấn giữ. Tương ứng với phe Cơ Kim Hội, Lục Dật mới là người thực sự có tiếng nói. Lão Quý Ông không thực sự muốn đối phó với hai thế lực lớn đó trước, mà là cố ý thăm dò thái độ của Cơ Kim Hội. Lục Dật xua tay, không cần, cứ bình thường đối phó với lão già khủng bố là được. Các vị rảnh tay cũng tốt để đối phó với bọn chúng. Dị thường lão già khủng bố là mối đe dọa trực diện của Hiệp hội Tự nhiên. Hắn hiện đang ở trong phạm vi Phong Đô, đây cũng là lý do tại sao họ chỉ định phải đối phó với lão già khủng bố. Nằm bên giường há để người khác ngủ ngáy, lão già khủng bố tuy hiện tại chưa gây ra ảnh hưởng quá lớn, cũng chỉ là mỗi ngày ăn vài người bình thường thôi, nhưng không ai dám chắc lúc nào hắn sẽ gây ra một trận phá hoại lớn. Lão già khủng bố có năng lực đó, không thể không khiến Hiệp hội Tự nhiên lo lắng, hơn nữa khẩu vị của hắn bây giờ ngày càng lớn. Từ việc mỗi ngày ăn vài người, đã biến thành mỗi ngày ăn mười mấy người. Ảnh hưởng sẽ ngày càng lớn, là tai họa cần giải quyết hàng đầu. Vậy được, cứ đối phó với lão già khủng bố trước. Cuộc họp bàn tròn đã thảo luận một số chi tiết về việc đối phó với lão già khủng bố, sau đó Lục Dật dẫn Ám Nha rời đi trước. Trương Mộ Tư ở lại để bàn bạc một số chuyện khác với lão Quý Ông. Ám ngay đến đây trinh sát tình hình trước, tốt nhất là cho phân thân tiến vào không gian túi của lão già khủng bố. Được thôi lão đại, em đi trinh sát ngay đây. Sau khi ra ngoài, Lục Dật đưa cho Ám Nha một tờ giấy, trên đó ghi phạm vi hoạt động thường xuyên của lão già khủng bố. Đó là một cửa ra vào tàu điện ngầm. Phân thân của Ám Nha có một cơ hội hồi sinh, dùng nó để trinh sát rõ không gian túi của lão già khủng bố là thích hợp nhất. Bản thân Lục Dật thì lo lắng bom không thể phá vỡ không gian túi của lão già khủng bố, đến lúc đó bị kẹt bên trong thì toi. Nhưng để thận trọng, vẫn nên dùng phân thân của Ám Nha thử nghiệm một chút. Ám Nha đã đến nhà ga cao tốc đó, lão già khủng bố đang lảng vảng trong khu vực này tìm mồi. Hiệp hội Tự nhiên sẽ không quản loại chuyện này, ngược lại họ sẽ che giấu sự thật. Một khi gây ra hoảng loạn cho người dân, không còn hành khách nào đến nhà ga cao tốc này nữa, lão già khủng bố sẽ đi đến các khu vực khác để tìm mồi, đến lúc đó muốn bắt hắn sẽ khó khăn hơn. Điều này giống như một thỏa thuận ngầm, lão già khủng bố có thể thoải mái tìm mồi, nhưng không được gây ra phá hoại lớn, dọa chạy người dân. Dù sao cũng sẽ có người bị lão già khủng bố ăn thịt, hiệp hội Tự nhiên chỉ là không can thiệp mà thôi. Chờ vài giờ, một phân thân không hồn của Ám Nha đáp xuống vai Lục Dật. Ánh mắt của phân thân này trở nên đờ đẫn, đây là chia sẻ tầm nhìn. Hiện tại khẩu vị của lão già khủng bố ngày càng lớn, thậm chí một ngày phải ăn đến mười mấy người, tần suất tìm mồi cao như vậy đã cho Ám Nha cơ hội phát hiện ra hắn. Trong tầm nhìn, lão già khủng bố với cơ thể đầy dịch thể mục giữa đang tìm kiếm mục tiêu. Là một dị thường hình người, trí thông minh của hắn rất cao. Hắn biết hiện tại chưa thể trở mặt với Hiệp hội Tự nhiên, nên luôn tìm kiếm những du khách đi một mình. Cuối cùng, lão già khủng bố đã nhắm vào một người phụ nữ có vẻ ngoài bình thường. Hôm nay hắn muốn nếm thử vị của phụ nữ, nhưng những cô gái xinh đẹp lại quá thu hút sự chú ý của đám đông. Nên chỉ có thể tìm những người phụ nữ có vẻ ngoài bình thường, thậm chí là khó coi. Theo đến một góc rẽ, lượng người qua lại đã ít đi rất nhiều, lão già khủng bố chui lên từ dưới đất, một tay túm lấy người phụ nữ, tay kia vung cây gậy, trực tiếp đập gãy hai chân cô ta. A, cứu mạng, người phụ nữ bị gãy hai chân, vẻ mặt kinh hoàng nhìn lão già khủng bố với khuôn mặt mục nát, vừa cố gắng bỏ về phía trước, vừa liều mạng kêu cứu. Nhưng không ai để ý đến cô ta chỉ có thể tuyệt vọng giãy giụa. Những người dân và du khách xung quanh không phải là không nhìn thấy, mà là họ cũng bị ảnh hưởng bởi năng lực của lão già khủng bố, cảm giác của họ đã bị thao túng. Lão già khủng bố lôi ra một thứ giống như một cánh cửa, đó chính là không gian túi của hắn. Nhìn từ bên ngoài, bên trong là một mảng đen kịt. Cứu mạng, cứu, tiếng kêu cứu ngày càng nhỏ đi, người phụ nữ bị kéo dần vào không gian túi bí ẩn đó. Phân thân của Ám Nha nhân lúc cánh cửa chưa đóng lại, vèo một tiếng lao vào trong. Lão già khủng bố cảm nhận được sự tồn tại của Ám Nha, ngẩn người một chút rồi cũng không để ý, một khi đã vào không gian túi thì đừng hòng ra ngoài. Tầm nhìn tối sầm rồi lại sáng lên, vừa kịp nhìn thấy tình hình trong không gian túi của chiều không gian này, tầm nhìn đã bị ngắt kết nối. Lục Dật xoa xoa mắt, việc chuyển đổi tầm nhìn liên tục khiến mắt hắn có chút khó chịu. Việc tầm nhìn đột ngột bị gián đoạn không gây ảnh hưởng xấu gì cho hắn. Chỉ có phân thân của Ám Nha trên vai, vốn làm nhiệm vụ xử lý kết nối, lại giống như say rượu, lảo đảo rồi cuối cùng ngã xuống. Lục Dật kịp thời đỡ lấy nó, tiện tay nhét vào túi áo chiến thuật. Vài phút sau, phân thân của Ám Nha mới hồi phục lại, giấy rụa chui ra khỏi túi của Lục Dật. Lão đại, ngài không thể vô tình như vậy được. Vô tình chỗ nào, mày đừng có vô cớ gây sự. Hắn đang đối thoại với bản thể của Ám Nha, nó có thể chuyển đổi ý thức qua lại giữa bản thể và phân thân. Từ những hình ảnh vừa được chia sẻ, phương án thứ hai có lẽ khả thi. Cái gọi là chiều không gian khác trong không gian túi của lão già khủng bố không có không gian quá lớn. Khi không gian đủ hẹp, uy lực của vụ nổ bom sẽ tập trung lại. Phạm vi nổ ban đầu là 300m đột nhiên biến thành 50m, uy lực tạo ra chắc chắn sẽ lớn hơn ban đầu. Nhà ga cao tốc số 13, Phong Đô, lắng nghe tiếng tàu cao tốc thỉnh thoảng chạy qua. Trong nhà ga, hầu hết mọi người đều đi theo nhóm 3-5 người, nhưng loại tàu cao tốc này chạy trong nội thành Phong Đô nên đa số không mang theo hành lý gì. Lục Dật, Lão Điên, Lão Thú Y ba người cùng đến nhà ga cao tốc này. Một đội trưởng của Hiệp hội Tự nhiên chạy tới báo cáo tình hình. Đã khóa chặt vị trí của đối phương, nhưng bây giờ cần sơ tán người dân, sẽ mất một khoảng thời gian nhất định. Tên đội trưởng đó nhìn về phía Lão Điên lại theo bản năng nhìn sang Lục Dật. Gật đầu, Lục Dật hỏi, 5 phút đủ không? Không thể kéo dài quá lâu, phải đảm bảo lão già khủng bố không chạy thoát. 5 phút là đủ, bây giờ bắt đầu thực hiện. Người đội trưởng cầm một thiết bị liên lạc thông báo xuống, rồi định quay người đi bố trí. Lão Điên gọi anh ta lại, đợi đã, cử chiến sĩ của Hiệp hội Tự nhiên ra cầm chân lão già khủng bố trước, cho dù là để dụ dỗ đối phương, cũng không được để hắn rời đi. Sơ tán đám đông không chỉ vì lý do nhân đạo, mà quan trọng hơn là có đám đông ở đó, độ khó thu dung lão già khủng bố sẽ tăng lên không chỉ một bậc. Hắn có năng lực xuyên qua vật thể rắn, còn có khả năng xuyên qua lại giữa hai chiều không gian là thực tại và không gian túi. Vũ khí nhịp quy mô lớn vô hiệu với hắn, bạn vừa phóng vũ khí sát thương quy mô lớn, lão già khủng bố đã trốn vào chiều không gian khác, hoàn toàn không thể làm hắn bị thương. Cũng không biết trước đây, cơ kim hội đã thu dung hắn bằng cách nào. 5 phút sau, nhân viên đã được sơ tán gần hết. Lục Dật lôi ra một chiếc đồng hồ quả quýt nhìn rồi nói, đi thôi, đến lúc vào thu dung lão già khủng bố rồi. Nghe vậy, Lão Điên và Lão Thú Y gật đầu, dẫn hắn vào tầng 2 của nhà ga cao tốc nơi lão già khủng bố đang ở. Lúc này, những thành viên của Hiệp hội Tự nhiên đang bao vây lão già khủng bố, nói chính xác hơn là lão già khủng bố đang bao vây họ. Hắn lựa chọn trong số những người đang vây quanh mình, nhắm chúng ai thì dùng cây gậy trong tay đánh gãy hai chân người đó, sau đó kéo vào không gian túi. Trong vòng 5 phút, đã có 5 thành viên của Hiệp hội Tự nhiên gặp nạn, khẩu vị của gã này ngày càng lớn. Lão Điên hét lên với người đội trưởng vừa rồi, đích, cậu dẫn bọn họ vây bên ngoài, chuẩn bị sẵn đồ đi. Đồ ở đây là vật chưa có thể thu dung lão già khủng bố, được làm từ thép sấn duyên. Các thành viên của Hiệp hội Tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, họ bị ảnh hưởng bởi năng lực của lão già khủng bố nên cả người đều suy yếu, đối mặt với con quái vật có thể ăn thịt họ bất cứ lúc nào quả thực rất kinh hãi. Chờ một phút, lão già khủng bố đã ăn xong thành viên của Hiệp hội Tự nhiên vừa bị kéo vào không gian túi. Tay phải hắn cầm một cây gậy ngắn màu đen, tay trái còn cầm một cái cẳng chân của thành viên đó. Hắn tiện tay ném mẩu cẳng chân xuống, cây gậy chỉ vào Lão Điên, chúng ta không phải đã ngầm đạt thành thỏa thuận rồi sao? Tại sao các người lại đến gây sự với ta? Lão Điên và Lão Thú Y đều im lặng không nói gì, lúc này nói gì cũng vô nghĩa. Nếu lão già khủng bố mỗi ngày chỉ ăn một hai người, Hiệp hội Tự nhiên vì e ngại sự quỷ dị của hắn, rất có thể sẽ trực tiếp nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng khẩu vị của hắn ngày càng lớn, sẽ có một ngày uy hiếp đến sự thống trị của Hiệp hội Tự nhiên đối với Phong Đô. Thấy ba người không nói gì, lão già khủng bố chủ động tấn công, dịch thể mục giữa trên người bắn ra từ phía, các công trình của nhà ga cao tốc từ từ bị ăn mòn. Keng keng, Lục Dật chủ động bước lên một bước, rút phong ma song nhận ra, từng đạo đao mang chém ra, toàn bộ dịch thể mục giữa đều bị chặn lại bên ngoài ba người. Lão Thú Y áp sát lên trước, tung ra từng quyền một, quyền cương oanh kích lên người lão già khủng bố. Nhưng chỉ là tiếng lớn mưa nhỏ, không gây ra thương tổn gì. Cây gậy đen trong tay lão già khủng bố vung lên đánh lui Lão Thú Y, Lão Điên đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, nhảy cao lên đá một cước vào đầu hắn. Bốp, tay phải giơ lên chặn cú đá, chỉ thấy lớp da mục nát trên người lão già khủng bố từ từ bong ra, xung quanh thân xuất hiện khói đen. Lão Điên ở gần hắn nhất bị ảnh hưởng đầu tiên, mở miệng nói, cẩn thận khói của hắn, có thể làm người ta suy yếu. Đã không kịp nữa, loại khói đen này của lão già khủng bố thuộc về năng lực phạm vi, tương tự như phong ma khí tràng mà Lục Dật nắm giữ. Hơn nữa, để chiến đấu với lão già khủng bố, bắt buộc phải tiến vào phạm vi khói đen của hắn. Tuy khói đen không duy trì quá lâu nhưng hiệu quả lại tồn tại mãi. Bạn bị ảnh hưởng bởi lực trường suy yếu, do thể chất và sức mạnh của bạn lớn hơn 50 điểm, đã miễn dịch phần lớn ảnh hưởng, sức mạnh, sức chịu đựng. Sẽ bị suy yếu 3%. Theo thông báo của Luân Hồi Nhạc Viên, sức mạnh đó của lão già khủng bố được gọi là lực trường suy yếu. Do thể chất của hắn đủ mạnh, đã miễn dịch phần lớn ảnh hưởng. Chỉ suy yếu 3% không ảnh hưởng lớn đến Lục Dật, đã đủ để đối phó với lão già khủng bố. Hệ thống đã số hóa thông tin cơ thể của đối phương. Tít, thân phận, lão già khủng bố mã hiệu SCP-106 sinh mệnh, 125% vĩnh sinh giả năng lượng, 560 sức mạnh, 58 thể chất, 60 mẫn tiệp, 15 trí lực, 56 mị lực, 6 kỹ năng 1, vĩnh sinh giả mắc bị động, là sinh vật duy nhất trong một không gian chiều không gian khác, khi chiều không gian đó còn tồn tại, lão già khủng bố sở hữu năng lực tái sinh, không thể bị giết chết hoàn toàn, tăng 25% giá trị sinh mệnh. Kỹ năng 2, lực trường suy yếu LV, 15 chủ động, liên tục gây suy yếu cho kẻ địch trong phạm vi lực trường suy yếu, tối đa gây ra 45% suy yếu, phán định chủ yếu dựa trên thuộc tính thể chất và sức mạnh. Khi hai thuộc tính lớn hơn 30, tối đa gây ra 20% suy yếu. Khi hai thuộc tính lớn hơn 40, tối đa gây ra 15% suy yếu. Khi hai thuộc tính lớn hơn 50, tối đa gây ra 5% suy yếu. Kỹ năng 3, đột kích khủng bố LV. 16 chủ động, lão già khủng bố có thể xuyên qua vật thể rắn, xuất quỷ nhập thần, có thể đột ngột xuất hiện bên cạnh mục tiêu, sử dụng gậy ngắn tấn công vào cẳng chân mục tiêu, sẽ kích hoạt hiệu ứng đập nát, cứng đờ. Khi thể chất nhỏ hơn 30, có xác suất cao kích hoạt hiệu ứng đập nát, mục tiêu sẽ bị nỗi sợ hãi bao trùm, ý chí giảm sút. Kỹ năng 4, tự do xuyên thấu LV. 16 chủ động, có thể tự do qua lại giữa hai chiều không gian khác nhau, cũng có thể xuyên qua các vật thể rắn có mật độ thấp. Kỹ năng 5, dịch thể ăn mòn LV. 13 chủ động trên bị động, cơ thể lão già khủng bố sẽ sản sinh ra dịch thể ăn mòn, đây là một phương thức tấn công, nhưng đồng thời cũng là một lời nguyền. Giới thiệu, đây là một tồn tại vốn dĩ đã chết, một không gian chiều không gian độc lập đã cứu hắn, cũng đã nguyền rủa hắn. Chú ý, tốc độ của hắn không phải là lý do để lơ là, khi hắn di chuyển trong vật thể rắn, tốc độ sẽ khiến bạn kinh ngạc. Là một dị thường cấp S, chỉ số cơ thể của lão già khủng bố rất mạnh, chỉ có tốc độ là 15 điểm rõ ràng, đây là chỉ số của người bình thường trong thế giới này. Về thuộc tính mị lực, loại thuộc tính này không mang lại nhiều lợi ích cho Lục Dật, hắn theo bản năng đã bỏ qua nó. Vấn đề giảm mị lực sau này cũng phải giải quyết, biến thuộc tính mị lực thành giá trị âm tuy khả thi, nhưng điều đó cần phối hợp với thiên thời địa lợi nhân hòa, căn bản không thể sao chép. Keng, hai thanh đao cọ vào nhau, Lục Dật bung ra một lớp phong ma khí chẳng u tối. Cảm giác áp bức đột ngột xuất hiện khiến ngay cả lão già khủng bố cũng phải sững sờ. Nắm bắt cơ hội, Lục Dật biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở sau lưng lão già khủng bố, lưỡi đao chém qua. Cong, cây gậy đen chặn được phong ma song nhận, lão già khủng bố đã kịp phản ứng. Rắc, sàn nhà dưới chân hắn vỡ nát do chịu lực. Đòn tấn công bị chặn lại, nhưng không sao, đây là tình huống bình thường. Nếu ngay cả đòn tấn công thăm dò ban đầu cũng không đỡ được, sao xứng làm dị thường cấp boss. Keng, Lục Dật vung ra từng đạo đao mang, một đao nhanh hơn một đao, một đao mạnh hơn một đao. Đây chính là phong cách chiến đấu đặc trưng của hắn, đầy áp bức. Hắn luôn là bên chủ động, cho dù bị động cũng phải biến thành chủ động. Chỉ cần bạn không thể áp chế được Lục Dật ngay từ đầu, hắn sẽ dựa vào những nhát chém nhanh và sắc bén để nắm giữ cục diện, bạn sẽ bị buộc phải rơi vào nhịp độ tấn công của hắn. Lão già khủng bố hiện tại đang có cảm giác như vậy. Sức mạnh của hắn không yếu, nhưng không có không gian để thi triển, chỉ có thể bị động chịu đòn. Muốn vùng lên phản kháng thì chắc chắn không thể phòng ngự toàn lực, không phòng ngự toàn lực thì tất sẽ phải hứng chịu vô số nhát chém. Đang, tiếng chém dày đặc truyền đến, vô cùng trong trẻo vui tai. Lão già khủng bố vung cây gậy đen trong tay toàn lực chống đỡ, nhưng trên người cũng không thể tránh khỏi xuất hiện những vết chém. Về phần lão thú y và lão điên, họ đứng một bên canh chừng, vì dưới cường độ chém cao như hiện tại của Lục Dật, dám xông lên sẽ bị chém bất kể địch ta. Xoẹt, một thanh phong ma nhận đâm vào lồng ngực lão già khủng bố. Không phải hắn đã mất khả năng chống cự, với thể chất của hắn vẫn có thể cầm cự được 1-2 phút nữa. Đây là cố ý, dùng cách này để cắt đứt nhịp độ tấn công của Lục Dật, đồng thời có thể dùng dịch thể ăn mòn trên người để ăn mòn vũ khí. Đối với người khác, chiêu này của lão già khủng bố có thể đã thành công, nhưng hắn đang đối mặt với Lục Dật. Dám chủ động để phong ma nhận tiến vào cơ thể, ngoài Lục Dật ra, hắn là người đầu tiên. Năng lượng bất tường chứa trong phong ma nhận được kích hoạt, cho dù là vĩnh sinh giả như lão già khủng bố, cũng đột nhiên cảm thấy cơ thể bị rút cạn. Nhân cơ hội này, Lục Dật một tay cầm đao đỡ cây gậy đen của lão già khủng bố, cơ thể cong lại rồi bật lên, tung một cú đá hết sức vào người đối phương. Bốp, mặc dù hắn không chuyên về cước pháp, nhưng cú đá toàn lực này cũng tạo ra một tiếng nổ lớn, lão già khủng bố trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Lão thú y và lão điên cuối cùng cũng có cơ hội ra tay. Trong quá trình lão già khủng bố bay ngược ra, lão điên ra tay, từng đạo quyền cương được tung ra, nâng thân hình lão già khủng bố lên cao hơn nữa. Hai người là chiến hữu nhiều năm, phối hợp vô cùng hoàn hảo. Lão thú y dồn sức đạp đất, nhảy vọt lên, sau đó giẫm lên người lão già khủng bố rồi dồn sức đạp xuống. Rơi từ trên cao xuống, lão già khủng bố đập nát sàn nhà, thân hình lún vào mặt đất và bắt đầu di chuyển trong vật thể rắn. Lần đầu tiên di chuyển trong vật thể rắn này không phải để chạy trốn, mà là để tập kích. hắn nhắm mục tiêu vào lão thú y có thực lực tương đối yếu hơn. Dĩ nhiên, tương đối yếu hơn chỉ là lão già khủng bố tự cho là vậy. Lão thú y khi thi triển toàn lực, thực lực còn trên cả lão điên, và còn điên cuồng hơn. Hiện tại lão thú y chỉ đang ở giai đoạn đầu. Khi ông ta tiến vào giai đoạn thứ hai, cùng với sự thức tỉnh của nhân cách điên cuồng đó, thực lực sẽ đổi thẳng đến top đầu của thế giới. Lão già khủng bố di chuyển dưới lòng đất, chi giác của Lục Giật có thể cảm nhận được vị trí của hắn, nhưng hắn không nhắc nhở lão thú y. Khoảnh khắc tiếp theo, lão già khủng bố đột nhiên xuất hiện sau lưng lão thú y, cây gậy đen trong tay hung hăng đập vào cẳng chân của lão thú y, trong chốc lát, lão thú y gần như mất thăng bằng, cơ thể sắp ngã xuống. Nhìn lại, đồng tử của lão thú y hóa thành màu đen, trong tay xuất hiện một con dao săn, cắm xuống đất để lấy đà rồi bật lên, một đao đâm vào gáy của lão già khủng bố. Lục Giật duỗi tay, thanh phong ma nhận trong ngực lão già khủng bố bay trở về. Hắn lao lên tấn công, thân ảnh giao thoa, lưỡi đao chém qua, một cánh tay của lão già khủng bố bay lên không trung. Lão điên tiếp nối đòn tấn công, hai quyền ấn vào lồng ngực lão già khủng bố, khiến cả một mảng ngực lõm xuống. Liên tục bị tấn công, lão già kinh hoàng không hề chảy máu, thay vào đó, chất lỏng ăn mòn trên cơ thể lại càng nhiều hơn. Ngay cả chỗ cánh tay bị đứt cũng chảy ra thứ dịch thể ăn mòn màu đen sẫm. Bàn tay trái còn lại cầm cây gậy màu đen chặn đứng con dao săn của lão thú y, lão già kinh hoàng nhìn sâu vào ba người có mặt tại hiện trường, dường như muốn khắc ghi dáng vẻ của cả ba vào trong đầu. Nửa thân dưới của lão đã chìm vào trong sàn nhà, lần này không phải để tấn công lén mà là để bỏ chạy, lão có trí tuệ, trong tình huống biết rõ không địch lại nổi liền chuẩn bị tẩu thoát. Búng tay, Lục Giật kích hoạt hai dị thường vật, không gian xung quanh trở nên rắn chắc, mật độ cũng lớn hơn, đồng thời không gian bị phong tỏa, năng lực không gian thứ nguyên của kẻ địch cũng không thể sử dụng. Lão già kinh hoàng vì thế cũng không thể tiếp tục di chuyển dưới lòng đất, một nửa thân thể chìm vào lòng đất, nửa còn lại thì bị kẹt ở bên ngoài. Giờ đây lão đã trở thành một tấm bia sống, Lục Giật xách phong ma song nhận chém thẳng vào cái đầu đang lộ ra bên ngoài của lão. Rắc, sàn nhà có mật độ gia tăng vỡ tan tành, lão già kinh hoàng giãy giụa chui ra khỏi lòng đất, suýt soát né được một đòn chém đầu. Huỳnh, bốp, không đợi lão kịp phản ứng, lão điên tung một quyền nặng nề vào người lão, tiếp đó lão thú y lại ra tay, dùng dao săn ghim chặt lão lên tường. Hai người khống chế lão già kinh hoàng, lão điên quay đầu hét lên, "Chris Lewis, mau ra tay." Là một đại sư song đao, khả năng nắm bắt cơ hội tự nhiên là đủ, không cần lão điên nhắc nhở, Lục Giật đã bộc phát toàn lực, một luồng kình phong lao tới. Trong mắt lão già kinh hoàng lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi, muốn giãy giụa thoát thân, nhưng lại bị lão thú y đè chặt trên tường. Dù cho cánh tay đã có dấu hiệu bị ăn mòn, lão thú y và lão điên cũng không hề nới lỏng. Cúi đầu, giọng nói vừa dứt, phong ma song nhận đã mang theo đao mang chém tới, lão thú y kịp thời cúi đầu chỉ bị chém bay mất mấy sợi tóc, còn lão già kinh hoàng thì bị chém thành hai đoạn. Cảm giác không gian bị gấp lại xuất hiện, dường như nhát đao vừa rồi của Lục Giật chỉ sượt qua người lão già kinh hoàng, kẻ địch vốn nên bị chém thành hai đoạn đã hồi phục như cũ. Dù không gian đã bị phong tỏa, cũng không thể ngăn cản năng lực vĩnh sinh của lão già kinh hoàng sao? Lục Giật thầm nhíu mày, kết quả này nằm ngoài dự liệu của hắn. Lão già kinh hoàng tuy không phải là đối thủ của hắn, nhưng theo tình hình hiện tại thì bọn họ cũng không thể giết chết đối phương. Nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Năng lực của hai dị thường vật kết thúc, lão già kinh hoàng cũng nhận ra ngay lập tức, định xuyên qua vật rắn để nhanh chóng rời khỏi ga tàu cao tốc số 13 Phong Đô. Không thể để lão rời đi, một khi đã đi rồi, sẽ rất khó tìm lại được tung tích. Búng tay, Lục Giật kích hoạt năng lực không gian chiến đấu, từ tình hình trước mắt, chỉ có thể thử dùng phương án thứ hai. Phán định thành công, căn cứ phán định kép thể chất và sức mạch, không gian chiến đấu sẽ có hiệu lực trong 2 phút rưỡi. Hai loại thuộc tính của lão già kinh hoàng và bác sĩ dịch hạch tương đương nhau, sau khi phán định kép, đều mở ra không gian chiến đấu trong 2 phút rưỡi. Lục Giật và lão già kinh hoàng đồng thời biến mất tại chỗ, để lại hai lão già đang ngơ ngác. Lần nữa xuất hiện, vẫn là không gian chiến đấu quen thuộc, Lục Giật đã rất quen thuộc với nơi này, nhưng lão già kinh hoàng lại bắt đầu hoảng loạn. Con người luôn tò mò và sợ hãi trước những điều chưa biết, lão già kinh hoàng cũng ở trong trạng thái này, nếu lão đã có trí tuệ, thì tương ứng cũng sẽ có dao động cảm xúc. Chưa đánh đã run, lão già kinh hoàng không hẳn là sợ hãi, mà đang ở trong trạng thái không có chút tự tin nào. Nếu đã không có tự tin, lão tự nhiên phải tìm một chỗ dựa vào đó để lấy lại sự tự tin. Một không gian bỏ túi xuất hiện sau lưng lão già kinh hoàng, trước khi chui vào không gian đó, lão liếc nhìn Lục Giật một cái như đang khiêu khích. Dùng thủ đoạn này tuy bề ngoài là biến mất trong không gian chiến đấu, nhưng về bản chất, trong vòng 2 phút rưỡi, lão vẫn chưa thoát ra khỏi không gian chiến đấu. Không gian chiến đấu đã thuộc về kỹ năng nghề nghiệp bất diệt hồn ảnh, tiềm năng đã được nâng cao không chỉ một bậc, độ ưu tiên cực kỳ cao. Nhân lúc không gian bỏ túi vẫn chưa biến mất, Lục Giật sải bước đi vào, hành vi này của lão già kinh hoàng đúng ý hắn, phương án thứ hai có thể thực hiện được rồi. Sau khi tiến vào không gian bỏ túi, Lục Giật tay cầm phong ma song nhận quan sát môi trường xung quanh, một mảnh tối đen, giống như hắc vực trong Armor Hero vậy. Cộp, bắp chân Lục Giật bị gõ một cái, đột nhiên loạng choạng, cơ thể mất thăng bằng suýt ngã, trong không gian này, linh hồn cảm chi của hắn đã bị che lấp. Giang, lão già kinh hoàng đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, cây gậy màu đen đập mạnh vào lưng hắn. tập trung tinh thần, linh hồn cảm chi cuối cùng cũng có thể cảm nhận được những dao động xung quanh, tìm kiếm sự tồn tại của lão già kinh hoàng. Tìm thấy rồi, vùng đao chém tới, giây tiếp theo lão già kinh hoàng lại xuất hiện sau lưng hắn, nhắm vào gáy hắn mà đập tới. Giơ đao lên đỡ đòn tấn công, vừa định phản kích, bóng dáng lão già kinh hoàng lại một lần nữa biến mất khỏi phạm vi cảm chi. Tốc độ thật nhanh, trong không gian thứ nguyên của chính mình, lão già kinh hoàng được tăng cường toàn diện, trở nên vô cùng khó đối phó. Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại trạng thái, Lục Dật nắm chặt phong ma song nhận điên cuồng vung chém, từng luồng đao mang chém ra, tốc độ vung đao ngày càng nhanh. Trong mắt lão già kinh hoàng, hắn làm vậy là đã mất đi ý chí chiến đấu, đã buông xuôi rồi. Sau những lần vung chém liên tục, không gian bỏ túi bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng Lục Dật có thể cảm nhận được sau khi bị chém trúng, không gian giống như sương mù đã mỏng đi không ít, rồi lại được lấp đầy. Điều này cho thấy cái gọi là không gian bỏ túi có khả năng bị phá hủy, tính khả thi của phương án 2 từ 50% ban đầu đã tăng lên 80%. Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng đã có tự tin, Lục Dật không vội lật bài, chuẩn bị lợi dụng môi trường đặc thù này để nâng cao năng lực linh hồn cản chi. Keng, tiếng kim loại va chạm, một lần nữa dùng phong ma nhận đỡ được đòn tấn công lén của lão già kinh hoàng. Không biết đã bị tấn công bao nhiêu lần, ban đầu hắn cần đợi đến lúc đòn tấn công gần như giáng xuống mới có thể cảm nhận được, còn bây giờ đã có thể cảm ứng chính xác động hướng của lão già kinh hoàng. Linh hồn cảm chi tăng lên LV 18, không gian bỏ túi này đã hết tác dụng, không thể giúp Lục Dật tăng thêm chút thực lực nào nữa. Vậy thì tiếp theo sẽ là một bữa tiệc bùng nổ, hắn lấy hết số bom cơ khí liên hoàn đã chuẩn bị sẵn trong không gian lưu trữ ra, phạm vi không gian thứ nguyên này không lớn, không cần phải đặt bom định điểm. Một luồng lửa lóe lên, cơ thể Lục Dật bị vụ nổ nuốt chửng đầu tiên, tiếp theo là toàn bộ không gian bỏ túi, còn lão già kinh hoàng thì vẫn luôn trốn ở rìa ngoài thưởng thức bữa tiệc bùng nổ. Toàn bộ không gian bỏ túi bị vụ nổ nuốt chửng, không gian bỏ túi vỡ nát biến mất, lão già kinh hoàng bất lực ngã sóng xoài trên mặt đất. Không gian bỏ túi không bị phá hủy hoàn toàn, giống như cảm nhận trước đó, vách ngăn không gian sau khi mỏng đi sẽ tự động bổ sung, trạng thái hiện tại là toàn bộ đã mỏng đi đến mức biến mất. Về mặt lý thuyết, không gian bỏ túi vẫn tồn tại, qua một thời gian sẽ phục hồi, do đó lão già kinh hoàng vẫn sở hữu năng lực vĩnh sinh, giữ được tính mạng. Lục Dật nhanh chóng tiến hành tử vong trọng chú, mười mấy giây sau, hoàn toàn hồi phục. Lão già kinh hoàng tuy nhờ có không gian bỏ túi mà giữ được mạng, nhưng cũng vì không gian bỏ túi bị phá hủy mà trở nên hấp hối, ngất xỉu trên mặt đất. Nhìn trạng thái của lão, không có vài tháng thì không thể hồi phục được. Lão điên ra lệnh cho thành viên của tự nhiên hiệp hội mang thùng chứa bằng hợp kim sấn diên vào, Lục Dật đưa tay ném lão già kinh hoàng vào bên trong, thu dung hoàn thành. Lão điên chỉ huy thành viên tự nhiên hiệp hội đưa lão già kinh hoàng về phân hội phong đô của cơ kim hội. Thu dung lão già kinh hoàng cần tiêu hao một lượng lớn hợp kim sấn diên, cũng như đủ nhân viên canh gác. Công việc tốn công mà không được lợi gì thế này, cứ giao thẳng cho cơ kim hội là tốt nhất. Sắc đỏ trong mắt lão thú y thu lại, khi chiến đấu với lão già kinh hoàng, ông chỉ dùng một nửa năng lực, khi màu mắt ông từ đỏ như máu chuyển thành đỏ thẫm, ông sẽ tiến vào hình thái cuối cùng. Khi đó chiến lực của ông sẽ bước vào hàng ngũ đầu tiên trên thế giới, nghe nói ở trạng thái đó ông có thể đối đầu trực diện với bất diệt nghiệt tích, đương nhiên là họ chưa từng đụng độ. Lục Dật thì ngồi trên bậc thềm ở sân ga, lấy ra một điếu thuốc, vừa hút vừa xem thông báo của luân hồi nhạc viên. Liệp sát giả thu dung dị thường cấp S bác sĩ dịch hạch, mục SCP-106, nhận được thưởng 7% thế giới chi nguyên. Liệp sát giả đã thu dung 5 dị thường cấp A trở lên, thu dung đại sư vòng thứ 2 hoàn thành, nhận được thưởng linh hồn kết tinh trung 5, điểm thuộc tính 7. Nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 3 đã mở. Nhiệm vụ chính tuyến, thu dung tông sư vòng thứ 3 độ khó, LV 26 LV 30 giới thiệu nhiệm vụ, thu dung hoặc tiêu diệt thành công dị thường tồn tại, cần tích lũy thu dung 5 dị thường, yêu cầu thu dung dị thường cấp S trở lên. Thời gian nhiệm vụ, 12 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, quyền hạn trở về ngay lập tức, linh hồn kết tinh trung 8, danh hiệu liên quan. Trừng phạt thất bại, không có. Đối với những khế ước giả hoàn thành nhiệm vụ từng bước một, nhiệm vụ vòng thứ 3 này khó như lên trời, trong vòng 12 ngày tự nhiên, đừng nói là thu dung 5 dị thường cấp S, ngay cả việc gặp được chúng cũng đã khó khăn. Nhưng Lục Dật đã bắt đầu thu dung dị thường cấp S từ trước, đến nay đã thu dung được 4 dị thường cấp S, trong đó bao gồm mặt nạ chiếm hữu, bác sĩ dịch hạch, bất diệt nghiệt tích, lão già kinh hoàng. Phần thưởng nhiệm vụ khá phong phú, nhưng cũng hợp lý, vì tính đặc thù của các vật thể thu dung trong thế giới này, rất nhiều dị thường không thể bị giết chết. Không thể giết chết cũng đồng nghĩa với việc không rớt ra dương báu, nếu theo các thế giới trước đây, Lục Dật bây giờ hẳn đã nhận được ít nhất 4 dương báu màu ám tím, nhưng thực tế cao nhất mới chỉ nhận được một dương báu màu lam sư tử không sợ hãi. Theo định luật rủi ro và lợi ích, tiêu chuẩn phán đoán của luân hồi nhạc viên sẽ điều chỉnh phần thưởng nhiệm vụ và phần thưởng kết toán dựa trên độ khó thu được thế giới chi nguyên và dương báu của thế giới này. Ngoài nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 3, Lục Dật còn nhận được thêm một nhiệm vụ ẩn khác. Chỉ cần đáp ứng các điều kiện cụ thể sẽ kích hoạt nhiệm vụ ẩn, thuộc loại có thể gặp mà không thể cầu, không có phương pháp nhận cụ thể, chỉ có thể dựa vào vận may hoặc thực lực siêu cường. Nếu càn quét một thế giới diễn sinh, có lẽ cũng sẽ nhận được nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ ẩn, cơ giới chi thần độ khó, LV 29 LV, 32 đây là độ khó cao nhất sau khi bị can thiệp giới thiệu nhiệm vụ, huyết nhục yếu đuối, cơ giới phi thăng. Cơ giới chi thần đã giáng lâm thế giới này, ngài không phải là thần thật sự, chỉ là tín ngưỡng cuồng nhiệt của thế giới này đã biến ngài thành thần. Thời gian nhiệm vụ, 12 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, phần thưởng liên quan đến cơ giới bao gồm kiến thức cơ giới, dụng cụ cơ giới. Trừng phạt thất bại, không có. Nhìn thấy thông tin nhiệm vụ ẩn ngắn gọn, Lục Dật không khỏi muốn phàn nàn, ở luân hồi nhạc viên lâu, khả năng giải đố và suy luận nói chung đều không quá tệ. Đối với các khế ước giả khác, nếu nhận được nhiệm vụ ẩn như vậy có thể sẽ ngơ ngác, vì trong phần giới thiệu chẳng có gì cả. Vừa không nói rõ cơ giới chi thần ở đâu, cũng không nói rõ cơ giới chi thần rốt cuộc là thứ gì. Nhưng Lục Dật mấy ngày nay đã hiểu đại khái về cấu thành của thế giới Thu Dung, cũng biết được rất nhiều bí mật của thế giới này. Kết hợp với những chuyện gặp phải gần đây, không khó để suy ra nhiệm vụ ẩn được kích hoạt như thế nào. Gần đây Lục Dật đang giao tranh với phá toái thần giáo và hỗn độn phân liệt giả, trong đó vị thần mà phá toái thần giáo tín phụng chính là cơ giới chi thần. Tả Phỉ Nhĩ Đức là thành phố cơ giới, là khu vực trung tâm của phá toái thần giáo. Hắn nghĩ Vi Quy Giả sẽ gây chuyện, nhưng không ngờ gã lại định triệu hồi cơ giới chi thần. Vi Quy Giả này có chút thú vị. Đột nhiên Lục Dật nghĩ đến điều gì đó, bước ra khỏi ga tàu cao tốc số 13 Phong Đô, lấy ra công cụ liên lạc, gọi một cuộc điện thoại cho người phụ trách cơ kim hội. Tại cơ kim hội có vài vật thể Thu Dung có tiền tố là cơ giới, nghe nói những vật thể Thu Dung đó là một phần cơ thể của cơ giới chi thần. Nếu suy đoán của hắn không sai, những kẻ địch đó nhất định sẽ tìm mọi cách đoạt lấy những vật thể Thu Dung tiền tố cơ giới mà cơ kim hội đang cất giữ. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói ngọt ngào, alo, có nghe thấy không ạ, ngài có chỉ thị gì không? Đây không phải là người phụ trách cơ kim hội, chỉ là một nhân viên nội bộ của cơ kim hội phụ trách chuyển tiếp cuộc gọi. Nghe thấy, người là Chris Lewis, đội trưởng đội đặc nhiệm luân hồi, mã số XXX, chuyển máy cho người phụ trách cơ kim hội. Vâng, trưởng quan Chris Lewis, xin ngài vui lòng chờ một chút. Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng cuộc gọi cũng được chuyển tiếp. Người phụ trách bề ngoài hiện tại của cơ kim hội tên là Mã Đinh Lộ Đức, là một lão già thông thái. Một giọng nói già nua truyền đến, Chris Lewis, có chuyện gì sao? Sao lại có thời gian liên lạc với lão già này? Ngài Mã Đinh, nhận được thông tin xác thực, phá toái thần giáo và hỗn độn phân liệt giả định hồi sinh cơ giới chi thần tại Tả Phỉ Nhĩ Đức. Tôi nghĩ họ sẽ đoạt lấy các vật thể Thu Dung có tiền tố cơ giới. Lục Dật gõ gõ vào máy liên lạc, từ lúc vừa nói xong đã không nghe thấy đầu dây bên kia trả lời, máy liên lạc hỏng rồi sao? Với trình độ cơ khí của hắn, có thể thấy máy liên lạc này không có vấn đề gì, chỉ là có chút nghi hoặc. Lẽ nào Mã Đinh Lộ Đức đã xảy ra chuyện? Hắn thử hỏi, alo, lão già ông chết chưa? Lại qua một lúc, đầu dây bên kia mới có tiếng trở lại, chưa, cậu nhóc Louis, báo cho cậu một tin xấu, ngay vừa rồi, vài phân hội của cơ kim hội đã bị tấn công, những vật thể Thu Dung có tiền tố cơ giới đó đều bị cướp đi rồi. Ồ, những vật thể Thu Dung có tiền tố cơ giới mà chúng ta sở hữu cấp bậc vốn không cao, bị xem nhẹ cũng rất bình thường. Chúng ta đã xem thường quyết tâm của phá toái thần giáo, họ đã chết không ít người để đoạt được những vật thể Thu Dung đó. Biết rồi, cúp điện thoại, Lục Dật lại vội vàng dùng máy liên lạc do tự nhiên hiệp hội cấp, gọi cho lão quý ông. Alo, lão quý ông, bảo vệ tốt những vật thể Thu Dung có tiền tố cơ giới đó, đúng, để lão điên họ canh giữ, rất quan trọng, tôi đến ngay. Vứt điếu thuốc đang hút xuống đất dập tắt, Lục Dật vươn vai, bắt đầu chạy như điên về phía trụ sở tự nhiên hiệp hội. Sử dụng phương tiện công cộng rất thoải mái, nhưng thực ra tốc độ còn không bằng tốc độ chạy như điên của hắn, gặp phải chướng ngại vật cao, triệu hồi IBM bay qua. Mất vài phút, Lục Dật đã chạy như điên đến tự nhiên hiệp hội, lúc này thành viên của tự nhiên hiệp hội đã giao chiến với một số kẻ cướp đoạt. Không quan tâm đến những người đang giao chiến bên ngoài, Lục Dật đi thẳng vào bên trong tự nhiên hiệp hội, những người bên ngoài kia căn bản không thể cản được kẻ địch thực sự. Kẻ địch bị chặn ở bên ngoài chỉ là một đám tép diêu, kẻ địch thực sự muốn cướp đoạt dị thường vật có tiền tố cơ giới lúc này e rằng đã vào bên trong tự nhiên hiệp hội. Keng, rút đao ra khỏi vỏ, hai tay cầm đao, Lục Dật vung ra mấy luồng đao mang chém chết vài kẻ địch siêu phàm. May mà đã thông báo trước cho lão quý ông, bây giờ lão điên và lão thú y đang canh giữ những dị thường vật có tiền tố cơ giới đó. Lục Dật cầm đao nhìn về phía lão quý ông, hỏi, những dị thường vật có tiền tố cơ giới đó bị cướp đi mấy cái? May mà chỉ bị cướp đi 4 món, chúng ta ở đây vẫn giữ lại được 6 món. Chỉ còn lại 6 món sao? Lục Dật thực ra không biết việc thiếu mất những vật thể Thu Dung có tiền tố cơ giới sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào cho cơ giới chi thần. Nhưng chỉ cần biết sẽ gây ảnh hưởng cho cơ giới chi thần là đủ rồi. Lão quý ông giao thùng chứa vật thể Thu Dung cho Lục Dật, lão điên và lão thú y cuối cùng cũng có thể đại khai sát giới. Trước đó để bảo vệ vật thể Thu Dung không bị cướp đi, họ đã phải đứng nhìn từng thành viên của tự nhiên hiệp hội ngã xuống trước mặt. Tích tụ phẫn nộ, khiến chiến lực của họ tăng vọt 120%, đặc biệt là lão thú y với một con dao săn liên tục luồn lách trong đám đông. Mỗi khoảnh khắc, đều có kẻ địch bị dao săn chém chết, kiểu chết nát xương tan thịt, trước khi chết phải chịu đựng nỗi đau đớn phi thường. Lão thú y chiến đấu tuy điên cuồng, nhưng ông coi tất cả thành viên của tự nhiên hiệp hội như anh em, thấy anh em từng người một chết thảm, sát ý dâng trào. Những kẻ cướp đoạt ngã xuống hết người này đến người khác, rất ít người có thể đến gần Lục Dật, cho dù có đến gần, cũng sẽ bị hắn một đao chém đầu. Chỉ mất vài phút, những kẻ cướp đoạt gần như bị quét sạch toàn bộ. Những kẻ cướp đoạt còn lại cũng lần lượt bỏ chạy. Lục Dật dương luyện ngục thư long pháo, điều chỉnh kính ngắm, bắt đầu bắn tỉa chính xác, mỗi viên đạn đều có thể lấy đi mạng sống của một kẻ cướp đoạt đang bỏ chạy. Đối phó với kẻ địch cấp bậc này, Lục Dật đa số dùng đạn thông thường, vì hắn có khả năng tự sản xuất, chi phí mỗi viên đạn cũng chỉ vài chục đồng nhạc viên mà thôi. Trong tầm mắt đã không còn thấy kẻ cướp đoạt, hắn cất luyện ngục thư long pháo đi. Lão quý ông thấy không còn nguy hiểm, từ trong vòng bảo vệ bước ra, Chris Lewis, những vật thể thu dung này tạm thời do cậu bảo quản nhé. Gật đầu, Lục Dật thu hết những vật thể thu dung đó lại, trực tiếp chọn giao nộp cho luân hồi nhạc viên. Tuy 6 vật thể thu dung này vốn đã ở trạng thái được thu dung, nhưng sau khi giao nộp cho luân hồi nhạc viên, cũng có thể nhận được một lượng nhỏ thế giới chi nguyên. Một chút thế giới chi nguyên không phải là mục đích chính của Lục Dật, thử hỏi đặt vật thể thu dung ở đâu an toàn hơn đặt ở luân hồi nhạc viên chứ? Cho dù vi quy giả kia có giỏi đến đâu, có giỏi thì cứ lấy 6 vật thể thu dung mà Lục Dật đã giao nộp cho luân hồi nhạc viên ra xem. Giao nộp hoàn thành, 6 vật thể thu dung, Lục Dật tổng cộng nhận được 0,72% thế giới chi nguyên, coi như phần thưởng an ủi. Sau đó Lục Dật cũng không gặp phải sự tấn công của phá toái thần giáo, có lẽ họ đã không còn ý định đoạt lại mấy món vật thể thu dung có tiền tố cơ giới đó nữa. Về việc thiếu mất 6 vật thể thu dung có tiền tố cơ giới có gây ảnh hưởng quá lớn đến cơ giới chi thần hay không? Lục Dật không ôm quá nhiều hy vọng, phải biết rằng cơ giới chi thần được chia thành các vật thể thu dung có tiền tố cơ giới, ít nhất cũng có cả 100 món, chỉ 6 món lại còn không phải là vật thể thu dung cốt lõi, không đến mức tổn thương ngân cốt. Tối đa là không thể phát huy toàn bộ thực lực mà thôi. Cho nên những điều này không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn, cái cần ngăn cản đã ngăn cản rồi, việc cơ giới chi thần hồi sinh đã không thể ngăn cản được nữa. Việc cần làm tiếp theo là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhận được quyền hạn trở về ngay lập tức, đó là một sự đảm bảo. Nếu cơ giới chi thần quá mạnh, hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng, vậy thì trực tiếp chọn trở về là được, dù sao nhiệm vụ ẩn cũng không có trừng phạt gì. Hơn nữa sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, sẽ được thưởng một danh hiệu liên quan, khả năng cao là có liên quan đến dị thường, hẳn là có thể tăng cường không ít thực lực trước khi chiến đấu. Mục tiêu thu dung cuối cùng cũng đã có manh mối, là một quyển sách tên là Tử vong dự ngôn ghi chép. Tử vong dự ngôn đầu tiên sẽ hấp thụ sinh khí trong một phạm vi nhất định xung quanh, sau đó ai đến gần nó, trên trang giấy trắng trong sách sẽ tự động hiện ra tên của người đó. Và khi tên của một người xuất hiện trên tử vong dự ngôn, tử vong dự ngôn sẽ luôn đi theo người đó, cho đến khi người đó chết vì đủ loại nguyên nhân kỳ lạ trong vòng 3 ngày. Mức độ kỳ lạ khiến người ta khó hiểu, hồ sơ ghi lại có 3 người đàn ông bị nghẹt thở đến chết, có 7 người đàn ông bị một bãi nước bọt giết chết, trong đó còn có 6 người siêu phàm. Tử vong dự ngôn sẽ ghi lại nguyên nhân cái chết của người đó, ngay sau đó nó sẽ lại biến mất và xuất hiện ở nơi nó được cất giữ ban đầu. Chờ đợi người hữu duyên dám thách thức nó, đã từng thử dùng các biện pháp vật lý để phá hủy tử vong dự ngôn, nhưng không có ngoại lệ nào thành công, dù bị phá hủy, không lâu sau, tử vong dự ngôn lại xuất hiện trở lại. Cơ Kim Hội cũng từng nghĩ đến việc lợi dụng bất diệt nghiệt tích, tiểu hoa sinh và các dị thường có sức sống mạnh mẽ khác để đối phó với tử vong dự ngôn. Bất kể bên nào chết, Cơ Kim Hội cũng không thiệt, nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Ngay cả bất diệt nghiệt tích cũng có cảm giác sợ hãi đối với tử vong dự ngôn, dù có chết nó cũng không muốn chạm vào tử vong dự ngôn. Do tử vong dự ngôn chỉ có tác dụng với sinh vật đầu tiên đến gần nó, nên dự tính thử nghiệm đã thất bại. Ghi chép, không thể lợi dụng tử vong dự ngôn để đối phó với bất diệt nghiệt tích. Về phần tiểu hoa sinh là một sinh vật điêu khắc, khi nó đến gần tử vong dự ngôn dường như không cảm nhận được sự tồn tại của tiểu hoa sinh, không thể kích hoạt hiệu quả. Ghi chép, thử nghiệm lợi dụng tiểu hoa sinh để thu dung tử vong bút ký. Hoặc lợi dụng tử vong bút ký để giết chết tiểu hoa sinh, thất bại. Cuốn sách tử vong này hiện đang ở trong một nhà thờ ở Ca Nhĩ Đạt, chính vì mỗi lần tử vong dự ngôn sau khi dự đoán cái chết của vật chủ, đều sẽ quay trở lại nhà thờ Ca Nhĩ Đạt. Cư dân sống ở Ca Nhĩ Đạt lần lượt chọn di cư, để lại một thành phố trống không, may mà phạm vi ảnh hưởng của tử vong dự ngôn chỉ giới hạn ở Ca Nhĩ Đạt, chỉ thỉnh thoảng mới đi đến những nơi khác kiếm ăn. Lâu dần, Ca Nhĩ Đạt trở thành khu vực cấm tử thần, các hồ sơ về tử vong dự ngôn cũng bị niêm phong. Có lẽ là do số phận, Lục Dật chỉ tình cờ lật xem hồ sơ, một tập hồ sơ về tử vong dự ngôn đã rơi xuống từ trên giá sách. Vô tình liếc thấy, liền nảy sinh hứng thú, dùng năng lực bất tử để đối đầu với tử vong dự ngôn thì sẽ như thế nào? Không phải là ngông cuồng, thế giới vật thể thu dung cho dù có xuất hiện dị thường ẩn, tối đa cũng chỉ là một thế giới bậc 2 đến bậc 3. Mà huyết mạch và nhân bản cải tiến ma thuật mà Lục Dật sở hữu là do hệ thống thưởng, đồng thời lại được luân hồi nhạc viên công chứng chứng nhận. Thêm vào đó là được thừa hưởng bất diệt hồn linh, Lục Dật đã hình thành nên nghề nghiệp bất diệt hồn ảnh của riêng mình. Tuy hiện tại vẫn chưa thể hiện sự mạnh mẽ của nó. Nhưng dù sao sự tồn tại của cả hai không cùng một cấp bậc, tử vong dự ngôn dựa vào cái gì mà có thể nguyền rủa Lục Dật đến chết. Hắn vẫn không mang theo thành viên của đội đặc nhiệm luân hồi, tiếp xúc với thế giới càng sâu, càng ngày càng không dùng đến những lão tướng đó. Không phải là họ vô dụng, mà là tình cảnh mà Lục Dật đối mặt quá nguy hiểm, để họ đi theo thì thập tử vô sinh. Đây cũng là lý do tại sao sau khi quyết định phát triển hệ bất tử, hắn từ chối thu nhận tùy tùng bình thường, không có năng lực bất tử thì sao có thể đi gây chuyện cùng hắn. mượn một chiếc xe việt dã từ phân hội phong đô của cơ kim hội, Lục Dật nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, cải tạo chiếc xe nát này đã tốn không ít công sức của hắn. Về phần người lái xe, tự nhiên là Ám Nha. Ám Nha ở Thảo Nguyên Nội Mông đã từng đua xe điên cuồng mấy lần, quãng đường lên tới mấy vạn cây số, đã là một tay lái giả dạn thực thụ. À, đương nhiên quãng đường này có phần phóng đại, nhưng không sao, chiếc xe việt dã hiệu tức sĩ này đã được Lục Dật cải tạo toàn diện, chống nước, chống lửa, chống va đập, chống đạn, chống rung lắc trên xe. Qua một lúc lâu, Lục Dật cảm nhận được hơi thở hoang tàn, tỉnh dậy từ trạng thái nhắm mắt dưỡng thần, quan sát thành phố không chút sức sống này. Ca Nhĩ Đạt đã đến nơi. Thành phố này cho người ta một cảm giác rất hoang đường, dường như thành phố này nên ở trong bóng tối, không nên xuất hiện vào ban ngày, tóm lại là rất không hài hòa. Hắn nhảy xuống từ chiếc xe việt dã tức sĩ từ trước, để xe ở bên ngoài thành phố, nếu trực tiếp lái xe vào Ca Nhĩ Đạt rất có thể sẽ bị ăn mòn. Đến lúc đó Lục Dật và Ám Nha rất có thể sẽ phải đi bộ về. Cũng không sợ người khác trộm xe, mấy năm trước còn có những kẻ thích tìm chết để thử thách bản thân, bây giờ thà tự sát còn hơn bị tử vong dự ngôn nhắm tới. Dũng sĩ ngày càng ít đi, sao lại không phải là một nỗi bi ai? Một nguyên nhân khác là Lục Dật đã lắp thêm mấy lớp khóa bảo vệ cơ khí cho chiếc xe việt dã tước sĩ, bất cứ ai cố tình phá hoại để mang xe đi. Vụ nổ liên hoàn đó sẽ dạy cho kẻ đó cách làm người, trộm cắp vặt không phải là thói quen tốt. Đi bộ trong thành phố trống không Ca Nhĩ Đạt, Ám Nha đưa cho Lục Dật một chiếc tai nghe, nhét vào tai, đang phát một bài hát rất hay, thành phố này sao trống trải, ký ức này sao hung dữ, đường phố này xe cộ như nước chảy, ta có thể ôm ai vào lòng. Alone, không phải là bản gốc, mà là bản của chữ cước lượng. Hiệu quả vượt trội, không khí chết chóc của Ca Nhĩ Đạt lập tức tan thành mây khói, Ám Nha từ khi có phân thân, khả năng học hỏi đã nâng cao không ít, nhiều lần lướt mạng, đã hòa nhập vào khu quỷ xúc. Xem ra phải tìm một bác sĩ khám bệnh cho Ám Nha, bây giờ ngày càng thần kinh không phải là chuyện tốt. Nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Lục Dật, Ám Nha dùng mình một cái, im lặng nhận lại tai nghe. Đi về phía nhà thờ, càng đến gần nhà thờ, Lục Dật càng cảm nhận được sinh mệnh lực đang trôi đi, đại khái là mỗi giây trôi đi 0,01% giá trị sinh mệnh tối đa. Vấn đề không lớn, tốc độ trôi đi còn không nhanh bằng tốc độ hồi phục sinh mệnh mỗi giây của hắn, không có ảnh hưởng gì. Ám Nha cũng tương tự, thậm chí khi Ám Nha chủ động ẩn mình trong bóng tối, còn không bị mất giá trị sinh mệnh. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, tiềm năng cấp bậc của thiên phú ẩn nấp của Ám Nha rất cao, việc tử vong dự ngôn không phát hiện ra cũng là chuyện bình thường. Khoảng cách đến nhà thờ không còn xa, Lục Dật ngừng nói chuyện với Ám Nha, toàn lực lao về phía một mục tiêu. Ngay vừa rồi Luân Hồi Nhạc Viên đã đưa ra thông báo. Cảnh báo, khoảng cách đến Vi Quy Giả là 1 km, chức năng truy đuổi tự động kích hoạt. Thật trùng hợp, tên Vi Quy Giả kia lại cũng xuất hiện ở thành phố Ca Nhĩ Đạt, lẽ nào cũng vì tử vong dự ngôn. Theo bản đồ truy đuổi, Lục Dật khóa chặt vị trí của tên Vi Quy Giả kia, đối phương cũng đang di chuyển, nhưng đối phương không thể biết được sự tồn tại của hắn thông qua nhạc viên, đang di chuyển với tốc độ bình thường. Khoảng cách một cây số không xa lắm, hắn nhanh chóng lao tới. Khi Lục Dật sắp tiếp cận, đối phương cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, trực tiếp đứng giữa đường đợi hắn. Mặc một bộ trang phục có mũ trùm màu đen, không nhìn rõ mặt thật của gã, nhưng có thể từ độ cong của khóe miệng, đoán ra gã đang mỉm cười. Chắc hẳn, ngài đây chính là ngài Liệp Sát Giả rồi. Trước tiên, tôi xin thay mặt anh trai tôi xin lỗi ngài vì sự khiêu khích lỗ mãng của anh ấy. Một giọng nói rất có tử tính truyền ra, rất ôn hòa, hoàn toàn khác với thái độ của tên Vi Quy Giả chủ động khiêu khích trước đó. Tên Vi Quy Giả này gọi người kia là anh trai, rất có thể là anh em sinh đôi, cũng không lạ gì khi thông tin nhận được lúc đó là đối phó với hai Vi Quy Giả có mã số liền kề. Trước khi chiến đấu, Lục Dật không có thói quen nói chuyện với kẻ địch, đặc biệt là khi đối mặt với những kẻ có năng lực kỳ quái như Vi Quy Giả. Sách Phong Ma Song Nhận, phát động tấn công trực tiếp lao tới, đối phương dùng một bước lùi để né đòn chém, vẫn không ngừng lải nhải. Ngài Liệp Sát Giả, tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn bè, không cần phải đánh đánh giết giết. À quên giới thiệu, tôi tên là Yêu Hồ, anh trai tôi tên là Yêu Hồ, thật là thất lễ. Người bị năng lực yêu ngôn hoặc chúng của Vi Quy Giả Yêu Hồ tác động, qua phán định của Thiên Phú Trục Đạo Giả, đã miễn nhiễm năng lực này. Yêu Hồ nói chuyện vẫn không nhanh không chậm, ồ, năng lực bị miễn nhiễm, ngài Liệp Sát Giả quả thật khó đối phó. Không biết từ lúc nào, Lục Dật đã trúng chiêu, may mà Trục Đạo Giả có năng lực phán định miễn nhiễm cực cao. Đối mặt với loại năng lực quỷ dị này, cách tốt nhất là không cho đối phương có thời gian nhiều lời. IBM hiện ra, Ám Nha cũng tham gia chiến trường. Vừa bước lên một bước, lại nhận được thông báo phán định. Người bị ảnh hưởng bởi năng lực cổ hoặc của Vi Quy Giả Yêu Hồ, do ảnh hưởng của Thiên Phú Trục Đạo Giả, đã miễn nhiễm ảnh hưởng. Năng lực của Yêu Hồ không có hồi kết, thực ra việc liên tục kích hoạt không chỉ vì năng lực quỷ dị của Yêu Hồ, mà còn có công lao của chính Lục Dật. Thuộc tính mị lực siêu thấp, khiến cho các năng lực phán định mị lực của đối phương, phán một cái là dính một cái. Không như Ám Nha có thuộc tính mị lực tương đối cao thì không bị ảnh hưởng gì nhiều. Tắt thông báo trạng thái của Luân Hồi Nhạc Viên, phong ma khí chàng trên người Lục Dật bung ra. Ngoài năng lực Thiên Phú Trục Đạo Giả, lợi dụng phong ma khí chàng và năng lực bất tường, cũng có thể đối phó với ảnh hưởng của các năng lực thuộc tính mị lực. IBN lao lên trước, móng vuốt hung hãn cào về phía Yêu Hồ, yêu hồ không nhanh không chậm, tỏ ra khí chất quý tộc, rút ra một cây búa lớn đỡ đòn tấn công. Tạo thành một cảm giác tương phản cực mạnh, dồn lực vào chân, nhân lúc IBM thu hút sự chú ý, Lục Dật biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã ở bên cạnh yêu hồ, song đao chém qua. Hai vệt đao mang hiện ra, không khí dao động rõ rệt. Yêu hồ dùng một búa đánh bay IBM, lại nghiêng búa đỡ lấy đao mang. Áp sát lên, Lục Dật lại triển khai hình thức tấn công của mình, vô số tiếng chém, tiếng kim loại va chạm, tiếng keng keng đinh đinh vang lên không ngớt. Ám Nha ẩn nấp trong bóng tối, nhân lúc yêu hồ toàn lực chống đỡ đòn chém của Lục Dật, đột nhiên xuất hiện vô thẳng vào thiên linh cái của yêu hồ. Sắp được rồi, Ám Nha trong lòng vui mừng, mắt thấy móng vuốt sắp chụp lên đầu yêu hồ, nó thầm nghĩ, trận đầu thắng lợi, lão đại nhất định sẽ khen ta. Ngao ngao anh, yêu hồ vừa dùng chiếc rìu lớn trong tay khó khăn chống đỡ nhát chém của Lục Dật, vừa há to miệng, phát ra tiếng kêu quỷ dị thê lương. Sức mạnh của sóng âm trực tiếp hất văng Ám Nha ra ngoài, ngay cả Lục Dật không phải là mục tiêu chính cũng bị đẩy lùi mấy mét, cảm thấy tai ù đi một lúc mới hồi phục lại. IBM Vũ là người đầu tiên tấn công yêu hồ, chiếc rìu lớn của yêu hồ chém vào cơ thể IBM Vũ, hạt đen khuếch tán, rồi lại bao vây lấy yêu hồ. Đồng, một trận dao động năng lượng truyền đến, những hạt đen đang vây khốn yêu hồ toàn bộ bị đánh tan, yêu hồ lơ lửng giữa không trung, trong mắt tỏa ra ánh sáng trắng tinh. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị, chiếc rìu lớn vốn không hợp với cơ thể nó cũng bị thu lại, một tay chỉ về phía Lục Dật, từng cột sáng bắn tới. Đối phương rất kỳ lạ, nhưng thì sao chứ, Lục Dật không sợ chết, điều hắn muốn là trực tiếp thăm dò thủ đoạn của đối phương, sau đó giết chết nó. Phong ma song nhận giao nhau lướt qua, tốc độ Lục Dật tăng lên, liên tục né tránh công kích của yêu hồ đồng thời không ngừng rút ngắn khoảng cách. Chỉ còn lại khoảng cách 3 mét, Lục Dật mạnh mẽ giẫm đất, bật người nhảy lên, phát động tập sát để rút ngắn cự ly, song nhận thay nhau chém ra. Từng cột sáng trực tiếp bị chém đôi, Lục Dật biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở sau lưng yêu hồ, khí tức trên người bung ra, khởi động phong ma khí tràng. Sức mạnh lãnh địa đột ngột truyền đến khiến động tác của yêu hồ trì hoãn, Lục Dật chớp lấy cơ hội, một đao chém về phía cổ nó. Đồng, lại là luồng sức mạnh trước đó, con người của yêu hồ càng thêm sáng rực, Lục Dật cảm giác một luồng trọng lực từ lưỡi đao truyền đến. Lùi lại mấy bước để đứng vững, cánh tay bị chân đến tê dại, năng lực thật quái dị, con yêu hồ này không chỉ là chuyên gia pháp lực, mà còn là chuyên gia trí lực. Nhưng năng lực của nó lại không giống pháo đài pháp gia, mà giống một loại pháp sư cận chiến hơn. Ám Nha tiến hành phân liệt, triệu hồi ra phân thân quấy nhiễu công kích của yêu hồ, Lục Dật vung vẩy tay, cánh tay bị chấn tê đã hồi phục lại, nắm chặt phong ma nhận xông lên lần nữa. Vô số đao mang chém ra, thân hình Lục Dật biến ảo, theo cùng đao mang xông lên, mượn sự che chắn của đao mang, một đao chém trúng cánh tay yêu hồ. Đối phương vốn định dùng loại ánh sáng quỷ dị kia để chặn nhát chém của phong ma nhận, chỉ là nó rõ ràng đã đánh giá thấp độ sắc bén của phong ma nhận. Chém rách phòng ngự trên tay, máu tươi rỉ ra từ cánh tay yêu hồ, nó giơ cánh tay còn lại lên, một cột sáng bắn ra ở cự ly gần. Nhảy sang một bên, Lục Dật hiểm hóc né được đòn tấn công của cột sáng, một cú đá roi trực tiếp nhắm vào đầu yêu hồ. Đồng, yêu hồ thu tay về bảo vệ đầu, Lục Dật chuyển sang dùng chân trái đá thẳng vào mặt nó, năng lực phản ứng của yêu hồ không tồi, kịp thời dùng cánh tay bị thương chặn lại cú đá. Lực đá truyền đến, yêu hồ liên tiếp lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì ngã ngồi trên đất, cơn đau trên cánh tay khiến nó nhe răng trợn mắt. Không đợi nó hoàn hồn, bản thể Ám Nha xuất hiện sau lưng nó đánh lén, rắc, lớp khiên ánh sáng phòng ngự vỡ tan, Ám Nha trực tiếp xé xuống một miếng thịt từ gáy nó. Hất văng Ám Nha, khí tức trên người yêu hồ đại biến, từ điềm tĩnh yêu nhã ban đầu, biến thành cuồng bạo hung ngược, ngay cả con người cũng từ màu trắng tinh biến thành màu đỏ như máu, giống như đã biến thành một người khác. Chiếc rìu lớn bị thu lại, lại một lần nữa xuất hiện trong tay yêu hồ. Nó gầm lên một tiếng, các ngươi đều phải chết. Thợ săn như ngươi, ta đã giết mấy tên rồi. Nó gầm lên một tiếng, xách rìu lớn xông tới, tên vi quy giả trước mắt đã có khí tức hoàn toàn khác với lúc trước. Trái tim tĩnh lặng của Lục Dật lại một lần nữa sôi trào, đây mới là cảm giác có đối thủ, yêu hồ vi quy giả đang xách rìu lớn lúc này, cảm giác áp bức trên người nó là loại hình kỹ năng. Xem ra mình lại có thể chết mấy lần rồi, hy vọng gã này có thể ra sức một chút. Lục Dật nhanh chóng phát lực, cả người cầm song nhận bắn ra ngoài. Phong ma song nhận giao nhau vung chém, như bão táp mưa sa. Nếu là người thường, lúc này có lẽ đã ngã xuống dưới lưỡi đao của hắn, cho dù không ngã, ít nhất trên người cũng nên xuất hiện vô số vết chém. Nhưng cùng là loại hình kỹ năng, chỉ cần chênh lệch cảnh giới không lớn, sẽ không liên tục xuất hiện vết thương, người loại hình kỹ năng có cảm giác nhạy bén, ý thức chiến đấu mạnh mẽ. Giao chiến sẽ rất kịch liệt, nhưng thắng bại thường được quyết định bởi vài nhát đao then chốt. Khác với những nhát chém như vũ bão của Lục Dật, chiếc rìu lớn trong tay yêu hồ thế lớn lực trầm, mỗi nhát bổ ra đều mang khí thế hủy thiên diệt địa. Keng, tiếng va chạm dày đặc truyền ra, thân ảnh hai người không ngừng giao nhau, Lục Dật thỉnh thoảng có thể chém yêu hồ vài nhát, nhưng các đòn tấn công vào yếu hại thường bị nó né được. Mà yêu hồ tuy rìu lớn không thể tấn công chúng Lục Dật, nhưng mỗi nhát rìu thế lớn lực trầm của nó đều tìm được cơ hội thích hợp, từ đó cắt đứt tiết tấu tấn công của Lục Dật. Thăm dò cũng gần đủ rồi, cấp độ kỹ năng diều lớn của đối phương kém hơn song đao đại sư của Lục Dật, nhưng thuộc tính cơ thể của yêu hồ đã bù đắp phần nào điểm này. Chiếc diều lớn chém qua, IBM Vũ từ vị trí cánh tay trái của Lục Dật chui ra, dùng thân thể chặn lại đòn tấn công. Chớp lấy cơ hội, Lục Dật trực tiếp sử dụng sát chiêu đao thuật mà mình lĩnh ngộ, phỏng theo khoái đao của Phó Hồng Tuyết, ánh đao đen kịt chém qua, yêu hồ kịp thời nghiêng đầu, chỉ chém bay được cánh tay phải của nó. Trên người yêu hồ lóe lên ánh sáng đỏ, tiếp đó lại bị một điểm sáng trắng tinh áp chế trở lại, từ phẫn nộ chuyển sang bình tĩnh, đôi mắt cũng từ màu đỏ thẫm chuyển về màu trắng tinh. Nó giơ tay tung một phát trường tâm pháo trực tiếp đẩy lùi Lục Dật, đây là loại đẩy lùi cưỡng chế, nếu có thể nó muốn trực tiếp giữ lại tên Vi Quy Giả, nhưng từ tình hình hiện tại xem ra, rõ ràng không thực tế. Con người của Vi Quy Giả yêu hồ từ đỏ thẫm chuyển thành trắng tinh đã nói lên thái độ của nó. Nó không chuẩn bị tử chiến với Lục Dật ở Gót Tớt, sau khi chiến đấu thật sự, nó kinh ngạc phát hiện mình không phải là đối thủ của tên liệp sát giả này. Tên thợ săn này mạnh hơn rất nhiều so với những thợ săn từng gặp, không có chiêu thức hoa mỹ, nhưng đao nào đao nấy đều tạo thành áp chế. Để đảm bảo an toàn, yêu hồ chọn lựa nhận thua, ở thành phố cơ giới có đại lễ tặng cho tên liệp sát giả đó, đến lúc đó mới có đủ tự tin giết chết hắn. Yêu hồ nhặt lại cánh tay bị chém đứt, lạnh lùng liếc Lục Dật một cái, một chiếc vòng cổ trong tay vỡ tan, biến mất tại chỗ. Ám Nha lúc này lại bay trở về, vừa rồi nó bị hất văng ra ngoài, lão đại, gã kia chạy rồi, có muốn đuổi theo không? Không đuổi kịp đâu, Lục Dật cha đao vào vỏ, nói một câu đơn giản, rồi đi về phía nhà thờ Gót Tớt. Đáng tiếc bây giờ hắn không có năng lực hệ không gian, rất khó khắc chế kẻ địch dùng đạo cụ dịch chuyển không gian để trốn thoát. Kỹ năng duy nhất có thể làm được điều này, chiến đấu không gian, vẫn đang trong thời gian hồi chiêu, nếu không Lục Dật đã có khả năng cắt đứt dịch chuyển của bọn Vi Quy Giả để hoàn thành việc tiêu diệt. Lưu ý là bọn họ chứ không phải nó. Hai tên Vi Quy Giả này hẳn là dùng chung một cơ thể, con người trắng tinh bình tĩnh hơn là đệ đệ tên yêu hồ, con người đỏ như máu toàn thân lệ khí là ca ca tên yêu hồ. Trên bản đồ truy lùng, Lục Dật thấy được hai điểm đỏ chồng lên nhau, ban đầu hắn còn tưởng có một tên Vi Quy Giả ẩn nấp trong bóng tối, nhưng sau khi thăm dò một chút mới phát hiện hai kẻ này cộng sinh. Một điểm nữa là hai tên Vi Quy Giả này chưa hề thể hiện năng lực vi quy của chúng trước mặt Lục Dật. Theo như nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên, hai tên Vi Quy Giả này thuộc loại Vi Quy Giả nguy cơ cao, hẳn không chỉ đơn thuần là vi phạm điều lệ, rất có thể sở hữu một loại thủ đoạn năng lực vi quy nào đó. Nghĩ thông suốt chân tướng sự việc, Lục Dật tiếp tục đi về phía nhà thờ Gót Tớt, Vi Quy Giả yêu hồ cũng vừa mới đến, chưa có cơ hội lấy đi Tử Vong Dự Ngôn. Không biết đối phương vì mục đích gì mà cũng muốn có được Tử Vong Dự Ngôn, chẳng lẽ Tử Vong Dự Ngôn còn có diệu dụng nào đó chưa biết. Không rõ lắm, nhưng nếu Lục Dật đã phát hiện ra chuyện này, vậy thì bọn yêu hồ cũng đừng hòng có được Tử Vong Dự Ngôn nữa. Trừ khi bọn chúng có thể biến Lục Dật thành thẻ bài đỏ tươi, mà còn phải may mắn đến mức mở ra được Tử Vong Dự Ngôn. Dẫn theo Ám Nha tiếp tục đi, càng đến gần nhà thờ ở xa, cảm giác sinh mệnh bị hút đi càng mãnh liệt, đến khi đi tới nhà thờ, mỗi giây mất khoảng 0,06% giá trị sinh mệnh. Thoạt nhìn không nhiều, nhưng thực tế quy đổi một chút, mỗi phút sẽ mất đi 3,6% giá trị sinh mệnh, nói cách khác chỉ cần hơn 20 phút Lục Dật sẽ chết ở đây. Đối với hắn còn như vậy, người có thể chất không bằng hắn sẽ chết nhanh hơn ở thành Gót Tớt, hơn nữa sau khi nhìn thấy Tử Vong Dự Ngôn, không có gì bất ngờ thì khả năng mất máu sẽ tăng lên mấy bậc. Đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết, bản thân Lục Dật đã có năng lực hồi phục cực cao, lại thêm tác dụng của ngoại lực như uống dược tề, với mức độ trừ máu này, hắn có thể ở đây 3 ngày 3 đêm. Đến đại giáo đường Gót Tớt, quan sát ở cự ly gần, sự va chạm thị giác giữa màu đen và trắng của nhà thờ càng thêm mãnh liệt. Ám Nha thử đẩy cánh cửa lớn của nhà thờ Gót Tớt, cánh vừa chạm vào cửa, cánh cửa cổ kính ầm ầm vỡ nát, hóa thành bụi trần. Tòa kiến trúc này dưới ảnh hưởng của Tử Vong Dự Ngôn đã trở thành một tòa nhà nguy hiểm. Nhưng chất lượng của cánh cửa này cũng khá tốt, vậy mà có thể trông đợi đến tận bây giờ mới hỏng. Tiến lên phía trước, Lục Dật chạm vào tường của nhà thờ Gót Tớt, phát hiện không có dấu hiệu hư hỏng vỡ nát, bèn bước vào đại giáo đường. Bên trong nhà thờ Gót Tớt ngoại trừ mấy bức tranh còn chưa hóa thành tro bụi, những thứ khác như bàn ghế đều đã hóa thành tro bụi. Nhìn quanh bên trong đại giáo đường chỉ còn lại 4 bức tường, Lục Dật không hành động, linh hồn cảm chi của hắn cảm nhận được sự tồn tại của một sinh linh. Nói là một sinh linh, chi bằng nói là một vong linh đã sớm nên xuống mồ. Chỉ là không biết vì sao nó có thể tiếp tục tồn tại ở trạng thái hiện tại. Trước một bức tường trống, vong linh đó cuộn mình trong một bộ y phục của đại giáo chủ, cảm nhận được lại có dũng sĩ đến, nó chậm rãi đứng dậy. Dáng vẻ rất đáng sợ, cả người gầy như que củi, trên đầu chỉ có vài sợi tóc trắng thưa thớt dính vào da đầu, trong con người toàn là màu xám trắng, da rẻ nhăn nheo thành một cục. Khó khăn liếc nhìn Lục Dật một cái, dũng sĩ, người nhân lúc chưa bị xâm thực hoàn toàn, vẫn nên rời đi đi. Rời khỏi tòa thành chết chóc này, hẳn là còn có thể sống thêm 20 năm. Đừng vọng tưởng khiêu chiến tử vong. Ngươi là ai? Thấy Lục Dật không có ý định rời đi, vong linh đó bắt đầu kể cho hắn nghe về lai lịch của mình. Vong linh gầy gò này chính là đại giáo chủ của nhà thờ Gót Tớt. Ông ta đã chứng kiến quá nhiều người khiêu chiến tử vong ở đây, nhưng không một ngoại lệ đều chết dưới tay tử vong. Đại giáo chủ Gót Tớt cũng từ ban đầu cầu xin dũng sĩ giải quyết, dẫn dắt dũng sĩ thu dung Tử Vong Dự Ngôn, đến hiện tại là khuyên nhủ những kẻ không biết tự lượng sức mình hay sống tiếp, chứ không phải chết dưới tay tử vong. Ý chí siêu cường đã giúp đại giáo chủ Gotthard sống đến hiện tại, ông ta vốn cũng đã thử thu dung tử vong dự ngôn, nhưng đã thất bại. Nhưng ông ta lại không chết trong tử vong dự ngôn, không phải vì ông ta mạnh, cũng không phải vì ý chí của ông ta có thể chống lại tử vong. Tử vong dự ngôn phát hiện ra vị đại giáo chủ này có thể mang lại cho nó nhiều thức ăn ngon hơn, đối với tử vong dự ngôn, sinh mệnh lực càng mạnh thì thức ăn càng ngon. Vì vậy tử vong dự ngôn đã từ bỏ việc hấp thụ sinh mệnh lực cuối cùng của đại giáo chủ, để lại cho ông ta một hơi thở cuối cùng, để ông ta có thể tìm thêm nhiều mỹ vị dâng cho nó. Tiếp đó, đại giáo chủ Gotthard phát hiện không ai có thể đối phó với tử vong dự ngôn, liền thay đổi thái độ, khuyên người khác đừng đến tìm tử vong dự ngôn. Nhưng lúc đó danh tiếng của tử vong dự ngôn đã rất lớn, rất ít người dám đến thành Gotthard khiêu chiến tử vong, những người dám đến không nghi ngờ gì đều rất tự tin vào bản thân, cũng không thể khuyên được. Vì vậy đại giáo chủ Gotthard đã khuyên nhủ 137 lần, không có lần nào thành công, đến Lục Giật đã là lần thứ 138. Về sau không còn ai khiêu chiến tử vong nữa, tử vong dự ngôn mất hứng thú với tảng đá vừa hôi vừa cứng là đại giáo chủ, để ông ta sống trong khổ nạn, mặc kệ ông ta dựa vào ý chí mà sống. Rời đi đi, sinh mệnh lực của ngươi là mạnh nhất ta từng thấy, nhưng ngươi không thể chiến thắng tử vong. Lục Giật không nói gì, nhìn vào bức tường trống sau lưng ông ta, đó vốn là một giá sách, nhưng sách trên giá đã sớm mục nát thành bụi trần. Phía sau giá sách là một mật thất vốn là phòng họp của nhà thờ Gotthard, tử vong dự ngôn được đặt ở bên trong. Lục Giật vừa nhấc chân, đại giáo chủ Gotthard gọi hắn lại, đợi một chút, hy vọng ngươi có thể thành công, chiếc nhẫn này có lẽ có thể giúp ngươi. Đại giáo chủ tháo chiếc nhẫn từ tay mình xuống, đây là biểu tượng của người có quyền lực cao nhất nhà thờ Gotthard, tượng trưng cho trí tuệ và quyền lực. Lục Giật nhận lấy chiếc nhẫn, trên mặt đại giáo chủ Gotthard lộ ra một nụ cười rất gượng gạo, thân thể hóa thành tro bụi, cùng với cả chiếc áo choàng giáo chủ. Có thể sống đến bây giờ, ngoài nguyên nhân ý chí của bản thân đại giáo chủ Gotthard, còn có tác dụng của chiếc nhẫn này. Kiểm tra thuộc tính và năng lực của chiếc nhẫn. Nhẫn quyền năng Gotthard nơi sản xuất, thế giới thu dung loại, trang sức trên trang bị loại hàm dưỡng phẩm chất, tím độ bền, 23/23 hiệu quả trang bị, sinh mệnh tăng phúc bị động, trang bị này tăng 15% giá trị sinh mệnh tối đa tăng 1.500 điểm. Sinh mệnh hàm dưỡng chủ động trên bị động, sau khi buộc định nhẫn, sẽ dần dần bồi dưỡng sinh mệnh lực cho người đeo, tối cao sẽ tăng chậm 1.150 điểm giá trị sinh mệnh, mỗi lần tăng 50 điểm giá trị sinh mệnh, độ bền sẽ vĩnh viễn giảm 1 điểm. Điểm, 150 cộng yêu cầu trang bị, trí lực lớn hơn 35 điểm. Sức mạnh lớn hơn 45 điểm. Yêu cầu buộc định, được sự công nhận của đại giáo chủ Gotthard tiền nhiệm đã thỏa mãn. Giới thiệu, đây là nhẫn quyền năng của đại giáo chủ, chỉ người có tư cách mới có thể đeo nó, đây là trang bị loại hàm dưỡng cấp thấp cực kỳ hiếm thấy. Đây lại là một món trang sức loại hàm dưỡng, trang bị loại hàm dưỡng ở cấp cao cũng không thường thấy, loại trang bị hàm dưỡng cấp thấp này độ hiếm có trực tiếp tăng vọt. Nhận được thần khí như vậy từ tay đại giáo chủ Gotthard, vừa kỳ lạ vừa hợp lý, nếu hiểu theo logic game. Nhân vật chính của game hẳn là sau khi hoàn thành nhiều nhiệm vụ mới có thể gặp được đại giáo chủ Gotthard và nhận được sự công nhận của ông ta, từ đó có được nhẫn quyền năng Gotthard, rồi sau đó mới đi thu dung tử vong dự ngôn, cứu vớt thế giới. Lục Giật bây giờ đã bỏ qua nhiều bước, dựa vào sinh mệnh lực mạnh mẽ để thỏa mãn điều kiện nhiệm vụ, trực tiếp nhận được sự công nhận của đại giáo chủ Gotthard. Dùng ô trang bị trang sức còn lại để buộc định nhẫn quyền năng Gotthard, chiếc nhẫn hút vào ngón trỏ tay phải của Lục Giật, tự động vừa vặn. Cho đến khi độ bền của nhẫn quyền năng Gotthard giảm xuống bằng không, hắn sẽ luôn đeo chiếc nhẫn này. Bên ngoài chiếc nhẫn này chỉ có phẩm chất tím, nhưng thực tế hiệu quả của nó vượt qua cả trang bị phẩm chất ám tím. Thậm chí có người dùng trang bị vàng đổi với Lục Giật, hắn cũng sẽ không đổi, so với những trang bị quá độ kia, loại trang bị có thể tăng vĩnh viễn này quan trọng hơn. Lão đại giáo chủ cũng không nói cho chúng ta biết cách mở mật thất. Dầm, Lục Giật một cước đá nát bức tường trống, quay đầu nhìn Ám Nha một cái, dường như đang hỏi nó nói cái gì, vừa rồi gió to không nghe rõ. Lập tức Ám Nha tỏ vẻ không có gì để nói, thao tác này của lão đại đúng là khiến nó ngây người. Nó lắc đầu tỏ vẻ không nói gì. Lục Giật cuối cùng rút phong ma nhận ra chém mấy nhát vào bức tường trống, lối vào trở nên lớn hơn, hắn dẫn theo Ám Nha đi vào. Sau khi vào trong, theo thói quen hắn cảm nhận nguy hiểm trước, sau đó quan sát môi trường xung quanh. Bên trong không hề tối tăm, có ánh nắng chiếu vào, nhưng màu sắc bên trong đều là tông đen trắng, chỉ có ánh nắng kia là xuyên qua với ánh vàng kim. Nghe đại giáo chủ Gotthard nói, nơi này từng là nơi họ nghị sự thương thảo, nhưng theo Lục Giật thấy, nơi này càng giống một tế đàn để mọi người chiếu bái tế tự. Trên đất vẽ những đồ án quỷ dị, trên tường dán mấy bức tranh kỳ lạ, ở trung tâm đồ án đặt một cuốn sách. Chính là dị thường cấp S tử vong dự ngôn, chân tướng sự việc dường như không phải như đại giáo chủ Gotthard nói, nơi này không phải là nơi họ nghị sự thương thảo, mà càng giống một nơi để lấy sức mạnh từ tử vong dự ngôn. Đi về phía trung tâm tế đàn, cuốn tử vong dự ngôn dày cộp không có gió mà tự động lật trang, nhiều trang phía trước đều có in dấu tên người, cúi đầu nhìn, người đầu tiên là James, người thứ hai là vua Arthur, người thứ ba là Alice. Lật qua rất nhiều trang. Cuối cùng dừng lại ở một trang trống, dần dần trên trang trống đó xuất hiện tên tài khoản của Lục Giật Chris Lewis. Trong nháy mắt, cuốn tử vong dự ngôn đó đã biến mất khỏi trung tâm tế đàn, trực tiếp xuất hiện trong tay Lục Giật. Năng lực rất quỷ dị, khi nó xuất hiện trong tay Lục Giật, linh hồn cảm chi của hắn hoàn toàn không nhận ra. Giây tiếp theo, một luồng hấp lực từ trong tử vong dự ngôn truyền ra, đây không phải là hấp lực theo nghĩa thông thường, mà là sự cắn nuốt sinh mệnh lực. Đã lâu không được ăn một bữa no nê, tử vong dự ngôn hung tàn hơn bao giờ hết, khẩu vị cũng lớn hơn trước rất nhiều. Giá trị sinh mệnh của Lục Giật nhanh chóng tụt dốc, chỉ trong 10 giây, đã tụt xuống còn 35%, mỗi giây đều bị trừ hơn 5% giá trị sinh mệnh. Với tốc độ này, 5-6 giây sau, hắn sẽ chết vì giá trị sinh mệnh tụt xuống bằng không. Không hề ngăn cản, 3 giây sau kích hoạt năng lực của Vinh Diệu Chiến Y, Lục Giật lập tức hồi phục 20% giá trị sinh mệnh tối đa. Lại qua 6 giây, giá trị sinh mệnh của Lục Giật bị rút cạn, hóa thành một cỗ thi thể, mà thân thể cũng bị đồng hóa thành màu đen trắng. Sau khi chết, Lục Giật xuất hiện ở trạng thái linh hồn, nhìn tử vong dự ngôn vẫn chưa no, nhanh chóng tiến hành tử vong trọng chú, hắn muốn xem tử vong dự ngôn có thể nuốt bao nhiêu sinh mệnh lực. Ban đầu, tử vong dự ngôn định trở về bệ đá ở trung tâm tế đàn vì người liên kết đã chết. Khí tức của Lục Giật lại đột nhiên xuất hiện, tử vong dự ngôn cứng rắn dừng lại dấu hiệu quay về, một lần nữa xuất hiện trong tay Lục Giật. Nó lại bắt đầu một vòng cắn nuốt sinh mệnh lực mới, lực hút vẫn ổn, không yếu hơn lần đầu nhiều, qua một lát, Lục Giật lại bị rút cạn thanh máu mà chết. Lại một lần nữa tiến hành tử vong trọng chú, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thân thể Lục Giật lại hóa thành màu đen trắng, giá trị sinh mệnh cạn kiệt ngã xuống đất, cơ thể vỡ thành từng mảnh, đây đã là lần thứ tư tiến hành tử vong trọng chú. Sức mạnh cắn nuốt sinh mệnh lực của tử vong dự ngôn đã yếu đi rõ rệt, sau khi Lục Giật lại tiến hành tử vong trọng chú, hắn không ở yên tại chỗ. Nắm chặt một đạo cụ dịch chuyển, Lục Giật mang theo tử vong dự ngôn xuất hiện ở cách đại giáo đường Gó Tớt 2 dặm, không thể để tử vong dự ngôn quá dễ dàng. 10 phút sau, tử vong dự ngôn cuối cùng cũng giết chết Lục Giật một lần nữa, hóa thành một luồng sáng quay về nhà thờ Gó Tớt. Kết quả đột nhiên, khí tức của Lục Giật lại xuất hiện ở vị trí ban đầu, tử vong dự ngôn cứng rắn dừng lại, lơ lửng giữa không trung 3 giây, rồi lại hướng về phía Lục Giật. 15 phút sau, cùng với một tiếng nổ, Lục Giật một tay nắm chặt tử vong bút ký, tay kia kích hoạt bom cơ giới tử. Lục Giật cũng vì thế mà chết, ảnh hưởng của vụ nổ tan biến, tử vong dự ngôn lao ra khỏi bụi bặm, hóa thành luồng sáng lao về phía nhà thờ Gó Tớt. Giữa đường lại bị cưỡng ép dừng lại, lơ lửng trên không trung mấy giây, dường như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng vẫn hướng về phía Lục Giật. Hơn 30 phút sau, tử vong dự ngôn cuối cùng cũng giết chết Lục Giật một lần nữa, sức mạnh cắn nuốt sinh mệnh lực đã yếu hơn trước rất nhiều. Sau khi ăn no không được vận động mạnh, tử vong dự ngôn chạy tới chạy lui đã mệt mỏi, dường như biết Lục Giật sẽ lại xuất hiện, nên cố ý đứng yên tại chỗ không quay về. Lục Giật tự nhiên sẽ không bỏ qua tử vong dự ngôn, ở trạng thái linh hồn, hắn lại chạy thêm mấy cây số, rồi mới tiến hành tử vong trọng chú. Tử vong bút ký cũng tê dại rồi, chơi gì kỳ vậy, sao ngươi có thể hồi sinh vô hạn chứ? Sao không ngoan ngoãn hồi sinh tại chỗ đi? Bị quy tắc ép buộc, tử vong dự ngôn không thể không đuổi theo hướng Lục Giật. Sau khi tử vong trọng chú, Lục Giật lần này không dừng lại tại chỗ, mà chạy như điên theo hướng ngược lại. Tử vong dự ngôn có thể ghi lại tên người, từ đó hấp thụ sinh mệnh lực của đối phương, đây là năng lực, nhưng đồng thời cũng là một sự trói buộc. Trước khi người bị nó buộc định chết, tử vong dự ngôn bắt buộc phải xuất hiện trong tay đối phương theo quy định, hơn nữa còn không thể đơn phương thay đổi đối tượng buộc định để tìm người tiếp theo. Qua một lúc lâu, tử vong dự ngôn mới lơ lửng phập phồng trên không trung quay trở lại tay Lục Giật. Phải biết rằng ban đầu tốc độ của Lục Giật kém xa tốc độ luồng sáng của tử vong dự ngôn, nhưng bây giờ đối phương thậm chí không thể hóa thành luồng sáng, chỉ có thể di chuyển bằng cách lơ lửng như thế này. Cảm nhận tử vong dự ngôn trong tay, Lục Giật biết dị thường cấp S quỷ dị này đã chịu thua, trong tay đã không còn cảm giác bị cắn nuốt sinh mệnh lực nữa. Nhìn về phía tử vong dự ngôn, nó cũng chậm lại vài phần, thoát khỏi tay hắn, lơ lửng giữa không trung, trang sách lật đến một trang, trên đó ghi lại tên của một người. Tên đó là Ốc Tha Liêu, đây là chịu thua rồi. Tiếp đó Lục Giật nhận được thông báo của Luân Hồi Nhạc Viên. Mục tiêu Thu Dung đã ở trạng thái khuất phục, và mục tiêu này có liên kết với Liệp Sát Giả, không thể thoát khỏi phạm vi của Liệp Sát Giả, đã được xem là Thu Dung thành công. Liệp Sát Giả Thu Dung tử vong dự ngôn bút ký cấp S, nhận được phần thưởng 4% nguồn thế giới, do tính đặc thù của dị thường này, sau khi nộp cho Luân Hồi Nhạc Viên có thể nhận thêm 4% nguồn thế giới. Lục Giật không nộp tử vong dự ngôn cho Luân Hồi Nhạc Viên, theo kinh nghiệm, mỗi khi Luân Hồi Nhạc Viên chủ động muốn thu một vật gì đó, thì giá trị của vật đó chắc chắn không thấp. Lật xem vài cái tên được ghi trên tử vong dự ngôn, những cái tên được ghi trên trang riêng đều là những tồn tại có sinh mệnh lực tương đối mạnh mẽ, ở thế giới Thu Dung cũng được xem là một cường giả. Thu tử vong dự ngôn vào không gian hệ thống, gã này chỉ tạm thời bị thu phục, vẫn còn có mầm mống phản nghịch. Tiếp theo còn có một trận chiến khó khăn, đến lúc đó tên này đột nhiên xuất hiện, điên cuồng hút sinh mệnh lực của Lục Giật, khó tránh khỏi phiền phức. Trước tiên thu nó vào không gian hệ thống, để hệ thống trấn áp nó, đợi về Luân Hồi Nhạc Viên rồi xử lý nó sau. Tiếp đó Lục Giật ngồi xuống đất xem xét thông báo tiếp theo của Luân Hồi Nhạc Viên. Liệp Sát Giả đã thu dung 5 dị thường cấp S, Thu Dung Đại Sư vòng thứ 3 hoàn thành, nhận được phần thưởng, quyền hạn quay về ngay lập tức, linh hồn kết tinh trung 8, danh hiệu Thu Dung Đại Sư. Sau khi thu dung tử vong dự ngôn, tổng cộng thu dung được 5 dị thường cấp S, Lục Giật đã hoàn thành vòng cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến, nhận được quyền hạn quay về ngay lập tức. Có quyền hạn này, tính mạng của Lục Giật đã có bảo đảm, Đương nhiên hắn không phải sợ chết, mà là sợ người ta phong ấn hắn trong một không gian không xác định. Cái chết không đáng sợ, nhưng nếu bị phong ấn trong một không gian kín, hắn thật sự không chắc có thể dựa vào tử vong trọng chú để thoát ra. Bởi vì không gian làm từ một số vật liệu đặc biệt, ngay cả linh hồn cũng không thể tự do xuyên qua, tuy không thường thấy, nhưng trên thế giới xác thực có không ít loại dược liệu như vậy. Loại dược liệu này rất được ưa chuộng trong phong ấn học, Lục Dật không thể không đề phòng. Nhưng hiện tại cũng không cần quá lo lắng, ở cấp thấp còn chưa đến mức xuất hiện thủ đoạn đó, còn đến cấp trung cao, hắn hẳn sẽ nắm được biện pháp đối phó. Ví dụ như có thể buộc định một vật môi giới, khi hắn chết có thể chọn lựa hồi sinh tại vị trí của vật môi giới đó. Ngoài ra sau khi hoàn thành vòng thứ 3 của nhiệm vụ chính tuyến Thu Dung, Lục Dật đã thành công nhận được một danh hiệu liên quan, tên là Thu Dung Đại Sư, tên rất kêu, nhưng thực chất chỉ là một danh hiệu một sao. Phạm vi của danh hiệu này quá hẹp, sự thu dung mà nó chỉ đến chỉ là những vật thu dung của thế giới này. Phạm vi bao hàm tương đối hẹp, đồng thời cũng đại biểu cho công dụng tương đối hẹp. Kiểm tra hiệu quả của danh hiệu, quả nhiên không ngoài dự đoán. Thu Dung Đại Sư cấp độ, hiệu quả khi đeo, sau khi đeo danh hiệu này, sẽ tạo ra trấn nhiếp đối với các vật thu dung của thế giới thu dung, tối cao giảm 80% sức chiến đấu của vật thu dung, gây thêm 10% sát thương cho vật thu dung, đồng thời tăng thuộc tính sức mạnh cộng 3. Giới thiệu, đây là danh hiệu mà chuyên gia thu dung mới xứng đáng sở hữu, một chuyên gia thu dung chuyên trị một loại vật thu dung. Danh hiệu mới nhận được cũng thuộc loại một sao, danh hiệu là thứ tương đối huyền ảo, xét theo hiệu dụng của nó, cấp sao của nó cao hơn cấp vị của khế ước giả. Còn về độ khó để nhận được thì tùy người, nói chung thuộc tính mị lực càng cao, thuộc tính hạnh vận càng cao, thì việc nhận danh hiệu càng dễ dàng. Có một số khế ước giả một thế giới có thể nhận được mấy danh hiệu, mà có một số khế ước giả mấy thế giới cũng chưa chắc nhận được một danh hiệu. Chỉ có thể giống như chơi game rút thẻ, miễn cưỡng ăn được một chút bảo hiểm nhỏ và bảo hiểm lớn, thậm chí bảo hiểm cũng có thể lệch. Ở cấp thấp, độ khó để nhận danh hiệu vẫn khá cao, Lục Dật cũng chỉ có hai danh hiệu trước là quỷ diệt giả một sao ở thế giới Demon Slayer. Cùng là danh hiệu một sao, danh hiệu hiện tại nhận được mạnh hơn rất nhiều so với danh hiệu quỷ diệt giả trước đó, cũng toàn diện hơn. Thu Dung Đại Sư có tổng cộng 3 hiệu quả, một là trấn nhiếp, hai là tăng sát thương, ba là tăng thuộc tính sức mạnh. Hiệu quả hai cái đầu chỉ có thể phát huy tác dụng ở thế giới này, còn cái thứ ba tăng thuộc tính sức mạnh thì ở các thế giới khác cũng áp dụng được. Nhưng ở thế giới này, Lục Dật coi trọng nhất là hiệu quả tăng sát thương thứ hai, 10% tăng sát thương đã là một sự tăng cường rất mạnh rồi. Đặc biệt là với loại hình kỹ năng chém như Lục Dật, số lượng nhát chém tăng lên, 10% tăng sát thương cộng dồn lại, cũng là một con số vô cùng khủng bố. Phá Toái Thần Giáo và Hỗn Độn Phân Liệt Giả gần đây hành động ngày càng lớn, Cơ Kim Hội và Tự Nhiên Hiệp Hội lần lượt ra tay, nhổ đi không ít cứ điểm của chúng. Nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản chúng hồi sinh thần cơ giới, đội đặc nhiệm tiến vào thành xe phiêu không ai sống sót, theo tin tức xác thực, gần đây thần cơ giới sẽ hồi sinh. Sau khi trở về tổ chức SCP, Lục Dật đã tham gia một cuộc họp cấp cao, được bổ nhiệm làm người phụ trách hành động chu thần. Martin Luther vỗ vai Lục Dật nói, Quis Lewis, giao cho cậu đấy, chuyện này là chuyên môn của cậu, mấy lão già chúng tôi sẽ không chỉ tay năm ngón đâu. Đối mặt với sự việc thần cơ giới hồi sinh, hội đồng O5 bí ẩn nhất của tổ chức SCP vẫn không ra mặt, chỉ đề cử Lục Dật làm người phụ trách hành động. Điều này cho thấy trong mắt các thành viên hội đồng O5, việc thần cơ giới hồi sinh không phải là một chuyện gì to tát. Lục Dật gật đầu, không nói gì, sau khi rời khỏi phòng họp, hắn nhân cơ hội này xin lợi ích từ Cơ Kim Hội, nếu bây giờ không xin thì sau này không còn cơ hội nữa. Cuối cùng Cơ Kim Hội lại cho Lục Dật một viên thuốc vạn năng SCP-500, cùng với mấy vật thu dung cấp A có thể kiểm soát. Loại vật thu dung có thể kiểm soát này rất hiếm, khả năng cao có thể được luân hồi nhạc viên công chứng, sau khi công chứng có thể dùng làm trang bị hoặc đạo cụ. Cho dù không được công chứng, Lục Dật cũng có thể tự mình dùng để nghiên cứu, với tư cách là một học giả cơ giới học đủ tiêu chuẩn. Thứ không thiếu nhất chính là sức sáng tạo và tư duy đột phá. Tổ chức SCP và Tự Nhiên Hiệp Hội đã liên hợp lại, đội ngũ thu dung gồm các siêu phàm giả hùng hổ tiến về thành phố cơ giới Sephiu. Bất kể là hành vi khiêu khích gần đây của Phá Toái Thần Giáo và Hỗn Độn Phân Liệt Giả, hay là hành vi hồi sinh thần cơ giới, đều đã chọc vào dây thần kinh của hai thế lực lớn. Lần này thế nào cũng phải nhổ tận gốc Phá Toái Thần Giáo và Hỗn Độn Phân Liệt Giả, đã dám phá hoại hiện trạng ổn định hiện tại, vậy thì đi chết đi. Các khế ước giả còn lại trong thế giới thu dung đều nhận được thông báo nhiệm vụ đối chiến phe phái quy mô lớn. Hai phe địch đối đều đã mở tiêu chuẩn gia nhập. Đây là bút tích của Luân Hồi Nhạc Viên, có ý thúc đẩy khế ước giả gia nhập đối chiến phe phái, từ đó đẩy nhanh sự trưởng thành của khế ước giả. Lục Dật với tư cách là người lãnh đạo của phe Cơ Kim Hội, hắn không thể gia nhập phe Cơ Kim Hội và phe Phá Toái Thần Giáo, tương ứng hắn cũng không thể nhận được điểm công huân để đổi vật chất trong cửa hàng phe phái. Điều này không hợp lý, tác dụng thực tế của hắn lớn hơn rất nhiều so với các khế ước giả khác. Vì vậy Luân Hồi Nhạc Viên đã tiến hành công chứng sửa đổi. Sau khi đối chiến phe phái kết thúc, nếu phe Cơ Kim Hội mà Lục Dật đại diện giành được thắng lợi, hắn sẽ nhận được 20% vật tư thu được từ phe địch, bao gồm cả cửa hàng phe địch. Nếu phe mình thất bại, Lục Dật sẽ không nhận được bất cứ thứ gì, lợi ích rất cao, nhưng đồng thời rủi ro cũng khá lớn. Một khi thất bại, Lục Dật sẽ đánh trận chiến này công cốc, không thu được gì. Trong kênh giao lưu thế giới của khế ước giả, có vài con mèo lớn nhỏ đang trò chuyện, đại bộ phận khế ước giả đều đã rời khỏi thế giới này, những người còn lại, hoặc là thực lực không đủ chưa hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn sống lay lắt, hoặc là những tồn tại có thực lực tương đối mạnh. Trong đó có một người anh em spam trên kênh giao lưu thế giới, luân hồi nhạc viên ta yêu ngươi. Vốn dĩ thời gian nhiệm vụ sắp kết thúc, ta sắp chết ở đây rồi, bây giờ mở ra chiến tranh phe phái, biến thành nhận điểm công huân để khấu trừ nhiệm vụ. Hải khoát, đợi đã lâu, cuối cùng cũng có thể kiếm một mẻ lớn, có ai cùng tổ đội gia nhập phe cơ kim hội không? Tiểu mê hồ, có ai cứng rắn như tôi gia nhập phá toái thần giáo không? Nghe nói phần thưởng của phá toái thần giáo rất phong phú. Xà môi, đừng ngốc nữa, phá toái thần giáo làm sao đánh lại cơ kim hội, đó là bá chủ của thế giới này đấy. Tiểu mê hồ, tin nội bộ, phá toái thần giáo sắp hồi sinh thần cơ giới, đó là tồn tại mạnh nhất thế giới này đấy. Tắt kênh giao lưu thế giới, Lục Giật nói với Tăng bên cạnh một câu, xuất phát. Nghe vậy, Tăng lái xe về phía thành xe phiêu. Sau khi Lục Giật xuất phát, các siêu phàm giả khác của cơ kim hội và tự nhiên hiệp hội cũng lần lượt theo sau, có người lái xe, có người lái máy bay. Phe ta do thực lực của tổ chức SCP mạnh hơn, và còn là quân chủ lực trong trận đối đầu phe phái lần này, nên Lục Giật là người phụ trách chính. Ngoài Lục Giật, phía tổ chức SCP còn phái ra nhiều đội đặc nhiệm khác, thực lực của họ có thể không bằng đội đặc nhiệm luân hồi, nhưng cũng được xem là những tay cừ khôi. Ước tính đến lúc đó, những người có thể đối đầu với cơ giới chi thần có lẽ là Ken và Minh chiến sĩ. Ken là một dị thường được SCP ghi nhận, hắn có năng lực phản lại mọi sát thương, hơi giống với năng lực phản sát thương của Lục Giật. Tuy nhiên, khác với phản sát thương theo phần trăm của Lục Giật, Ken có thể phản lại gấp 7 lần sát thương mà bản thân phải chịu. Xét về tiềm năng, năng lực phản sát thương của Lục Giật mạnh hơn, nhưng xét về cường độ hiện tại, tự nhiên là phản sát thương gấp 7 lần của Ken nhìn hơn một bậc. Minh chiến sĩ là đội trưởng đội đặc nhiệm cực đoan, hắn là một cuồng chiến sĩ, vũ khí là hai chiếc rìu, độ chống chịu không cao, nhưng khi tàn máu, trên người hắn sẽ xuất hiện huyết nhân tử, lúc đó chỉ số miễn thương và tăng sát thương của hắn đều sẽ tăng lên mấy bậc. Tự nhiên hiệp hội do Lão Phong Tử và Lão Thú Y dẫn đội, đều là người quen cũ của Lục Giật, lần đối đầu với cơ giới chi thần này Lão Phong Tử sẽ không ra tay. Mặc dù hắn có danh là Phong Tử gã điên, nhưng thực lực của hắn vẫn chưa đủ tư cách để đối phó với kẻ địch ở cấp bậc của cơ giới chi thần. Chủ lực là Lão Thú Y, đến lúc giao chiến, Lão Thú Y sẽ kích hoạt hình thái hoàn chỉnh của mình. Khi đó, cho dù chiến thắng cơ giới chi thần, Lão Thú Y cũng sẽ chết, đây là lựa chọn của ông, vừa là không muốn chết đi một cách khô khan như vậy, vừa là muốn giúp tự nhiên hiệp hội một lần cuối cùng. Việc bố trí binh lực của phe địch không rõ lắm, cũng không cần phải rõ. Trong thế giới Thu Dung, trận chiến giữa hai phe chẳng qua chỉ là cuộc hỗn chiến của những người siêu phàm, quy mô sẽ không quá lớn. Khi đến gần thành phố cơ giới Sephiu, Lục Giật và họ đã nhận được quà và lời hỏi thăm từ phá toái thần giáo và hỗn độn phân liệt giả. Mất chút thời gian xử lý những kẻ tặng quà, họ tiếp tục tiến lên, những người siêu phàm thích hợp cho việc do thám và xâm nhập đã xuất phát từ trước. Đối phương dường như đã dồn hết lực lượng ở lại thành Sephiu, những kẻ tặng quà xung quanh cũng chỉ là trò vặt vãnh, ảnh hưởng không lớn. Toàn bộ quá trình Lục Giật đều ngồi trong xe, hoàn toàn không có ý định ra tay, một là vì hắn muốn giữ thể lực để đối phó với cơ giới chi thần. Đương nhiên điều này hoàn toàn là nói nhảm. Hắn chỉ cần chết một lần là trạng thái sẽ hồi phục lại, nhớ từng xem một bộ anime, nhân vật chính có năng lực tương tự á nhân, liên tục hồi sinh làm mới trạng thái, một đêm ứng chiến 7 người. Không phải hắn không thể chiến đấu, mà là vì trời đã sáng. Thực ra, nguyên nhân chủ yếu là vì Lục Giật ra tay cũng chẳng được lợi lộc gì, luân hồi nhạc viên đã nhắc nhở rằng hắn không thể nhận được điểm công huân để đổi vật phẩm trong cửa hàng phe phái, thêm nữa sản lượng dương báu của thế giới này thuộc loại thấp, giết mấy tên lính quèn mà muốn nhận được dương báu, e là đang mơ mộng hão huyền. Có sự yểm trợ của đủ loại người có năng lực siêu phàm, họ cứ thế đẩy thẳng một đường, Lão Phong Tử và những người khác cũng ra tay giúp đỡ. Ám Nha là một kẻ trời sinh không ngồi yên được, dựa vào phân thân để di chuyển trên chiến trường, mỗi lần đột ngột xuất hiện từ trong bóng tối đều có thể mang lại kinh hỉ cho kẻ địch. Điều đáng nói là ngoài Tăng và Lão Thử, những người khác trong đội đặc nhiệm luân hồi đều không đi theo. Liệt Nữ muốn theo để chém giết tứ phương, nhưng rồi bị phụ huynh trói lại đưa về, Lão Sơn Dương và Avery Betty thực lực kém hơn, trong tình huống hỗn loạn chưa chắc đã sống sót được. Khoảng cách đến thành phố cơ giới Sephiu không còn xa nữa, Lục Giật xách khẩu pháo đổ long luyện ngục bước xuống xe. Hiệu suất của chiếc xe rất tốt, nhưng cũng rất có thể không chịu nổi lực giật của pháo đổ long luyện ngục, một phát bắn ra kẻ địch chết, xe mình cũng lật, quá nực cười. Dùng lồng ngực tì vào khẩu pháo đổ long luyện ngục, Lục Giật nhắm vào hai khẩu pháo tụ năng lớn trên tường thành Sephiu, hai phát đạn nổ chính xác được bắn ra, dưới sự gia trì của nhận phá hiểu, đã kích hoạt hiệu ứng bạo kích. Tiếng nổ vang lên khắp nơi, trong thế giới này, người siêu phàm là một loại sức mạnh. Công nghệ cao cũng là một loại sức mạnh. Pháo đài trên tường thành cơ giới bị nổ bay cùng với cả bệ đỡ, một loạt đạn pháo bắn tới, phe ta cũng không hề yếu thế, có người siêu phàm chống lên khiên bảo vệ để chống lại sát thương nổ, đồng thời bắn trả bằng đạn pháo. Khiên bảo vệ này có năng lực đặc biệt của người siêu phàm, nhưng phần lớn vẫn là sức mạnh của công nghệ, sức mạnh của người siêu phàm thể hiện nhiều hơn trong các trận giao chiến ở cự ly chung và gần. Chịu đựng lực giật của pháo đồ long luyện mục, Lục Giật lại bắn thêm hai phát, cất khẩu pháo đi, rút phong ma nhận ra. Lúc này Ám Nha cũng đã ẩn mình trong bóng tối, vượt qua phòng tuyến của địch, tiếp cận cổng thành cơ giới của đối phương, một loạt bom cơ giới được kích nổ đồng thời dưới chân tường. Tiếng nổ liên tục vang lên, tường thành lung lay như sắp sập. Giờ Phong Ma nhận lên, hai lưỡi đao giao nhau, một đòn thập tự chảm chém ra, như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, cổng thành cùng với một mảng tường thành ầm ầm sụp đổ. Lục Dật không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng hô hào vang lên từ trong đám đông, giết, giết, giết, xông vào, giết sạch lũ chó trung thành này. Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là phân thân của Ám Nha đang cầm mấy cái máy phát nhạc để phát âm thanh, Phe Ta tuy nghe không hiểu, nhưng điều đó không ngăn cản họ cùng nhau xông vào. Không còn lớp vỏ thép bảo vệ, phá toái thần giáo và hỗn độn phân liệt giả không còn khả năng chống cự, bị đẩy lùi một mạch vào trong. Mặc dù Phe Ta cũng có tổn thất, nhưng so với phe địch, đây đã được coi là một chiến thắng vang dội. Tuy nhiên, Lục Dật không hề lơ là cảnh giác, nếu nói rằng đối phương không thể hồi sinh cơ giới chi thần, có đánh chết hắn cũng không tin vào loại tin đồn này. Có hai kẻ vi quy là yêu hồ và yêu hổ ở đây, nói rằng ngoài cơ giới chi thần ra họ còn có những lá bài tẩy khác, Lục Dật cũng tin. Là một người lý trí biết rõ kẻ vi quy khó đối phó đến mức nào, Lục Dật tuyệt đối sẽ không coi thường bất kỳ kẻ vi quy nào. Kẻ vi quy có thể không mạnh, nhưng chắc chắn vô cùng giàu hoạt, chỉ cần một chút sơ suất, ngay cả những liệp sát giả giàu kinh nghiệm cũng sẽ bị con cáo danh mãnh trêu đùa, cũng sẽ bị rắn độc cắn bị thương. Cùng với sự tiến công không ngừng của Phe Ta, phá toái thần giáo và hỗn độn phân liệt giả dường như thực sự không có sức phản kháng. Điều đáng ngờ duy nhất là cho đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của kẻ vi quy và các lãnh đạo cấp cao của phá toái thần giáo, hỗn độn phân liệt giả. Những kẻ đang chống cự Phe Ta bây giờ chỉ là pháo hôi sao? Hay là những lãnh đạo cấp cao đó thực ra đã trốn thoát hoặc bị giết? Các ngươi sẽ bị cơ giới chi thần giết chết, cơ giới chi thần vạn tuế. Cơ giới chi thần vĩ đại, sẽ ban cho ta sự vĩnh sinh. Cơ giới chi thần, hãy cứu rỗi con dân của người. Các thành viên của phá toái thần giáo lần lượt dang rộng vòng tay với tư thế ôm ấp, vẻ mặt cuồng nhiệt điên cuồng. Đối mặt với tình huống này, những người siêu phàm Phe Ta không chút nương tay, một phát súng giải quyết một cái xác sống. Cộp, mặt đất truyền đến tiếng động cộp cộp, tiếp đó một cái đầu quái vật cơ giới khổng lồ thò ra, một cánh tay vươn ra, nối liền với móng vuốt cơ giới sắc bén, cánh tay còn lại cũng theo đó vươn ra, trong tay cầm một vũ khí kỳ dị. Bám vào mặt đất, nó gắng sức nhảy ra, hiện ra là một con quái vật cơ giới khổng lồ, toàn thân phủ đầy bánh răng và linh kiện cơ khí. Vũ khí kỳ dị trong tay quét ngang, mấy người siêu phàm không kịp né tránh liền bị đập chết tại chỗ, trong đó còn có cả thành viên của phá toái thần giáo, những tín đồ của cơ giới chi thần dang rộng vòng tay, hiên ngang đón nhận cái chết. Đối mặt với một vật thể khổng lồ như vậy, cho dù là thành viên đội đặc nhiệm có kinh nghiệm thu dung phong phú, trong lòng cũng không khỏi nảy sinh cảm giác sợ hãi. Điều này không trách họ, có bao nhiêu người có thể trực diện đối mặt với uy áp của thần, lấy thân thể phàm nhân để đối đầu với thần minh chứ? Trong ghi chép, cơ giới chi thần thuộc về tà thần, nhưng ghi chép không hoàn chỉnh. Trong đó cũng có tiền nhân coi cơ giới chi thần là một vị thần trung lập. Lão Phong Tử và những người khác bắt đầu dẫn những người có năng lực siêu phàm khác của Phe Ta rút lui, họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Trận chiến tiếp theo không cần họ tham gia. Lục Dật thực ra đã từng cân nhắc để những người đó làm pháo hôi, tiêu hao sức mạnh của cơ giới chi thần trước, nhưng sau đó hắn đã từ bỏ ý định này. Không phải vì hắn nhân từ, mà là cảm thấy không có ý nghĩa, cơ giới chi thần là một trong những thần tính tối cao của thế giới này, chiến thuật biển người chưa chắc đã có tác dụng. Hơn nữa, loại boss thần tính tối cao này có lẽ có một số thuộc tính của boss, ví dụ như khi kẻ địch đạt đến một số lượng nhất định sẽ tăng thêm sinh mệnh lực và giá trị thuộc tính. Bành đăng, cơ giới chi thần thoát khỏi sự trói buộc dưới lòng đất, cơ thể hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người, cao mấy chục mét, cơ thể được cấu thành từ máy móc và điện tử, nửa thân dưới có phần giống một con nhện, trong tay cầm một vũ khí kỳ dị hình cây búa. Biết người biết ta mới có thể trăm trận không nguy, hắn sử dụng hệ thống để xem thông tin dữ liệu của đối phương. Tít, thập phận, cơ giới chi thần. Danh hiệu SCP-2000, trật tự vật lý, phá toái chi thần, V, không ở trạng thái hoàn chỉnh sinh mệnh lực, 86% đang liên tục hồi phục ma lực, 720 sức mạnh, 7680 thể chất, 7880 nhanh nhẹn, 7080 trí lực, 72/5380 mị lực, 70 kỹ năng 1, thần tính tối cao mắc bị động, có năng lực hồi phục cực mạnh, mỗi phút hồi phục 2% độ bền càng thấp, tốc độ hồi phục càng nhanh. Độ bền bằng sinh mệnh lực. Kỹ năng 2, thần tính đả kích mắc chủ động trên bị động, sở hữu thần tính tối cao, có thể sử dụng sức mạnh thần tính để tấn công kẻ địch, khi cấp bậc của kẻ địch thấp hơn mình, gây ra 600% sát thương chuẩn. Đã bị vô hiệu hóa kỹ năng 3, thần minh gào thét LV. 18 chủ động, tụ lực để gào thét liên tục, trong quá trình gào thét tăng 45% miễn thương, làm choáng kẻ địch không có miễn dịch choáng trong 35 giây, và gây 1350 điểm sát thương mỗi giây, sau đó tăng 15% sát thương tấn công. Kỹ năng 4, cơ giới ngưng thị LV. 19 chủ động, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào kẻ địch, sẽ gây 6200 điểm sát thương, có xác suất cơ giới hóa kẻ địch, tùy theo mức độ cơ giới hóa, gây ra các trạng thái bất thường như giảm tốc, cứng đờ, mất kiểm soát, tử vong. Kỹ năng 5, búa cơ giới mắc chủ động, dùng thần khí búa cơ giới của cơ giới chi thần đập mạnh xuống đất, sẽ tạo ra bão cơ giới, trong bão cơ giới, mỗi giây sẽ mất 1051 điểm sinh mệnh lực, và tùy theo đòn tấn công phải chịu trong bão cơ giới mà sinh mệnh lực sẽ tiếp tục giảm. Kỹ năng 6, trưởng khống trật tự vật lý LV. 17 chủ động, bão vật lý giáng xuống, kéo dài 35 giây, kỹ năng tấn công dạng lãnh địa, kẻ địch trong phạm vi này sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát, cơ giới chi thần ở trạng thái giả vô địch. Kỹ năng 7, kẻ trưởng khống cơ giới mắc bị động, có thể điều khiển máy móc xung quanh, sát thương của vũ khí loại cơ giới tăng 21%. Giới thiệu, một trong những thần tính tối cao của thế giới vật thể Thu Dung, cơ giới chi thần, pha toái chi thần, kẻ vọng tưởng thách thức thần, ngươi nên cân nhắc xem có thể chịu được ánh nhìn của thần không. Dữ liệu của cơ giới chi thần rất mạnh, mỗi chỉ số đều dễ dàng vượt qua 70 điểm, và đây còn là do không ít bộ phận của nó chưa trở về vị trí cũ. Từ giá trị sát thương của các kỹ năng của cơ giới chi thần, năng lực tấn công của nó dường như còn không bằng một phát hơi thở nguyên tử của Bất Diệt Nghiệt Tích. Nhưng thực tế, xét về thực lực, cơ giới chi thần mạnh hơn Bất Diệt Nghiệt Tích, nhưng Bất Diệt Nghiệt Tích lại có năng lực bất tử. Nếu cả hai đối đầu, kết quả không dễ nói, đây cũng là lý do Bất Diệt Nghiệt Tích cũng được gọi là thần, nó tuy không có thần tính, nhưng lại có sức mạnh không thua kém thần. Theo quan điểm của Lục Dật, mối đe dọa từ cơ giới chi thần lớn hơn một chút, cho dù nó không có đòn tấn công thần tính, các kỹ năng tấn công của nó hoặc là kỹ năng phạm vi, hoặc là kỹ năng khóa mục tiêu, rất nguy hiểm. Chỉ thấy cơ giới chi thần tiến lên một bước, những vũ khí cơ giới đó lần lượt nhắm vào mọi người, một loạt tiếng nổ của đạn, pháo, bom. Đòn tấn công trải thảm khiến mọi người phải lùi lại mấy bước, may mà đã để những người có năng lực siêu phàm của phe ta rời đi từ trước. Nếu không rời đi, số lượng vũ khí cơ giới lại tăng thêm, chỉ riêng đợt tấn công vừa rồi, dù có nhiều người siêu phàm hơn nữa cũng phải ngã xuống. Đối với các loại boss cấp có kỹ năng phạm vi, chiến thuật biển người thực sự không có tác dụng lớn, đương nhiên nếu thực lực không chênh lệch nhiều, việc dồn ép boss đến chết không thành vấn đề. Hiện tại, những người ở lại đối phó với cơ giới chi thần có Lục Dật, Ken, Minh Chiến Sĩ, Lão Thú Y, trong cuộc tấn công cơ giới dữ dội vừa rồi, Minh Chiến Sĩ và Lão Thú Y đều tạm thời trốn thoát khỏi phạm vi tấn công, còn Lục Dật và Ken lại chủ động lao lên. Để tối đa hóa sát thương phản lại, Lục Dật còn cố ý cởi bỏ trang bị phòng ngự đang mặc. Di chuyển trong vùng sát thương nổ, Lục Dật chịu đủ sát thương, chết ngay lập tức, trả lại cho cơ giới chi thần 25% sát thương chuẩn, khoảng 5.000 điểm sát thương chuẩn. Ken bề ngoài không hề hấn gì, phản lại gấp 7 lần sát thương phải chịu cho cơ giới chi thần, còn bản thân hắn thì nằm lăn lộn đau đớn trên mặt đất. Hai luồng sức mạnh phản sát thương đột nhiên tác động lên cơ giới chi thần, cho dù nó có sinh mệnh lực cao đến mấy vạn điểm, cũng phải chịu một đòn đau, cơ thể phát ra một tiếng vang trầm đục. Nhân lúc vụ nổ chưa kết thúc, Lục Dật lại chết thêm một lần, sát thương chuẩn phản lại tác động lên cơ giới chi thần, khiến nó rất đau, trận chiến còn chưa bắt đầu đã mất gần 2 vạn máu. Sự thật chứng minh, năng lực phản sát thương của Lục Dật hữu dụng hơn, đẳng cấp của sát thương chuẩn vượt lên trên sát thương thông thường, phòng ngự thông thường tự nhiên không thể triệt tiêu sát thương. Còn phản sát thương gấp 7 lần của Ken nghe có vẻ rất khoa trương, nhưng dưới sự triệt tiêu của các loại kháng tính và phòng ngự của cơ giới chi thần, sát thương thực tế gây ra còn không bằng năng lực phản sát thương của Lục Dật. Tiếng nổ kết thúc, đòn tấn công phạm vi biến mất. Lục Dật lại một lần nữa tiến hành tử vong trọng chú, xuất hiện sau lưng cơ giới chi thần, khí tràng phong ma được kích hoạt, sức mạnh bất tường bao bọc lấy phong ma nhận, chém mạnh xuống. Keng, một tiếng vang lên, nhát chém của Lục Dật bị cây búa khổng lồ của cơ giới chi thần giơ lên chặn lại, cơ giới chi thần nói tiếng người, liệp sát giả, hãy xem rốt cuộc ai mới là con mồi thực sự. Là giọng của kẻ vi quy yêu hồ, gã này vậy mà lại chọn dung hợp là một với cơ giới chi thần, thảo nào chỉ số trí lực của cơ giới chi thần lại ở trạng thái dao động. Chưa kịp để Lục Dật vung đao chém lần nữa, hắn đã đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của cơ giới chi thần, một luồng sức mạnh không thể diễn tả bám vào người hắn. Bốp, một búa giáng xuống, Lục Dật bị đánh bay ra ngoài, nếu không phải cánh tay phòng ngự theo bản năng, một búa này xuống, đầu hắn đã nở hoa. Đây là kỹ năng cơ giới ngưng thị của cơ giới chi thần, ngay lập tức trừ đi 6.200 điểm sinh mệnh lực của Lục Dật, đồng thời hắn rơi vào trạng thái cứng đờ. Vừa gặp đã tung chiêu cuối, không hổ là boss dung hợp với kẻ vi quy, quả nhiên lợi hại, đi ngược lại truyền thống A thường trước của giới boss. Cùng lúc Lục Dật bị đánh bay, những người khác cũng không rảnh rỗi, đôi mắt của Lão Thú Y đã hóa thành màu đỏ tươi, như một con dã thú mất đi lý trí, tốc độ tăng lên rõ rệt, vừa né tránh đòn tấn công, vừa liên tục vung dao săn chém tới. Biểu hiện của Minh Chiến Sĩ ở mức trung bình, dù sao vẫn chưa vào trạng thái tàn máu, gã này rõ ràng là không tàn máu thì không biết chơi. Ken cũng là một kẻ kỳ quặc, vừa la đau, vừa xông lên liên tục đỡ những đòn tấn công chí mạng cho người khác. Nếu không phải Lục Dật có thủ đoạn tấn công cực mạnh, chỉ dựa vào năng lực phản sát thương và hệ thống kỹ năng bất tử, có lẽ hắn cũng sẽ phát huy tác dụng giống như Ken trong các trận chiến đồng đội. Than ôi, phụt khi đã bước vào con đường ký pháp sâu như biển, từ đó boss solo không hỗ trợ. Cơ giới chi thần một chọi ba không hề rơi vào thế hạ phong, chỉ là phần lớn đòn tấn công của nó chỉ có thể rơi vào người Ken, một kẻ châm chọc, rất khó chịu. Giới hạn chịu đựng sát thương của Ken là bao nhiêu, không có ghi chép, gã này chỉ cần lấy một ít máu cũng phải đau nửa ngày, lần này chịu đối phó với cơ giới chi thần, không biết tổ chức SCP đã phải trả cái giá gì. Sau khi bị đánh bay, Lục Dật vốn định chết ngay lập tức để kết thúc trạng thái bất thường, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn quyết định dùng thân thể chịu đựng. Hắn muốn biết khả năng kháng cự trạng thái bất thường của mình là bao nhiêu. 7 giây sau, quá trình cơ giới hóa cơ thể hắn kết thúc, sinh mệnh lực đã giảm gần 1 vạn điểm. Bốp, lão thú y bị cơ giới chi thần vung búa cơ giới đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào một tòa nhà. Ầm ầm, không thèm để ý đến Minh chiến sĩ đang cạo gió ở bên cạnh, cơ giới chi thần tiếp tục nhắm mục tiêu vào lão thú y, vung tay chỉ một cái, những bánh răng trên người nó bay ra. Xem ra nó định nhân cơ hội giết chết lão thú y, người có mối đe dọa lớn hơn đối với nó, đây chính là chiến lược của nó, dựa vào năng lực để dốc toàn lực tiêu diệt chủ lực của đối phương trước. Cơ giới ngưng thị nhắm thẳng vào Lục Giật, bánh răng bay ra nhắm vào lão thú y, keng keng. Phập phập, hai loại âm thanh khác nhau vang lên, Lục Giật vận dụng ma lực dưới chân, ngay lập tức xuất hiện trước mặt lão thú y, lưỡi đao liên tục vung chém, chặn lại đòn tấn công của bánh răng. Một phần đòn tấn công khác thì bị kên chặn lại, rất kỳ lạ là những bánh răng đó rõ ràng không đâm vào cơ thể hắn, nhưng lại phát ra âm thanh như vũ khí sắc bén đâm vào da thịt. Ra tay, Ám Nha lại một lần nữa xuất hiện từ trong bóng tối, ôm một đống bom cơ giới bay đến sau lưng cơ giới chi thần, cùng với tiếng nổ ầm ầm, cơ thể cơ giới chi thần trùng xuống, nửa người cắm sâu vào lòng đất. Nhân lúc cơ giới chi thần hành động bất tiện, Lục Giật vung phong ma nhận, nhát đao sau nhanh hơn nhát đao trước, những luồng đao quang liên tục chém ra. Cùng với những luồng đao quang, Lục Giật cầm đao hóa thành một tia sáng lao lên, lão thú y vốn bị đánh ngã, giờ như một con dã thú, lom khom người, tốc độ rất nhanh, mấy cú nhảy đã xuất hiện sau lưng cơ giới chi thần, lưỡi đao bổ xuống. Không ổn, lưỡi đao của Lục Giật chém vào người cơ giới chi thần, nhưng trong nháy mắt vị trí nhát chém đã bị lệch đi, sượt qua lớp vỏ sắt của cơ giới chi thần. Chưa hết, khi Lục Giật định né tránh và vung chém lần nữa, cơ thể hắn lại không nghe theo sự điều khiển, suýt chút nữa đã ngã nhào. Bị cơ giới chi thần tóm được cơ hội, búa cơ giới giáng xuống, song đao đỡ lấy, tiếc là trong khoảnh khắc đó sức mạnh không thể vận dụng, không đỡ được cây búa nặng, vẫn bị đánh bay ra ngoài. Thanh máu tụt không nghiêm trọng, nhưng cánh tay đã bị đập gãy, xương sườn cũng gãy mấy cái, Lục Giật vung đao tự làm mình bị thương, hóa thành thân thể linh hồn, lẻn ra sau lưng cơ giới chi thần. Lão thú y nhảy lên lưng cơ giới chi thần còn thê thảm hơn, bị dòng điện từ các linh kiện điện tử sau lưng cơ giới chi thần giật cho một trận, sau đó lực trường xung quanh thay đổi, bị cơ giới chi thần tóm trong bàn tay khổng lồ, liên tục đập xuống đất. Dù bị đòn tấn công nặng như vậy, lão thú y trong trạng thái giải phong hoàn toàn không hề hấn gì, màu đỏ tươi trong mắt càng đậm hơn, dao săn trong tay có huyết quang hiện lên, gắng sức chém một nhát phá vỡ cánh tay của cơ giới chi thần. Thoát khỏi bàn tay của cơ giới chi thần, lão thú y vung đao tấn công trực diện, nhân cơ hội này, Lục Giật đã lẻn ra sau lưng, nhanh chóng tiến hành tử vong trọng chú, phong ma nhận đâm mạnh vào lưng cơ giới chi thần. Cơ giới chi thần xuất hiện một thoáng ngơ ngác, dao săn mang theo hồng quang của lão thú y cũng sắp thành công, trong cơ thể Lục Giật tuôn ra những hạt đen, IBM vũ xuất hiện, trói chặt lấy cơ giới chi thần. Gầm gừ, bất đắc dĩ, cơ giới chi thần phải tung ra một kỹ năng khống chế và bảo mệnh, thần minh gào thét, trong lúc gào thét tăng 45% miễn thương, gây choáng 35 giây cho kẻ địch, bỏ qua miễn dịch. Loại kỹ năng này rất mạnh, nhưng cũng chỉ giới hạn ở giai đoạn cấp thấp, ở giai đoạn trung và cao cấp, rất ít tồn tại loại kỹ năng khống chế bỏ qua miễn dịch này. Đừng nói là 3 giây, cho dù là 1 giây choáng, cũng đủ để phân định sinh tử. Lục Giật ở sau lưng cơ giới chi thần bị choáng 1,5 giây, còn lão thú y thì bị kên bất ngờ xuất hiện đá bay đi, tuy cũng bị choáng, nhưng lão thú y đã thoát khỏi phạm vi tấn công của cơ giới chi thần. Chưa kịp chạm đất, Lục Giật đã được Ám Nha đỡ lấy, lại một lần nữa tiếp cận cơ giới chi thần, vừa rồi đối phương không tụ lực, tiếng gào chỉ kéo dài 2 giây. Đã cảm nhận được sự khó chịu từ phản sát thương gấp 7 lần của Kên, cơ giới chi thần không muốn để ý đến hắn, một búa đánh bay hắn ra xa, khiến Kên trong thời gian ngắn không thể tiếp cận. Mạnh mẽ đạp lên người Ám Nha, Lục Giật nhảy lên không trung, khí chàng phong ma lại một lần nữa được kích hoạt, sức mạnh bất tường tràn ngập toàn thân, đôi mắt đã biến thành màu đen sâu thẳm đáng sợ. Phối hợp với Ám Nha, Lục Giật tấn công đường trên, Ám Nha tấn công đường dưới, lão thú y cũng lại một lần nữa xông lên. Đối mặt với Lục Giật đang toàn lực tấn công, cơ giới chi thần cảm thấy áp lực. Cho dù nó là thần tính tối cao, cũng không thể hiểu được luồng sức mạnh kinh khủng của Lục Giật đang ảnh hưởng đến nó. Cân nhắc một chút, cơ giới chi thần vẫn quyết định chặn Lục Giật lại, nếu không chặn được nhát chém của Lục Giật, nó rất có thể sẽ bị áp chế đến chết, đây là cảm giác sâu sắc nhất. Giơ búa cơ giới chi thần đã không thể vung búa được nữa, tốc độ chém của Lục Giật nhanh hơn nó, và tốc độ tấn công còn đang tăng lên, trong lúc nó vung búa, e rằng đã bị chém hàng chục nhát rồi. Giơ vũ khí hình lồ lên, vừa vặn chặn được nhát chém của Lục Giật, nhưng do nó không thể thay đổi tư thế, chỉ có thể bị từng nhát chém đẩy lùi, từng nhát chém cộng dồn lại, cơ giới chi thần đã lùi lại một khoảng cách rất xa. Nửa thân dưới giống như con nhện, cây trên mặt đất tạo ra mấy vết xước. Toàn lực chống đỡ nhát chém của Lục Giật, điều này cũng có nghĩa là nó không thể chống đỡ đòn tấn công của những người khác, đòn tấn công của Ám Nha và lão thú y cũng không hề yếu, đặc biệt là trong lúc hoàn toàn không cần cân nhắc đến phòng ngự. IBM Vũ phát huy tác dụng độc đáo của mình, từ xa đón Kên trở về, tác dụng này còn quan trọng hơn cả sát thương mà nó gây ra. Còn Minh chiến sĩ đang lười biếng ở bên cạnh thì đang điên cuồng tự làm mình bị thương, cường độ tấn công của cơ giới chi thần vừa rồi quá cao, không có sự gia trì của giảm thương và tăng thương, có lẽ xông lên là bốc hơi ngay, hoàn toàn không có cơ hội kích hoạt năng lực bị động. Nghĩ thông suốt rồi, Minh chiến sĩ cầm rìu nhanh chóng chém vào lồng ngực mình, chẳng mấy chốc hai chiếc rìu đều bị máu nhuộm đỏ, hắn cũng thành công kích hoạt trạng thái tàn máu, chuẩn bị hóa thành chiến thần xông vào một trận. Minh chiến sĩ vừa xông lên, Lục Dật đã liên tục áp chế cơ giới chi thần, đã lùi lại một đoạn đường dài. Keng, cơ giới chi thần liên tục lùi lại, cuối cùng cũng đụng phải một công trình cơ giới, dựa vào công trình có cơ hội giảm tốc, trên người nó hộp quang điện cuồn cuộn, sức mạnh hội tụ vào búa cơ giới. Gầm lên một tiếng, búa cơ giới, bão cơ giới. Rõ ràng không đập búa xuống đất, nhưng vẫn kích hoạt được năng lực của cơ giới chi thần, bão cơ giới quét qua, cơn bão nổi lên xung quanh cơ giới chi thần, hộp quang điện và các vật thể cơ giới xoay tròn bên trong. Lục Dật ở trung tâm cơn bão, liên tục bị tấn công, từng tia sét đánh vào người Lục Dật, căn bản không đau, cũng chỉ mất vài nghìn máu mà thôi. Điều này thể hiện được lợi ích đặc biệt của dược liệu vũ khí, tia sét đánh vào phong ma nhận, căn bản không tạo ra hiệu ứng dẫn điện, Lục Dật cầm chuôi đao không có cảm giác gì. Minh chiến sĩ, tên xui xẻo đó, vừa tiến lên đã bị một tia sét đánh lùi. Tòa nhà cơ giới đó tan chảy biến dạng trong tay cơ giới chi thần, được đúc lại thành một chiếc khiên khổng lồ, tay trái cầm khiên, tay phải cầm búa, đây là trạng thái hoàn toàn mới của nó. Bão cơ giới kết thúc, kẻ đầu tiên tiếp cận cơ giới chi thần là Lục Dật, hắn tiên phong phát động tấn công, sức mạnh của khí tràng phong ma được tăng cường, khiến cơ giới chi thần có cảm giác như bị sa vào vũng lầy. Không phải tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng, mà là nó cảm thấy toàn bộ cơ thể có một cảm giác tắc nghẽn, tóm lại là trở nên rất không trôi chảy. Những nhát chém không ngừng nghỉ đã áp chế kẻ địch, điều duy nhất khiến Lục Dật cảm thấy tiếc nuối là đòn tấn công của mình hơi yếu, và thiên phú trảm hồn vẫn chưa thức tỉnh. Nếu không thì có lẽ đã có thể sâu lâu với cơ giới chi thần, bây giờ thì hơi miễn cưỡng, năng lực tấn công vẫn còn yếu, quay về luân hồi nhạc viên phải nâng cấp chỉ số sức mạnh trước. Cơ giới chi thần đã tung hết kỹ năng, đã đến lúc sức cùng lực kiệt, mặc dù tay cầm khiên vẫn có thể cầm cự được một lúc, nhưng cũng không còn khả năng phản kháng. Cứ như vậy bào máu một lúc, cơ hội đến rồi, cơ giới chi thần nhìn thấy cơ hội, Lục Dật cũng nhìn thấy cơ hội. Cơ hội đến từ sai lầm của lão thú y, ông không né được cây búa nặng của cơ giới chi thần, cây búa đập mạnh vào vai lão thú y, cơ giới chi thần lộ ra nụ cười, cuối cùng cũng có thể giải quyết được một kẻ địch, nhưng nó lại không nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt lão thú y, đợi đến khi cơ giới chi thần định rút búa cơ giới ra, lại phát hiện nó đã cắm chặt vào cơ thể đối phương, với sức mạnh của nó cũng không thể rút ra được. Khắc Lý Tư Lộ Dịch nắm lấy cơ hội, từ khi mở trạng thái toàn phần, đây là lần đầu tiên lão thú y mở miệng nói chuyện. Hai con mắt đỏ tươi của ông trực tiếp vỡ tan, hóa thành một luồng hồng quang bao bọc lấy dao săn, một nhát đâm vào cơ thể cơ giới chi thần. Cơ giới chi thần gắng sức hất bay lão thú y ra ngoài, nhưng cơ thể lại bị thứ gì đó ảnh hưởng, nhất thời trở nên chậm chạp hơn. Kịp thời nắm bắt cơ hội, Lục Dật vung hai thanh phong ma nhận, một đao chém đầu, một đao đâm vào lồng ngực cơ giới chi thần, ám nha hung hăng đá vào thanh phong ma nhận cắm trên ngực nó. Lưỡi đao lướt qua chém đầu, lưỡi đao xuyên qua, đầu của cơ giới chi thần rơi xuống, sinh mệnh lực sắp cạn kiệt. Liệp sát giả, lần này là ngươi thắng, lần sau. Thôi, lần sau tốt nhất là đừng gặp lại ngươi nữa. Cùng với lời nói của kẻ vi quy yêu hồ, đôi mắt của cơ giới chi thần vỡ tan, cơ giới ngưng thị cưỡng ép phát động, Lục Dật bị chứa đi tới một vạn máu, và cơ thể bị cơ giới hóa. Ám nha lấy một quả bom cơ giới, đặt lên người Lục Dật, tiếng nổ vang lên, hắn cũng lại một lần nữa tiến hành tử vong trọng chú. Chiến tranh kết thúc, có chút đầu voi đuôi chuột, đối phương vậy mà lại đặt cược toàn bộ vào cơ giới chi thần. Chiến tranh kết thúc, cùng với cái chết của cơ giới chi thần. Các thành viên của thần giáo cơ giới và phá toái phân liệt giả cũng chỉ miễn cưỡng chống cự một chút rồi bị phe ta tàn sát toàn bộ. Không tồn tại cái gọi là bắt sống, cái chết là sự trở về tốt nhất của họ, dù là tổ chức SCP hay tự nhiên hiệp hội đều sẽ không cho phép những người có năng lực siêu phàm của phe địch tồn tại. Đây đều là những nhân tố không ổn định, để lại chỉ là phiền phức. Nhặt lên chiếc dương báu do cơ giới chi thần đánh rơi, Lục Dật ngậm một điếu thuốc, cùng ám nha tập hợp mấy người đã cùng chiến đấu lại với nhau, kền đau đến mức ngất đi, lão thú y đã chết, con dao săn ông sử dụng cũng đã gãy. Minh chiến sĩ, đội trưởng đội đặc nhiệm cực đoan, kẻ ban đầu thì núp lùm, sau đó bùng nổ toàn diện, một cánh tay bị búa cơ giới đập nát, thoi thóp. Đối với những người đã kể vai sát cánh chiến đấu như vậy, Lục Dật chưa bao giờ keo kiệt, đưa cho đối phương một viên thuốc vạn năng. Minh chiến sĩ tỉnh lại, nhếch miệng cười, nhận lấy viên thuốc vạn năng, nhưng không nuốt xuống, mà cẩn thận cất vào trong hộp. Gã này có một đồng đội trong đội đặc nhiệm vì hắn mà chúng phải lời nguyền hóa đá, nên hắn muốn giữ lại viên thuốc vạn năng cho đồng đội. Lục Dật thấy vậy cũng không nói gì, lấy ra một lọ thuốc từ không gian chứa đồ. Đây là một trong số ít những lọ thuốc chữa trị của hắn. Khắc Lý Tư Lộ Dịch, tôi chỉ nhận một phần thù lao thôi. Nhìn rõ lọ thuốc trong tay Lục Dật, chứ không phải là thuốc vạn năng, Minh chiến sĩ cầu xin, đừng thu lại, mau cho tôi một liều, sắp chết rồi. Một lúc lâu sau, các thành viên phe ta đưa Ken và Minh chiến sĩ về chữa trị, thi thể của lão thú y được lão phong tử mang đi, con dao săn bị gãy thì được tặng cho Lục Dật. Lúc này hắn mới có thời gian kiểm tra thông báo tiêu diệt và phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ mà luân hồi nhạc viên đưa ra. Liệp sát giả đã thu dung thần tính tối cao cơ giới chi thần, SCP-1000, nhận được phần thưởng 13% nguồn thế giới. phần thưởng nguồn thế giới không nhiều, nhưng cũng hợp lý, cơ giới chi thần không ở trạng thái hoàn chỉnh, thực lực tuy mạnh hơn bất diệt nghiệt tích, nhưng cũng chỉ mạnh có giới hạn. Tiếp tục xem thông báo, liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cơ giới chi thần, nhận được kinh nghiệm chi thức loại cơ giới ngẫu nhiên. Đối với chi thức loại cơ giới ngẫu nhiên, Lục Giật chọn mở ra, vận may không tồi, nhận được chế tạo học cơ giới cơ bản nhất cấp 3. Vừa vặn phù hợp với nhu cầu của hắn, thậm chí Lục Giật còn nghi ngờ đây có phải là phần thưởng mà Luân Hồi Nhạc Viên cố ý cho hay không, nhưng chỉ nghĩ vậy thôi, không dám nói bừa. Liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ săn giết, đã tiêu diệt kẻ vi quy của thế giới này, nhận được phần thưởng, huy chương vinh quang bạc 6. Phe phái mà liệp sát giả đại diện đã giành chiến thắng, liệp sát giả nhận được 20% vật tư thu được bao gồm phần thưởng của cửa hàng phe phái, sau khi thẩm định phần thưởng như sau. Cơ giới hạch tâm ám tím, bản thiết kế cơ giới ám tím, linh hồn kết tinh chung 16, linh hồn kết tinh nhỏ 8. Trang trí cơ giới tím 3, do khế ước giả gia nhập phe địch không kịp đổi vật phẩm gì, lần này Lục Giật nhận được một lượng lớn vật phẩm. Thế giới này tuy chỉ thu hoạch được 2 dương báu, nhưng chỉ riêng thu nhập từ linh hồn kết tinh đã vượt xa thu nhập của các thế giới khác, Lục Giật vẫn rất hài lòng. Điều duy nhất đáng tiếc là không thể giữ chân hoàn toàn hai kẻ vi quy yêu hồ và yêu hổ. Luân Hồi Nhạc Viên tuy đã đưa ra thông báo tử vong, nhưng lại không rơi ra thẻ đỏ thẫm, kết hợp với lời nói cuối cùng của yêu hồ, chúng có lẽ vẫn chưa chết. Đối với thu hoạch lần này đã rất hài lòng, thời gian Lục Giật ở lại thế giới này còn 2-3 ngày, trong thời gian cuối cùng, hắn không định đi thu dung dị thường nữa. Với cách này, thu nhập đến quá chậm, hoàn thành nhiệm vụ, làm sao nhanh bằng đi cướp được. 2 ngày sau, Lục Giật bị tổ chức SCP truy sát suốt đường, thậm chí còn phái ra đội đặc nhiệm mạnh nhất dưới trướng hội đồng O5 và vật thể dị thường. Quá đáng, đối xử với công thần như vậy sao? Hắn chẳng qua cũng chỉ cướp 2 phân hội và 3 viện nghiên cứu của tổ chức thôi mà, sao lại keo kiệt như vậy? Vù, máy bay không người lái của tổ chức xuất hiện gần đó, phát ra tiếng động. Khắc Lý Tư Lộ Dịch, hành vi của ngươi đã vi phạm điều lệ thứ nhất của tổ chức, chúng ta sẽ tiến hành bắt giữ ngươi. Một luồng đao quang lướt qua, chiếc máy bay không người lái lải nhải đó bị chém rơi, cái thứ gì vậy? Dám nói điều lệ với Lục Giật, trừ Luân Hồi Nhạc Viên ra không ai được phép. Sau khi hội hợp với ám nha, đội đặc nhiệm tay phải đỏ đã chặn đường đi của hắn. Khắc Lý Tư Lộ Dịch, bó tay chịu trói, nếu không chúng ta sẽ tiêu diệt ngươi tại đây. Thôi, không chơi với các ngươi nữa, tạm biệt, thay ta gửi lời hỏi thăm đến hội đồng O5. Vẫy tay chào mấy người, ám nha cũng bay về vai Lục Giật, chọn sử dụng quyền hạn trở về ngay lập tức của Luân Hồi Nhạc Viên. Bốp, một cây bốn nặng giáng xuống, tầm mắt Lục Giật tối sầm, đã bắt đầu dịch chuyển không gian. Ở chỗ của đội đặc nhiệm tay phải đỏ bên ngoài truyền đến một tiếng vỡ vụn, một vật thể dị thường loại kết giới vỡ tan thành mảnh vụn. Dám cản trở dịch chuyển của Luân Hồi Nhạc Viên, gan to thật. Một lúc sau, tỉnh lại lần nữa, Lục Giật đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Dịch chuyển hoàn thành, liệp sát giả đã trở về phòng chuyên thuộc. Phòng chuyên thuộc chỉ thuộc về liệp sát giả, trừ khi được liệp sát giả cho phép, không ai có thể vào được. Liệp sát giả đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên, bắt đầu tổng kết phần thưởng thế giới diễn sinh. Thế giới diễn sinh, thế giới thu dung tổ chức SCP độ khó thế giới, LV. 1 năm LV, 25 nguồn thế giới nhận được, 58% chủ yếu từ việc thu dung vật thể cộng giao nộp vật thể thu dung cho Luân Hồi Nhạc Viên số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 4 nhiệm vụ chính tuyến 3, nhiệm vụ ẩn, cơ giới chi thần, nhiệm vụ săn giết tổng hợp đánh giá, S bắt đầu thu thập nguồn thế giới. Thu thập nguồn thế giới hoàn thành, bắt đầu thống kê và phát phần thưởng. Nhận được phần thưởng, 28 điểm thuộc tính, 42.000 tiền nhạc viên. Đã bao gồm phần thưởng nhận được từ các nhiệm vụ trong thế giới diễn sinh. Tổng hợp đánh giá thế giới là S, cấp bậc liệp sát giả cộng 3. Tổng kết hoàn thành, phần thưởng đã tự động được lưu vào dấu ấn của liệp sát giả. Độ khó để nhận được nguồn thế giới trong thế giới thu dung không hề thấp, Lục Giật thu dung những vật thể dị thường cấp A trở lên đã nhận được gần 50% nguồn thế giới. Vơ vét toàn bộ dị thường của các phân hội và phòng thí nghiệm của tổ chức giao nộp, cũng chỉ nhận được gần 10% nguồn thế giới. Thế giới diễn sinh rất kích thích, nhưng cũng rất mệt mỏi. Sự mệt mỏi đó không phải là sự mệt mỏi của thể xác, mà là sự mệt mỏi của linh hồn, vì vậy thời gian nâng cấp trong Luân Hồi Nhạc Viên và thời gian nghỉ ngơi ở thế giới thực cũng không thể thiếu. Tít, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Nhiệm vụ hệ thống, chuyên gia thu dung giới thiệu nhiệm vụ, thu dung vật thể dị thường cấp S đạt 5 cái. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, 125% phần thưởng nhiệm vụ, phần thưởng chưa biết ngẫu nhiên. Sau khi thông báo, hệ thống dừng lại một lúc, dường như đang suy nghĩ xem nên đưa ra phần thưởng gì phù hợp với Lục Giật. Tít, phần thưởng đã được chọn. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng chơi chú chi thư. Cuốn sách lời tiên tri tử vong đang nằm trong không gian hệ thống hiện lên giữa không trung giãy giụa không ngừng, hình ảnh một cuốn sách tỏa ra sức mạnh nguyên rủa cũng xuất hiện trên không trung. Hai cuốn sách hợp lại là một, hình thành một cuốn chơi chú chi thư. Sau đó là bước ép buộc của hệ thống và Luân Hồi Nhạc Viên đối với Lục Giật, chơi chú chi thư dán thẳng vào lồng ngực hắn, liên tục hấp thu máu của hắn. Sinh mệnh lực tụt dốc không phanh, năng lực hồi phục hoàn toàn không theo kịp tốc độ tiêu hao. Luân Hồi Nhạc Viên đưa ra thông báo vào lúc quan trọng, mang đầy ý đồ thừa nước đục thả câu. Phát hiện cơ thể liệp sát giả bị tổn thương, có muốn kích hoạt chức năng hồi phục không? Kích hoạt, một luồng sáng màu xanh lá cây hiện lên, năng lực hồi phục của Lục Dật được gia trì, miễn cưỡng cung cấp đủ cho sự tiêu hao của trời chú chi thư. Không biết đã qua bao lâu, tốc độ hấp thu giá trị sinh mệnh của trời chú chi thư giảm mạnh, rồi nó tách ra khỏi lồng ngực Lục Dật và xuất hiện trong tay hắn. Liệp Sát Giả đã sử dụng chức năng trị liệu, đã tiêu hao 25.460 điểm tiền nhạc viên, hiện tại thể trạng của Liệp Sát Giả bình thường, chức năng trị liệu kết thúc. Hay thật, chỉ hồi phục vết thương mà đã trừ của Lục Dật hơn 2 vạn tiền nhạc viên, khiến hắn đau lòng không thôi. Nếu bản thân hắn không thể tự hồi phục vết thương thì thôi đi, đằng này hắn có thể dùng tử vong trọng chú, thật sự là đau lòng. Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa, hệ thống tuy đôi lúc cũng hùa theo luân hồi nhạc viên, nhưng về mặt phần thưởng thì chưa bao giờ keo kiệt. Huyết mạch á nhân, phong ma nhận, phản thương chi lực, ám nha, cái nào mà không có tiềm năng vô hạn, trời chú chi thư vừa nhận được hẳn cũng sẽ không làm Lục Dật thất vọng. Hệ thống, xem giới thiệu trời chú chi thư. Ngay sau đó, hệ thống hiển thị hiệu quả của trời chú chi thư trước mắt hắn. Trời chú chi thư loại hình, trang bị trên đạo cụ cấp bậc, vô phẩm ra hiệu quả sử dụng, sau khi chọn mục tiêu, trời chú chi thư sẽ hiện ra hình ảnh mục tiêu, xé trang sách có hình đó, trang sách sẽ hóa thành sức mạnh xâm nhập vào cơ thể mục tiêu, liên tục gây ra hiệu ứng bất lợi nguyên rủa cho mục tiêu. Hiệu quả bất lợi sẽ được phán định dựa trên thực lực của mục tiêu và cường độ của trời chú chi thư, hiệu quả bất lợi bao gồm trúng độc, giảm sát thương, giảm công kích. Tổng cộng 1.237 loại phán định có thể xảy ra, hiệu quả thấp nhất là 1%, không có giới hạn trên. Thu hồi hình ảnh, sau khi tiêu diệt mục tiêu, trời chú chi thư sẽ tái tạo lại trang sách, hình ảnh của đối phương sẽ được khắc ghi trên trời chú chi thư. Ký chủ có thể cưỡng chế thu hồi hình ảnh, khi đó hiệu ứng bất lợi mà đối phương phải chịu sẽ biến mất, hình ảnh sẽ được tái tạo sau 12 ngày. Số trang sách ban đầu là 5 trang tăng cường độ, sau khi tiêu diệt mục tiêu được chọn trên trang sách, sẽ thu thập hình ảnh của đối phương, sau đó sẽ dựa vào mệnh cách, thực lực của đối phương để tăng cường độ của trời chú chi thư. Giới thiệu, này cậu bé, đừng nghĩ đến chuyện bá chủ thiên hạ. Chém giết có thể bị chống đỡ, sát thương có thể bị hóa giải, công kích có thể bị chặn lại, chỉ có hiệu ứng bất lợi mới là phương pháp đáng tin cậy nhất. Nhìn thấy thuộc tính của trời chú chi thư, sự bất mãn ban đầu của Lục Dật đối với việc hệ thống lừa gạt hắn lập tức tan biến. Chỉ 2 vạn tiền nhạc viên mà dám so sánh với phần thưởng của hệ thống sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Chỉ riêng việc hiệu quả bất lợi của trời chú chi thư có giới hạn dưới là 1% đã cho thấy sự mạnh mẽ của nó, tức là bây giờ dù đối mặt với trí cao chi nhân, Lục Dật cũng có thể gây hiệu ứng bất lợi 1% cho đối phương. Dĩ nhiên đó chỉ là lý thuyết, để thể hiện sự lợi hại của trời chú chi thư một cách trực quan mà thôi, trong thực tế có lẽ Lục Dật còn chưa kịp đến gần trí cao chi nhân đã bị luồng nguyên tố hỗn loạn quanh người y nghiền thành cho bụi. Trong luân hồi nhạc viên, Lục Dật từng thấy trên mạng lưới đầu cuối có một thích khách lão làng chế tạo một cây chủy thủ, chính xác hơn là vị lão làng này đã trả giá cao để nhờ thợ rèn chế tạo. Cây chủy thủ này trông có vẻ bình thường, nhưng phạm vi thuộc tính công kích lại biến thành 300.315, khiến chênh lệch giữa giới hạn trên và giới hạn dưới của chủy thủ trở nên cực thấp. Vận may đen đủi thì sao chứ? Dù sao giới hạn dưới đã ở đó, cho dù mỗi lần đều phán định ở mức thấp nhất là 300 điểm thì cũng không sao cả. Có lẽ vị thích khách lão làng này đã bị vận may kinh người của mình hành hạ nên mới nảy sinh suy nghĩ và hành vi cực đoan như vậy. Cách thức trưởng thành của trời chú chi thư có phần giống với bật lửa của Bạch Dạ, nhưng bật lửa hấp thu khí vận của đối phương, còn trời chú chi thư thì trực tiếp hấp thu mệnh cách. Hai thứ có công dụng khác nhau, mạnh yếu ra sao cũng không cần so sánh. Ngoài ra, phần giới thiệu trên trời chú chi thư càng giống như hệ thống muốn chỉ đường cho Lục Dật, từ bỏ khả năng sát thương bá đạo để chuyển sang trường phái giảm ích. Thực ra từ trước đến nay, Lục Dật rất muốn đi con đường của riêng mình, nhưng dần dần ngay cả hắn cũng nhận ra, hiện tại hắn ngày càng giống như đang cố sao chép con đường của Bạch Gia. Nhưng con đường của một người là không thể sao chép, Lục Dật cũng rất khổ não không biết phải lựa chọn thế nào, cuối cùng bây giờ hệ thống đã chọn chỉ điểm cho hắn. Nếu trường phái sát thương bá đạo không đáng tin cậy, vậy thì chọn trường phái giảm ích có giới hạn dưới nhất định, trời chú chi thư cộng bất tường chi lực, cộng thêm sức mạnh giảm ích trảm hồn có thể có sau này, hẳn là sẽ không tệ. Như vậy, khi Lục Dật trưởng thành hoàn toàn, hắn sẽ trở thành bất tử hệ cộng giảm ích suy yếu lưu cộng kỳ pháp hình song đao trảm kích lưu. Có quen không, có chút giống như sự kết hợp một phần năng lực của ba đại lão âm hiểm, nhưng lại có sự khác biệt lớn, phương thức chiến đấu sau này được thiết kế như sau. Trước khi bắt đầu chiến đấu, Lục Dật sẽ đặt một trang sách nguyền rủa lên đối phương, chết để tôn trọng đối thủ rồi dùng tử vong trọng chú tấn công bất ngờ, làm rối loạn nhịp điệu của kẻ địch, sau đó liên tục vung đao chém, phát động song đao trảm kích lưu để áp chế kẻ địch, thông qua mỗi lần chém để bất tường chi lực xâm nhập vào đối phương. Cuối cùng chém chết kẻ địch dưới đao. Đây là phương thức chiến đấu mà Lục Dật tạm thời dự tính cho mình, sau này có lẽ sẽ bổ sung thêm các phương pháp mới trên cơ sở này. Tiếp theo là về tử vong trọng chú của huyết mạch á nhân, sức mạnh chém giết là một vấn đề có thể xảy ra, nhưng đến hiện tại hắn vẫn chưa gặp phải phương thức chém giết nào. Năng lực tử vong trọng chú về lý mà nói hẳn sẽ không bị sức mạnh chém giết hoàn toàn tiêu diệt, vì linh hồn của hắn cũng có tính bất diệt. Tuy nhiên vì có sự không chắc chắn, Lục Dật sẽ không mạo hiểm, hắn có cách đối phó, theo hắn thấy phương thức chém giết không ngoài hai loại. Một là loại phổ biến nhất, dựa vào việc hạ thấp thanh máu của kẻ địch để đạt đến ngưỡng chém giết. Loại còn lại là dựa vào ấn ký, khi ấn ký chồng lên một số tầng nhất định, sẽ có hiệu quả chém giết. Trước khi đối địch, Lục Dật đều sẽ thông qua hệ thống để kiểm tra thông tin thuộc tính của đối phương. Khi biết đối phương có phương thức chém giết, mỗi khi thanh máu bị hạ thấp hoặc số tầng ấn ký chồng lên, hắn sẽ chọn chủ động tiến hành tử vong trọng chú. Dựa vào phương pháp vô lại như vậy, chẳng phải có thể tránh bị chém giết sao? Sau này có thể sẽ có được các phương pháp khác, nhưng đến hiện tại, để đối phó với phương thức chém giết, Lục Dật chỉ có thể dựa vào năng lực bất tử hệ để chống đỡ, cũng như phương thức chủ động tự sát này. Sắp xếp lại suy nghĩ, Lục Dật tắm rửa sạch sẽ vết máu trên người, rồi đi về phía sảnh cường hóa thuộc tính. Ám Nha đã sớm rời đi, tên này dù sao cũng không chịu ngồi yên, Lục Dật bảo nó ra ngoài xem có thể nhặt được món hời nào ở thị trường giao dịch không. Nếu lỡ nhặt được một cuộn giấy thuộc tính cơ bản, thì sau này sẽ tiết kiệm được không ít tiền nhạc viên. Trên đường đi, hắn cứ cúi đầu tiến về phía trước, vừa đi vừa suy nghĩ vài chuyện, rồi kiểm tra một số tin nhắn. Trong đó có hai bức thư khiến Lục Dật khá hứng thú, bức thứ nhất là của thần hoàng gửi tới, còn kèm theo một ít tiền nhạc viên, phong bì lấp lánh ánh vàng. Nội dung là muốn ủy thác Lục Dật giúp họ sản xuất một lô bom cơ khí, họ cung cấp nguyên liệu, sau đó trả cho Lục Dật một khoản phí chế tạo nhất định. Đối với điều này, Lục Dật tự nhiên vui vẻ đồng ý, dù sao thì kỹ thuật chế tạo cơ khí cấp 2 trước đây cũng là từ đoàn mạo hiểm thần hoàng mà có được, nợ ân tình tự nhiên phải trả. Tuy không có hợp đồng bằng văn bản, nhưng thỏa thuận quân tử vẫn phải tuân thủ, đoàn mạo hiểm thần hoàng vẫn đáng để kết giao. Hắn trả lời tin nhắn, cho biết hiện tại mình có thể sản xuất vật phẩm nổ cơ khí phẩm chất tím cao nhất và hoan nghênh đoàn mạo hiểm thần hoàng đặt hàng một số vật phẩm chế tạo cơ khí. Bức thư còn lại là của Bạch Dạ gửi đến, lần trước hình như là hắn chủ động gửi cho Bạch Dạ vài món đồ chơi cơ khí nhỏ. Lúc đó Bạch Dạ đang ở trong thế giới diễn sinh, sau khi trở về luân hồi nhạc viên mới xem tin nhắn và nhận được những món đồ chơi nhỏ đó. Lần này Bạch Dạ bày tỏ sự cảm ơn, rồi gửi cho hắn một quả thái dương A-ba-la tím và hỏi có hứng thú mua bom luyện kim và thuốc luyện kim không. Bạch Dạ vẫn là Bạch Dạ trong ấn tượng, rất hào phóng. Lục Dật lấy quả thái dương A-ba-la đó ra khỏi không gian lưu trữ, nghịch ngợm tạo vật luyện kim học này, sự dao động không ổn định khiến các khế ước giả xung quanh phải e dè lùi bước. Uy lực của món đồ nhỏ này quả thực lớn hơn rất nhiều so với bom cơ khí hắn chế tạo, không có gì phải xấu hổ mà không thừa nhận. Nguyên liệu luyện kim học hiếm và quý hơn, chi phí để Bạch Dạ chế tạo một quả thái dương A-ba-la, Lục Dật có thể chế tạo ra rất nhiều bom cơ khí. Hơn nữa bom cơ khí ổn định hơn thái dương A-ba-la, không phải ai cũng có thể dùng thái dương A-ba-la, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ nổ ngay tại chỗ. Cất thái dương A-ba-la đi, Lục Dật bước vào sảnh cường hóa thuộc tính, hắn vẫn chưa muốn lên trang nhất sự kiện truyền kỳ của luân hồi nhạc viên. Tin nóng, một khế ước giả cấp thấp nào đó cầm vật phẩm nổ muốn đồng quy vu tận với luân hồi nhạc viên, chi tiết sự việc xem có trả phí. Sau khi bước vào sảnh cường hóa thuộc tính, Lục Dật tìm thấy một khoang cường hóa thuộc tính trống, trả 100 tiền nhạc viên để có quyền sử dụng khoang này. Hoan nghênh sử dụng khoang cường hóa thuộc tính cơ bản của ngài như sau. Sức mạnh, 51 thể chất, 55 mẫn tiệp, 53 trí lực, 40 mị lực, 9 liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 28 điểm việc nhận được điểm thuộc tính đã khiến Lục Dật rất hài lòng, gần 30 điểm thuộc tính, đã mạnh hơn rất nhiều so với các khế ước giả bình thường. Thậm chí phần lớn các khế ước giả hàng đầu cung cấp cũng chỉ nhận được khoảng 20 điểm thuộc tính, vượt qua 25 điểm đã là một nhóm nhỏ cực kỳ đỉnh cao, không chỉ dựa vào thực lực mà còn cả vận may. Thuộc tính chính của Lục Dật là thể chất, mẫn tiệp, trí lực, sau khi nâng lên 50 điểm sẽ nhận được phần thưởng thêm, hiện tại chỉ còn thuộc tính trí lực là chưa đạt tiêu chuẩn. Vì vậy lần này Lục Dật quyết định nâng điểm trí lực lên 50, sau đó số điểm thuộc tính còn lại sẽ phân phối hết cho sức mạnh và mẫn tiệp, thuộc tính thể chất tạm thời không nâng, hắn có năng lực bất tử nên không cần lo lắng về vấn đề giá trị sinh mệnh. Thông thường người ta sẽ nâng 1 đến 2 thuộc tính lên cao trước, như vậy có thể có được ưu thế vượt trội, từ đó nhanh chóng giành được tài nguyên. Thuộc tính cân bằng dĩ nhiên rất tốt, nhưng sẽ làm chậm tốc độ phát triển. Kế hoạch của Lục Dật là mỗi lần đều nâng thuộc tính sức mạnh và mẫn tiệp lên mức tối đa trước, sau đó dùng thực lực đó để giành tài nguyên, trước khi thăng cấp sẽ kéo tất cả các thuộc tính còn lại lên. Trừ thuộc tính mị lực ra. Như vậy theo lý thuyết, Lục Dật mỗi lần đều có thể nhanh chóng leo lên hàng ngũ đỉnh cao của cấp bậc hiện tại, sau đó nghiền ép mọi thế giới. Kết quả phân phối như sau, thuộc tính trí lực cộng 10, thuộc tính sức mạnh cộng 11, thuộc tính mẫn tiệp cộng 7. Phân phối điểm thuộc tính hoàn tất, Liệp Sát Giả đã từ chối sử dụng chức năng gây mê, bắt đầu cường hóa. Khi trắng tràn ngập trong khoang cường hóa thuộc tính, quá trình cường hóa đang diễn ra, do lần này cường hóa thuộc tính trí lực và sức mạnh đều đã vượt quá 10 điểm. Lục Dật cảm thấy đầu óc vô cùng minh mẫn, cảm giác đau đớn khi cường hóa cơ thể lại càng rõ rệt, nhưng cảm giác đã lâu không gặp này khiến hắn cảm thấy rất kích thích. Không biết đã qua bao lâu, cùng với tiếng xả khí của khoang cường hóa thuộc tính, lần cường hóa này đã hoàn thành. Thuộc tính chính trí lực của Liệp Sát Giả đã đạt đến 50 điểm, có thể chọn một trong các phần thưởng cường hóa thuộc tính sau. A. Thần trí, thuộc tính trí lực cộng 8. B. Minh tưởng hồi phục, tốc độ hồi phục giá trị pháp lực tăng 12%. C. Sức mạnh minh tưởng, tăng cường hiệu quả minh tưởng 10%. D. Thần hồn phản hồi hiếm, mỗi khi tăng 1 điểm cường độ linh hồn, có thể tăng 10 điểm giá trị pháp lực. Không cần do dự, chỉ cần có lựa chọn phần thưởng cấp hiếm, thì 90% khả năng sẽ chọn ngay phần thưởng cấp hiếm. thần hồn phản hồi rất phù hợp với Lục Dật. Sau khi chọn, giá trị pháp lực của hắn đã tăng 630 điểm, tức là cường độ linh hồn của hắn đã đạt 63 điểm. Sau khi cường độ linh hồn đạt 80 điểm, nó sẽ được hiển thị trực tiếp trên bảng dữ liệu, đồng thời sức mạnh của Lục Dật sẽ có sự thay đổi trời long đất lở, trảm hồn chi lực sẽ được kích hoạt. Ở cấp thấp mà đã có trảm hồn chi lực, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ, nhưng cường độ linh hồn tăng rất chậm, ở thế giới trước Lục Dật cũng chỉ tăng được khoảng 23 điểm. Khoang cường hóa thuộc tính tự động mở ra, Lục Dật bước ra ngoài, cơ bắp trên người phồng lên, cả người trông to ra một vòng. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy rất tuyệt, có sự kích thích của đau đớn, đầu óc trở nên đặc biệt tỉnh táo. Hắn mở giao diện thuộc tính, kiểm tra giá trị thuộc tính hiện tại của mình. Sức mạnh, 62 thể chất, 55 mẫn tiệp, 60 trí lực, 50 mị lực, 9. Rời khỏi sảnh cường hóa thuộc tính, Lục Dật gặp lại Ám Nha đang lang thang, cùng nhau đến nhà hàng của đầu bếp Hạ. Xác suất nhặt được hàng hời rất thấp, Ám Nha không nhặt được gì cũng là chuyện bình thường, Lục Dật chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa vào nhặt hàng hời để làm giàu. Hắn để Ám Nha thường xuyên lượn lờ ở thị trường giao dịch vì nhiều lý do, Ám Nha tuy đã theo hắn mấy thế giới rồi, nhưng đối với tác dụng và giá cả của nhiều trang bị, đạo cụ vẫn không rõ lắm. Để nó tìm hiểu thêm, sau này có thể thường xuyên thả phân thân ra giúp mua sắm một số vật tư, đồng thời sau khi quen thuộc với giá cả còn có thể giúp bày sạp. Hơn nữa lần này Ám Nha cũng không phải là không có thu hoạch, nó đã mua được một bản vẽ vật phẩm chế tạo cơ khí khá tốt với giá thấp. Lục Dật có thể lắp ráp lõi cơ khí và dược liệu cơ khí thu được ở thế giới vật thu dung lại với nhau, thiết kế cho Ám Nha một cỗ xe chiến đấu cơ khí có thể biến hình. Bình thường dùng để đi lại ở các thế giới khác cũng không tệ, hơn nữa bản vẽ đó là phẩm chất tím, thiết kế ra hẳn là sẽ không tồi. Sử dụng chức năng hồi phục của luân hồi nhạc viên tốn hơn 2 vạn, mua bản vẽ tím tốn hơn 1 vạn. Bán khoáng thạch do Thu Toa và đám dị hình khai thác được mấy vạn tiền nhạc viên, hiện tại trong tay Lục Dật còn lại 63.220 điểm tiền nhạc viên, cả chẵn lẫn lẻ. Đẩy cửa Quý Hạ, bên trong vẫn vắng vẻ như vậy, đầu bếp Hạ đang lau cửa kính. Hoan nghênh quý khách, thưa quý khách, chúng tôi là nhà hàng ạ. Lục Dật không nói gì, Ám Nha bay tới, chế nhạo, đầu bếp Hạ, ở chỗ cô chắc là không có khách nào khác đâu nhỉ. Hạ nghe thấy giọng Ám Nha liền thở dài, ai, tôi biết mà, muốn ăn gì? Trước tiên cho hai phần cơm rang hào hạng lót dạ, sau đó cứ lên vài món mặn. À đúng rồi, thêm một phần trái cây tráng miệng. Lục Dật tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, vẫn là vị trí cạnh cửa sổ mà hắn hay ngồi. Khác với Bạch Dạ thích dùng đầu cuối để chơi game trí tuệ, sau khi biết độ khó của game đó, Lục Dật hoàn toàn không có ý định thử, chỉ vì hắn không thích tự hành hạ mình. Hắn cầm đầu cuối xem một số thông tin trao đổi trong luân hồi nhạc viên, lúc này công ty game tiền đại bàn vẫn chưa đóng cửa, xã hội bát quái hoàn chỉnh của luân hồi nhạc viên vẫn chưa được thành lập, hắn chỉ có thể lướt xem từng chút một để tìm kiếm thông tin. So với Lục Dật, Ám Nha hoạt bát hơn nhiều. Nó bay thẳng vào bếp của đầu bếp Hạ, thỉnh thoảng giúp một tay, bao gồm cả việc phá đám. Không lâu sau, đầu bếp Hạ bưng ra hai đĩa cơm rang lớn, nhưng rõ ràng là thịt nhiều hơn cơm, Ám Nha cũng kịp thời mang đến hai chai Sprite. Mở ra uống một ngụm, quả nhiên sảng khoái. Thực ra lúc đầu khi mở thẻ tinh hồng, Lục Dật còn mở ra được một lốc Libby, chỉ tiếc là không dám uống, hiện vẫn còn cất trong không gian lưu trữ. Hắn cầm đũa ăn ngấu nghiến, Ám Nha hoạt bát cũng cắm đầu ăn như điên, ở thế giới diễn sinh hiếm có đầu bếp nào tay nghề cao như đầu bếp Hạ. Một lát sau, đầu bếp Hạ bưng các món mặn và trái cây còn lại lên, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, một tay chống cằm, nhìn Lục Dật và Ám Nha ăn cơm. Nghe nói đây cũng là một sở thích lớn của đầu bếp Hạ, giống như một số người thích xem mukbang. Lục Dật, thế giới diễn sinh lần trước anh trải qua có khó không? Phân loại thế giới diễn sinh theo mức độ khó hay không, cũng chỉ có loại chức công giả có tâm thái bình ổn và không quá khao khát thực lực như đầu bếp Hạ mới làm vậy. Lục Dật nuốt vội thức ăn trong miệng, uống một ngụm nước, cũng tạm, không có gì khó cả. Sao vậy, cô sắp tham gia thế giới diễn sinh à? Cũng không biết sẽ gặp phải thế giới diễn sinh như thế nào. Nhìn dáng vẻ lười biếng của đầu bếp Hạ, không thấy lo lắng nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể coi là lo âu mà thôi. Lục Dật tiếp tục ăn, Hạ, cô bây giờ là cấp 1 hay cấp 2? Cấp 1, câu này là thừa, thực ra Lục Dật thông qua khí tràng trên người đầu bếp Hạ đã phán đoán được Hạ vẫn còn là chức công giả cấp 1. Hắn lấy ra từ không gian lưu trữ vài quả bom cơ khí phẩm chất lam và vài cái khiên từ lực bảo vệ cơ khí đưa cho Hạ. Bom cơ khí phẩm chất lam, Lục Dật đã dần loại bỏ. Còn khiên từ lực bảo vệ cơ khí là đạo cụ bảo vệ mà hắn vô tình sáng tạo ra, do hiệu quả không tốt nên hắn đã bỏ sản xuất. Nhưng đối với chức công giả Hạ mà nói, hẳn là khá hữu dụng, để bảo mệnh thì chắc không có vấn đề gì. Không được, quý giá quá, tôi không thể nhận. Đồ chơi tự làm thôi. Hả, à, nghe nói là do Lục Dật tự làm, và đã loại bỏ không dùng nữa, đầu bếp Hạ quyết đoán nhận lấy, dù sao bảo mệnh quan trọng. Cô muốn đưa tiền nhạc viên cho Lục Dật, nhưng bị từ chối, nên chọn miễn phí bữa ăn, doanh thu ngày hôm nay vẫn là con số không. Lục Dật lau miệng. Xúc miệng, nói với đầu bếp Hạ một tiếng rồi rời đi, còn Ám Nha thì ở lại. Nó phải thúc giục đầu bếp Hạ làm một ít cơm hộp, chuẩn bị mang đến thế giới diễn sinh tiếp theo để dùng. Sau khi trở về phòng riêng, Lục Dật đầu tiên lấy ra đồng xu vàng khí vận và dương báu từ không gian lưu trữ. Chỉ có hai cái dương, nhưng một cái trong đó đến từ thần cơ khí có giá trị cực cao, cái còn lại đến từ vật thu dung cấp A sư tử vô ý. dương vàng thần cơ khí, dương lam sư tử vũ ý. Hoàn toàn đáng giá để sử dụng đồng xu vàng khí vận một lần nữa, lúc trước đã hứa để nó hồi phục, bây giờ đành phải chi dùng nó thêm một lần nữa, dù sao lần này thu hoạch quá lớn. Đồng xu vàng khí vận, lần cuối cùng, lần này nếu thành công, sau này ta sẽ kiếm cả máu của nữ thần may mắn cho ngươi. Cũng không biết đồng xu vàng khí vận có hiểu được tiếng người không, theo lệ thường, Lục Giật lấy phong ma nhận ra đe dọa một phen. Đôi khi cho một viên kẹo ngọt trước, sau đó tát một cái cũng có hiệu quả tương tự. Búng đồng xu vàng khí vận đã có vết nứt, đồng xu liên tục xoay tròn trong không trung, cuối cùng rơi vào tay Lục Giật, vẫn là mặt phải gia trì. Liệp sát giả nhận được hiệu ứng tăng ích, khí vận gia trì, thuộc tính may mắn tạm thời cộng 1, thời gian duy trì 30 phút. Cạch, có lẽ do lần gia trì này đủ mạnh, đồng xu vàng khí vận xuất hiện một vết nứt lớn hơn, lan ra nửa đồng xu. Nếu dám dùng thêm một lần nữa, đồng xu vàng khí vận sẽ vỡ ngay cho Lục Giật xem, nhưng hắn không muốn vì nhỏ mà mất lớn, một vật phẩm khí vận nghe lời là vô cùng hiếm có. Hắn cẩn thận cất đồng xu vàng khí vận vào một chiếc hộp cơ khí nhỏ, chờ sau này tìm được thứ gì đó để sửa chữa nó rồi mới lấy ra. Hắn chọn mở dương lam, rồi một tia sáng lóe lên, Lục Giật lòng trùng xuống, xong rồi, theo định luật lóe sáng thì xác suất lóe sáng cùng lúc thấp đến đáng sợ. Bạn đã mở dương lam sư tử vô ý, bạn nhận được tinh thể linh hồn chung, bạn nhận được ấn sư tử vô ý cuộn kỹ năng, vận may quả thực rất tốt, từ một cái dương lam thu được do thế giới thụ can thiệp mà có thể mở ra tinh thể linh hồn chung và cuộn kỹ năng. Bình thường nếu có vận may này, Lục Giật ít nhất cũng phải mở một lon coca để ăn mừng. Nhưng bây giờ cảm giác như nhặt được mấy trăm đồng, lại mất đi 2 triệu, cảm giác đó người thường khó mà hiểu được. Nhưng dương vẫn phải mở, dù sao có thể gia trì khí vận cũng chỉ có lần này. Quả nhiên không ngoài dự đoán, không có tia sáng nào xuất hiện, chỉ hy vọng có thể mở ra thứ gì đó tốt, ít nhất đạt được tiêu chuẩn cơ bản của dương vàng là được. Bạn đã mở dương vàng thần cơ khí, bạn nhận được búa cơ khí vàng, cũng không tệ, là truyền thuyết vàng, lại mở ra được thần khí của thần cơ khí là búa cơ khí. Thuộc tính của loại vũ khí boss này thường không quá tệ. Búa cơ khí xuất xứ, thế giới vật thu dung độ bền, 210/210 công kích, 110.191 hiệu quả trang bị 1, sức mạnh cơ khí bị động vũ khí này là vũ khí độc quyền của thần cơ khí, sở hữu lượng lớn sức mạnh cơ khí. Sau khi bị búa này tấn công, sẽ tiến hành phán định giá trị thể lực, mỗi lần phán định thành công sẽ gây ra hiệu ứng cứng đỡ cơ giới hóa từ 15 giây, có hiệu lực một lần mỗi 30 giây đối với cùng một mục tiêu. Hiệu quả trang bị 2, bão cơ khí chủ động, vung búa cơ khí có thể triệu hồi bão cơ khí. Người sở hữu ở trong bão cơ khí được tăng 30% miễn thương, kẻ địch ở trong bão sẽ bị phán định sức mạnh cơ khí mỗi giây. Hiệu quả trang bị 3, ngụy thần chủ động, thông qua búa cơ khí có thể triệu hồi thần cơ khí giáng lâm, năng lực của thần cơ khí được phán định dựa trên thuộc tính trí lực và mị lực của người sở hữu, thời gian tác chiến là 60 giây, thời gian hồi chiêu là 3 ngày tự nhiên. Điểm số, 400 điểm yêu cầu trang bị, thuộc tính trí lực lớn hơn 55 điểm, thuộc tính thể chất lớn hơn 60 điểm. Giới thiệu, đây là trang bị có thần tính, tuy thần cơ khí cũng là ngụy thần. Nhưng trong mắt tín đồ, ngài là chân thần duy nhất. Thực lực của thần cơ khí này dù ở trạng thái suy yếu cũng không phải là đối thủ mà Lục Giật ở giai đoạn hiện tại nên gặp phải, đạt thuộc tính đột phá 70 điểm là khái niệm gì chứ? Dù là cấp boss, cũng phải là lúc gần đột phá cấp 3 mới gặp phải. Búa cơ khí là vũ khí phẩm chất vàng điểm tối đa, trong mắt Lục Giật, dương vàng này tuy không lóe sáng, nhưng đã không khác gì lóe sáng rồi. Hài lòng rồi, tiếp theo hắn lại kiểm tra ấn sư tử vô ý cuộn kỹ năng, giá trị của cuộn kỹ năng này tốt hơn nhiều so với trang bị cùng phẩm cấp. Nếu trang bị có thể bán được vài nghìn tiền nhạc viên, thì cuộn kỹ năng Lục Giật dám bán mấy vạn tiền nhạc viên. Dĩ nhiên có người mua hay không thì không chắc. Ấn sư tử vô ý phẩm chất, làm loại hình, kỹ năng bị động hiệu quả. Sau khi sử dụng ấn sư tử vô ý, có thể trì hoãn việc tiến vào trạng thái hấp hối, thời gian trì hoãn là 45 giây. Có hiệu lực một lần mỗi 30 phút. Điểm số, 70 điểm giới thiệu, đây là hy vọng cuối cùng. Hoặc là liều chết giết hết kẻ địch, hoặc là bị giết. Xem xong giới thiệu cuộn kỹ năng ấn sư tử vô ý, Lục Giật cười, một cuộn kỹ năng bị động. Hơn nữa còn là trì hoãn tiến vào trạng thái hấp hối, tương đương với việc có thêm một cơ hội lật kèo tuyệt địa. Nếu Lục Giật không phát triển năng lực bất tử hệ, hắn tuyệt đối sẽ bỏ ra giá cao để mua cuộn kỹ năng này, được coi là món đồ yêu thích của những người chơi theo trường phái kỹ năng. Tuy chỉ là cuộn phẩm chất lam, nhưng nếu bán giá cao một chút, 7-8 vạn tiền nhạc viên không thành vấn đề, tương đương với một món trang bị tím thông thường. Do đặc tính của thế giới, Lục Giật không thu được quá nhiều tài nguyên dương báu. Nếu đổi sang các thế giới diễn sinh khác, có thể không thu hoạch được dương vàng, nhưng thu hoạch được vài chục cái dương các phẩm chất khác thì rất dễ dàng. Nhưng cũng không coi là lỗ, việc thu hoạch điểm thuộc tính đã khiến hắn rất hài lòng, một thu hoạch khác khiến hắn hài lòng là tinh thể linh hồn. Chỉ trong một thế giới vật thu dung, đã thu hoạch được tới 55 tinh thể linh hồn chung, rất khoa trương. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng coi như hợp lý, từ tay địch khác của Huyễn Ảnh Lữ Đoàn nhận được 10 viên, từ nhiệm vụ chính tuyến 2 và 3 lần lượt nhận được 5 viên và 8 viên, sau đó lại từ tự nhiên hiệp hội và cơ kim hội nhận được 15 viên, chiến thắng trong chiến tranh trận doanh nhận được 16 viên, mở dương ra 1 viên. Tính ra, hình như cũng không quá nhiều. Cộng với 5 tinh thể linh hồn chung còn lại của Lục Giật trước đó, tổng cộng là 60 viên, vừa đủ để nâng song đao đại sư lên cấp 6. Hắn không chọn nâng cấp ngay, Mỗi lần nâng cấp song đao đại sư không chỉ cần 10 tinh thể linh hồn chung, mà còn cần tiêu hao 50.000 tiền nhạc viên. Mà hiện tại hắn cũng chỉ có 63.220 điểm tiền nhạc viên, vừa đủ để nâng cấp một lần. Mang theo trang bị và vật tư cần bán, Lục Dật chọn đi đến quảng trường giao dịch, trong tay hắn vẫn còn một ít bom cơ khí chưa bán hết, bán đi rồi lại có một khoản thu nhập không nhỏ. Đến thị trường giao dịch, tìm một gian hàng chống thuê, đổi tên thành sạp hàng tinh phẩm, bắt đầu bày vật phẩm lên trên. Giá cả như sau, búa cơ khí và giá 50 vạn tiền nhạc viên. Ấn sư tử vô ý lam giá 10 vạn tiền nhạc viên. Bom cơ khí tím 2, mỗi quả giá 10.000 tiền nhạc viên. Bom cơ khí lam 12, mỗi quả giá 2.700 tiền nhạc viên. Giá Lục Dật đưa ra vẫn vô lý như mọi khi, mặc cả ở thị trường giao dịch cũng là một trong những thú vui của hắn, đây cũng là một cách thư giãn rất tốt. Mọi người đều sẽ tích cực mặc cả, và khả năng lớn là sẽ không đỏ mặt với nhau trong luân hồi nhạc viên, không cần thiết. Còn nếu các khế ước giả khác không mặc cả, thì càng tốt, Lục Dật ít nhất có thể kiếm thêm được 1/7. Còn việc không có kẻ ngốc nào đến mua, lại càng không thể, Lục Dật đã bật vầng sáng trang bị của búa cơ khí. Hoa, truyền thuyết vàng. Ánh sáng vàng lóe lên, thu hút ánh mắt của phần lớn khế ước giả ở thị trường giao dịch, đây là trang bị cấp truyền thuyết. Chẳng mấy chốc, trước sạp hàng tinh phẩm của Lục Dật đã chật kín khế ước giả, có người chỉ đơn thuần hóng chuyện, cũng có người muốn mua, và cũng có các thám tử chuyên nghiệp. Sau đó, Lục Dật lại trải qua thế giới Naruto, do không có vật phẩm đặc biệt nên khi vào thế giới này, hắn chỉ nhận được thân phận bán nhẫn. Ở nơi Orochimaru thường xuyên xuất hiện, hắn đã gặp được đối phương, Orochimaru âm u như một con rắn độc, nhưng đôi khi lại giống như một tồn tại cực kỳ mâu thuẫn. Điều mà Orochimaru khao khát nhất chính là sức mạnh bất tử vĩnh sinh, Lục Dật vừa hay lại phù hợp với điểm này, sau khi thể hiện năng lực tử vong trọng chú cho đối phương xem, hắn đã dùng nó làm con bài tẩy để đạt được thỏa thuận hợp tác với Orochimaru. Hai người hợp tác triển khai một loạt hành động chống lại làng lá, cả hai đều có mưu đồ riêng, vừa hợp tác vừa đề phòng lẫn nhau. Hắn đã giết Danzo và những người khác, lấy được Sharingan, cũng đã bắt được 1-2 con vĩ thú, chỉ là hắn không mấy hứng thú với loại vĩ thú này. Thông qua vĩ thú lại dẫn dụ ra tổ chức Akaki. Tên Hacker đó rất khôn ngoan khi không chọn đối đầu với Lục Dật. Sau khi trả một cái giá nhất định, Hacker và những người khác đã thành công lấy được mấy con vĩ thú đó từ tay Lục Dật. Cuối cùng, Lục Dật hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đâm sau lưng Orochimaru, tên đó có thủ đoạn bảo mệnh cực mạnh, sử dụng thuật uế thổ chuyển sinh, triệu hồi ra Hokage đệ nhất Senju Hashirama và Uchiha Madara. Lục Dật một mình địch hai, dù họ rất mạnh, nhưng dù sao cũng không phải là họ khi còn sống, thời đại đã thay đổi, tiếng nổ của bom cơ khí không ngớt, sau 3 lần chết, hắn đã chém cả hai người dưới đao. Trở về luân hồi nhạc viên, nhận được thông báo trương triệu của nhạc viên, tham gia chiến tranh tranh đoạt thế giới, đây là lần đầu tiên tham gia cuộc chiến giữa nhạc viên với nhạc viên. Trong thế giới này, Lục Dật đã gặp rất nhiều người quen cũ, Đao Nam Bạch Giả cũng có mặt, rồi đến Đạo Thảo Nhân Biết Nổ, Hắc Ma và những người khác. Lúc này Lục Dật đã không còn là tân binh trong số các khế ước giả cấp 2 nữa, nhờ vào thực lực vượt trội của mình ở thế giới trước và đấu trường, hắn đã thành công tạo dựng được danh tiếng, có người gọi hắn là bất tử chiến thần, cũng có người gọi hắn là lộ dịch đại đế. Trong thế giới này, Lục Dật đã được diện kiến gã địa tinh hèn mọn Khải Tát, hắn nhớ lại rằng đây là quê hương của kẻ lừa gạt lừng danh hư không sau này, thẩm phán tạm thời Khải Tát. Đối với năng lực của Khải Tát, Lục Dật tự nhiên rất công nhận, không quá cố ý, nhưng vẫn có tình bạn tốt với Khải Tát. Sau đó trên chiến trường, hắn đã liên thủ với Bạch Dạ giết chết một thiên sứ chiến đấu của Thiên Khải nhạc viên tên là Lam Tước, thủ đoạn của tên này là điều khiển rất nhiều ong cơ khí, tiến hành tấn công tổ hợp kỹ năng. Lục Dật thông qua kỹ thuật cơ khí đã chế tạo ngay tại chỗ một thiết bị gây nhiễu từ trường cơ khí. Những con ong cơ khí đó tạm thời mất đi sự điều khiển, Lam Tước mất đi thủ đoạn mạnh nhất, đành phải ngầm hờn dưới nhát chém của hai người, vô cùng uất ức. Trong chiến tranh tranh đoạt thế giới, ban đầu phe mình chiến đấu riêng lẻ, không phối hợp, tổn thất khá lớn, cuối cùng chỉ còn lại vài chục khế ước giả. Lúc này, Bố Bố Uông và Ám Nha đã tìm thấy hạt nhân thế giới, chỉ cần giữ được vài ngày, luân hồi nhạc viên sẽ có thể công chứng hạt nhân thế giới, đến lúc đó phe mình sẽ chiến thắng. Lục Dật, Bạch Dạ, Ám Nha, Bố Bố Uông, tập hợp trước. Chuẩn bị quyết chiến tại một tòa tháp cao khép kín dễ thủ khó công. Những kẻ hèn nhát của luân hồi nhạc viên đáng chết đều đã chết, những người còn lại đều là những kẻ điên không sợ chết. Các khế ước giả bất tử hệ khác làm cửa ải đầu tiên nghênh đón Thiên Khải nhạc viên, Lục Dật thì xin Bạch Dạ Thái Dương Abala, chuẩn bị đợi khi tất cả khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên tiến vào, sẽ kích nổ ở vị trí trung tâm. Để cho tất cả bọn họ được chứng kiến ánh sáng và ngọn lửa của thần mặt trời, cách kích nổ này của Lục Dật có thể nói là vô cùng cứng rắn, trong môi trường khép kín, uy lực của Thái Dương Abala tăng lên gấp bội. Dám kích nổ Thái Dương Abala như vậy cũng chỉ có hắn là một bất tử hệ, các khế ước giả bất tử hệ khác cảm nhận được sự dao động không ổn định của Thái Dương Abala, đều lắc đầu. Họ là những kẻ điên nên không sợ chết, nhưng họ cũng tuyệt đối không khoe khoang sức mạnh. Điều đáng nói là trong Thiên Khải nhạc viên có thói quen một thần kéo nhiều gà, trong đó một thần là Lam Tước đã chết một cách bất ức, người còn lại là một khế ước giả nữ tên Hy. Trong bữa tiệc nổ tung, số lượng khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên ban đầu có 6-700 người nhanh chóng giảm xuống, cho đến khi số người của phe địch bị xóa sổ. Dĩ nhiên vẫn còn hơn chục tên thợ mỏ đang đào khoáng. lần đầu tiên hợp tác với Bạch Dạ rất vui vẻ, chiến tranh tranh đoạt thế giới thành công, Lục Dật trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Sau khi nâng cao thực lực, Lục Dật đảm nhận vai trò đốc sát giả cho các khế ước giả ở khu vực Nội Mông, chịu trách nhiệm dọn dẹp các khế ước giả gây rối trong phạm vi. Có lẽ không ai muốn đối đầu trực diện với một liệp sát giả bất tử hệ, kỹ năng hình, phát triển 4 thuộc tính trong thế giới thực, dù có cấp bậc cao hơn cũng chưa chắc là đối thủ của hắn trong thế giới thực. Lần đầu tiên đảm nhận vai trò quản lý khu vực, cũng không gặp phải khế ước giả nào sử dụng sức mạnh một cách ác ý, hắn đã trải qua vài ngày thư giãn trong thế giới thực. Lại bắt đầu tiến vào thế giới diễn sinh mới tên là Hôi Tẫn Chiến Tuyến, đó là một thế giới bị bao phủ bởi một thảm họa dị thường bí ẩn. Cốt truyện diễn ra hơn 200 năm sau khi thảm họa xảy ra. Thảm họa này là do một loại khoáng thạch bí ẩn từ ngoài không gian rơi xuống gây ra, những sinh vật hủy diệt được sinh ra dưới thảm họa này được gọi là tai thú có thân thể cường tráng, vũ khí thông thường không thể làm chúng bị thương chút nào. Thế giới này cũng không phải là không có khả năng chống lại tai thú, sau hàng trăm năm chống cự, đã sản sinh ra một vài thế lực lớn, thành phố vô danh có nhiều người may mắn nhất, thư viện vương tọa tượng trưng cho tri thức, và tháp canh vương tọa của những người bảo vệ. Hắn giao chiến với tai thú gặp phải, đề phòng những kẻ vi quy trong thế giới này, cuối cùng chém chết con tai thú khổng lồ nuốt chửng nguồn gốc của tai thú. Sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên, Lục Dật nâng cao thực lực, các thuộc tính đã thành công đạt đến giới hạn 80 điểm, hắn lấy ra cuộn giấy thí luyện thép. Trong thế giới tiếp theo, hắn sẽ tiến vào thế giới thí luyện thép, nghe Bạch Dạ nói cậu ta cũng sắp tiến hành thí luyện, xem ra thế giới tiếp theo hẳn là thí luyện lâu đài cổ ác ma, cũng chính là lâu đài cổ Ái Lệ Ti. Ban đầu lâu đài cổ thuộc về một lão ca ác ma, đáng tiếc sau này bị Ái Lệ Ti chiếm lĩnh, lão ca ác ma trở thành nô bộc. Ái Lệ Ti này từng bị nữ diệt pháp giả tồi tệ nhất trong lịch sử, Grimly Ann, chơi đến hỏng. Và điều đáng ghét hơn là Grimly Ann còn là một cha nữ vô trách nhiệm. Do đó, Ái Lệ Ti này căm ghét diệt pháp giả, nhưng thực tế là cô ta căn bản không xứng làm địch thủ của diệt pháp giả, vừa hay nghe nói trong lần thí luyện thép này, diệt pháp giả duy nhất của thời đại mới sẽ tiến vào lâu đài của cô ta, phải chiêu đãi thật tốt. Thời gian ở lại Luân Hồi Nhạc Viên đã hết, sau khi Lục Dật trở về thế giới thực, dưới sự dẫn dắt của nhạc viên, hắn đã xử lý vài khế ước giả không an phận. Trở lại Luân Hồi Nhạc Viên lần nữa, quả nhiên cùng với việc kích hoạt cuộn giấy thí luyện thép, Lục Dật đã tiến vào lâu đài cổ Ái Lệ Ti tham gia trò chơi thí luyện. Trò chơi vòng đầu tiên là cò quay Nga, nhìn uy lực của khẩu súng lục cò quay Nga màu vàng đó chắc chắn không tầm thường, Lục Dật vốn còn muốn biểu diễn khả năng tử vong trọng chú trước mặt mọi người, nhưng thuộc tính vận may cao tới 10 điểm không cho phép. Trừ Bạch Dạ là tên xui xẻo đó, những người khác đều không bị đạn của cò quay Nga tấn công. Trò chơi tiếp tục, vòng chơi mà Lục Dật thích nhất là ăn mỹ thực, Ái Lệ Ti đó đã làm một món thịt rồng độc, những người khác vừa ăn thịt rồng độc vừa uống thuốc trị liệu để hồi phục máu. Lục Dật và Ám Nha thì không cần như vậy, ăn thỏa thích, cùng lắm cũng chỉ chết một lần thôi, cuối cùng ăn hết gần nửa con rồng độc, Ái Lệ Ti không chịu nổi nữa, đã thu lại thịt rồng. Ái Lệ Ti rõ ràng là chơi không lại, Ám Nha không sợ cô ta, trực tiếp dùng hết công suất để chửi bới. Ái Lệ Ti mặt đầy vạch đen, trong lòng thầm chửi thề, nhưng bề ngoài vẫn tươi cười đối đãi. Vòng chơi sau, Ái Lệ Ti tự mình phân thân ra sân, muốn nhắm vào Bạch Dạ, nhưng sâu lâu lại không thắng nổi. Cô ta lại chỉ có thể chuyển mục tiêu sang Lục Dật, kết quả vẫn là đá phải tấm sắt. Không làm gì được Lục Dật chút nào, ngược lại còn bị trảm hồn chi lực của hắn làm bị thương. Cuối cùng, tất cả các thành viên tham gia thí luyện thép đều bị đưa đến đấu trường hư không, trong đó những người Lục Dật quen thuộc hơn là Bạch Dạ, ba anh em Quốc Túc và Tiền Đại Bàn. Phần thưởng vô cùng phong phú, Lục Dật quyết định tranh giành phần thưởng của người đứng đầu với Bạch Dạ, nhưng sau đó lại bị Luân Hồi Nhạc Viên triệu tập khẩn cấp lần nữa, nếu không phải là cố ý bảo vệ sự trưởng thành của Bạch Dạ thì chó cũng không tin. Nhưng Lục Dật cũng không từ chối, vì Luân Hồi Nhạc Viên cho quá nhiều. Hắn bị động tham gia một trận chiến tranh tranh đoạt thế giới nữa, lần này là cuộc chiến giữa nhạc viên và thổ dân. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.